thật sự là thôn Nhật lão tổ. Đây chẳng phải là nói, Kim Văn cấp 2 tiên đan sự việc là sự thật? Làm sao có thể? Chẳng lẽ thôn Nhật lão tổ thương thế muốn khôi phục? Trong lòng bọn họ nhưng mà rõ ràng, thôn Nhật lão tổ thương thế một khi khôi phục, cũng không phải là bình thường thiên tiên sơ kỳ, hoặc là thiên tiên trung kỳ đơn giản như vậy. Thôn Nhật lão tổ chính là hư vô thôn long tộc, hơn nữa còn là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không nuốt long. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thời kỳ cường thịnh thiên tiên sơ kỳ thôn Nhật lão tổ, sức chiến đấu khởi bước có thể so với nửa bước thiên tiên hậu kỳ, thậm chí vô hạn đến gần chân chính thiên tiên hậu kỳ. Mà nếu là thời kỳ tột cùng thiên tiên trung kỳ thôn Nhật lão tổ, vậy thì càng khủng bố, khoa trương hơn. Hắn sức chiến đấu liền cùng Kim Giác Tinh Không Đồ Sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ như nhau, có thể so với nửa bước huyền tiên. Nửa bước huyền tiên cấp sức chiến đấu à? Cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, không có ngoài ý muốn, tiêu diệt Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều cũng đủ. Nghĩ đến đây, bọn họ đột nhiên có chút vui mừng mình không cùng Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều như nhau, hướng Minh Thần Phụ ra tay, nếu không, cuộc sống về sau thì thật phiền phức lớn à. Chương 2951, Tiêu Túng Chí Tôn thân thúc thúc thập phương tiên nguyên đại trận. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lão thân tự tại nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Thôn Nhật lão tổ ở trong hư không tự chữa căn cơ, nhất cần chính là yên lặng. Cho nên nếu không phải nếu cần, vẫn là giữ yên lặng sẽ tốt hơn. Thấy một màn này, Tiêu Túng Thánh chủ bọn họ cũng là đàng hoàng im miệng đứng lên. Nói liếc, bọn họ tới hôm nay mục đích chính là vì hỏi dò tin tức, thấy để chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ, bọn họ mục đích đã thay đổi, biến thành xem thôn Nhật lão tổ rốt cuộc có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, chữa khỏi trọng thương căn cơ. Còn nữa, muốn là thật có thể khôi phục nói, hắn cảnh giới tu vi, sức chiến đấu lại sẽ khôi phục tới trình độ nào đâu? Hết thảy các thứ này, bọn họ đều cần nắm trong tay tin tức, không thể bị chẳng hay biết gì. Cùng lúc đó, quan kiện chính giữa thôn Nhật lão tổ cũng là yên lặng mượn Kim Văn thật là khéo hòa nguyên đan dược liệu, bắt đầu yên lặng tự chữa dậy mình bị tổn thương căn cơ đứng lên. Nói không khoa trương chút nào một câu, đi qua năm đó chàng đại chiến kia, và nhiều năm như vậy thương thế trở nên ác liệt, hắn bây giờ căn cơ sớm đã là ngổn ngang, không nhìn nổi, kém coi tới cực điểm. Mà ở dưới tình huống này, hắn vậy rất sáng suốt, rất quả quyết lựa chọn từ đầu lại tới, phá rồi sau đó lập. Giáp giáp. Thôn Nhật lão tổ rất dứt khoát lênh lẹ từ hủy diệt chính hắn căn cơ, sau đó mượn Kim Văn thật là khéo hòa nguyên đan dược liệu từ đầu lại tới, từng bước một bắt đầu lại. Một màn này, đối với bất kỳ một người nào chí tôn cường giả, thậm chí tiên nhân tồn tại mà nói, sợ rằng đều đủ để kinh hãi được vong hồn tất cả bước lên. Bởi vì ai đều biết cảnh giới tu vi căn cơ, một khi vỡ vụn, như vậy tất cả lực lượng cũng sẽ hóa thành hư vô. Hơn trở khổ tu, vậy tương hội tại khoảnh khắc gian hóa là bằng nước. Còn như từ đầu lại tới, nói phải cho giao dịch, có thể hành động thực tế đứng lên, nào có như thế dễ dàng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không biết xấu hổ, chợt giương tay một cái. Ùng ùng. Chợt toàn bộ Minh Thần phủ trên đỉnh trong hư không, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Một tòa thật to hư không kẽ hở, giống như sóng biển vậy, trừng nứt ra, rồi sau đó trong đó liền có nhiều vô số kể, vô cùng vô tận mạnh mẽ thân cây, ùng ùng dọc theo người ra ngoài, đem thôn Nhật lao tổ quang kiện bao vây ở trong đó. Ông. Ánh sáng lóe lên, phản phất là đá nam châm như nhau, lấy vậy quang kiện, còn có thân cây làm trụ cột, khiến cho được chu vi mấy trăm ngàn dặm, thậm chí là mấy triệu bên trong linh khí, đều là sơn hô hải khiếu giống vậy quần quần vọt tới. Đi. Cùng lúc đó, Trần Phi con ngón tay bắn ra, vậy vô cùng vô tận cảnh khô bộc phát ra ngân hà vậy hào quang, kịch liệt lay động. Hóa là ánh sáng rực rỡ ngân hà, tràn ngập khủng bố linh hồn lực lượng, cuốn động, quang kiện chìm ngập đi. Cái này, đây là thiên cây. Mà ở thấy một màn này, vậy Tiêu Túng Thánh chủ, Cổ Giả Thánh hoàng đều là kinh sợ. Cùng lúc đó, Khung Diên Thánh hoàng cũng giống như là nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói: "Linh hồn tiên cây, cửu anh hồn thụ. Tiêu Túng tiền bối, chúng ta làm một giao dịch như thế nào?" Lúc này, Trần Phi đột nhiên nói: "Giao dịch?" Tiêu Túng Thánh chủ ngẩn người một chút, nghi ngờ nói: "Giao dịch gì?" Thiên Nguyên Thập Phương đại trận. Trần Phi hướng hắn nhìn, chậm rãi nói: "Thiên Nguyên Thập Phương đại trận." Nhất thời Tiêu Túng Thánh chủ con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, chợt lập tức lắc đầu nói: "Trần phủ chủ, ta không biết ngươi đang nói gì. Nghe ta nói hết lời." Trần Phi đem cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ cần các ngươi Thiên Nguyên Thập Phương đại trận, là thôn Nhật cung cấp thiên địa linh khí, những thứ khác, nhất luật không muốn. Thành tựu trao đổi." Trần Phi con ngón tay tìm đòi. Hưu một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Tiêu Túng Thánh chủ trước mắt. Cùng lúc đó, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Kim Văn cấp 2 tiên đan, đủ chưa?" Nhất thời Tiêu Túng Thánh chủ tràn đầy, cả người run rẩy, rơi vào hai khó lựa chọn. Thiên Nguyên Thập Phương đại trận, bọn họ Tiêu Túng Vương triều chân chính mạnh nhất nội tình một trong. Trừ phi là bọn họ Tiêu Túng Vương triều sắp kế cận tuyệt cảnh hắc ám niên đại, nếu không trên lý thuyết tới nói là không cho phép xuất thế. Mặc dù hắn rất thấy thèm cái này Kim Văn cấp 2 tiên đan, nhưng mà, tổ hắn cũng không thể làm trái ạ. Đáp ứng hắn đi. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khiến cho được Tiêu Túng Thánh chủ cả người run lên, kinh hãi nói: "Lão tổ ngươi, ngài cũng tới?" "Lão tổ? Chẳng lẽ là vị kia?" Cùng lúc đó, Cổ Giả Thánh hoàng, Khung Diên Thánh hoàng đồng thời mặt liền biến sắc. Rồi sau đó lập tức hướng trong hư không xa xa hành lễ nói: "Vạn bối Cổ Giả, gặp qua trung tiền bối." "Vạn bối Khung Diên, gặp qua trung tiền bối." Cùng lúc đó, Tiêu Túng Thánh chủ cũng là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi gật đầu nói: "Trần phủ chủ, Thiên Nguyên Thập Phương đại trận sự việc, ta tới. Ngươi điều kiện, chúng ta Tiêu Túng Vương triều đáp ứng." Trần Phi nhìn lướt qua trong hư không, vậy không phát hiện gì, huyền cơ hội vậy lười được đi nhiều mớn, nhàn nhạt nói: "Mau sớm, ta lập tức trở về." Tiêu Túng Thánh chủ lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, vậy đạo thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, bình tĩnh nói: "Ngươi ở nơi này đi, Thập Phương Thiên Nguyên đại trận, ta đi an bài." Tiêu Túng Thánh Chủ ngẩn người một chút, liền vội vàng gật đầu. Được. Một khắc sau thời gian, vậy Tiêu Túng Thánh Chủ lập tức ngồi xuống lại. Mà vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hỏi: "Tiêu Túng tiền bối, vị này là?" Tiêu Túng Thánh Chủ ngẩn ra, vẫn là không có dấu dếm, chậm rãi nói: "Lão tổ hắn, là Tiêu Túng lão tổ thân thúc thúc." Lời vừa nói ra, Trần Phi mí mắt run lên, con ngươi đông lại một cái. Tại chỗ trầm mặc, Tiêu Túng Vương triều có thể bị gọi là Tiêu Túng lão tổ, cũng chỉ có một vị kia. Thời đại viết cổ, từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại, Tiêu Túng Chí Tôn. Mà bây giờ người này, lại là Tiêu Túng Chí Tôn thân thúc thúc. May là Trần Phi cũng đều bị giật mình, thậm chí cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, khó tin. Xem ra cái này tu chân giới 12 giới nước, xa so ta trước dự đoán, còn muốn sâu hơn à. Liền Tiêu Túng Chí Tôn thân thúc thúc cũng nhảy ra ngoài, ai biết còn sẽ hay không có kinh khủng hơn, trễ lưu lại nơi này không đi. Trần Phi cảm giác có chút không nói, trong lòng than khổ nói: "Những ông già này vậy thật sự là, không đi địa tiên giới, vui ở nho nhỏ này tu chân giới 12 giới làm gì ạ?" Như vậy, chỉ là qua mấy ngày, cỡ định xong thập phương thiên nguyên đại trận đến. Oeng! Có một cổ ba động ngập trời vọt lên, cựu thiên thập địa trận văn hiện lên, dâm dạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, thần quang ngất trời. Cao nhất uy áp, cơ hồ muốn phá vỡ mảnh thiên địa này. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, mọi người nhất thời rung động, kinh hãi. T. Cái này, đây là cái đồ gì? Đây sẽ không là trong truyền thuyết Kiêu Túng Chí Tôn hai đại thủ đoạn mạnh nhất một trong, có thiên trận danh xưng là thập phương thiên nguyên đại trận chứ? Không thể nào đâu, tốt, thật giống như thật sự là hắn, vật này Kiêu Túng Chí Tôn lại có thể không mang đi địa tiên giới. Năm xưa, thời đại viễn cổ thời kỳ cuối, địa tiên giới dưới tuyệt thế cấm địa, ma nguyên núi, đi ra một tôn có thể so với huyền tiên đại yêu ma. Để cho trên vùng đất máu chảy thành sông, sau đó chính là cái này thập phương thiên nguyên đại trận ngang trời xuất thế, đem chém chết, đánh hình thần câu diệt, chỉ để lại một cánh tay rơi xuống ở Thái Hoàng tiên vực, đến nay không biết tung tích. Tại sao loại vật kinh khủng này xuất hiện ở đây ạ? Chẳng lẽ Tiêu Túng Vương triều muốn hướng Minh Thần phủ ra tay? Thế, không thể nào đâu. Mọi người kinh hãi muốn chết, khó tin. Thập Phương Thiên Nguyên đại trận là cái này tu chân giới 12 giới kinh khủng nhất, kinh người nhất nội tình một trong. Thậm chí mọi người cũng lấy là nó sớm bị Tiêu Túng Chí Tôn mang đi địa tiên giới, lại không nghĩ rằng lại còn có thể ở cái này Minh Thần phủ thấy. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mở trận. Mà vào lúc này, trong hư không xuất hiện một tòa uy nghiêm thanh âm. Hưu, hưu, hưu. Muôn vàn trận văn bay vút ra, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, bày thành công một cái dáng vóc to tụ linh trận. Trận này liền thành, nhất thời toàn bộ Minh Thần phủ chu vi ngàn vạn dặm khu vực, thậm chí là Thái Hoàng Tiên vực linh khí, đều bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng Minh Thần phủ bên này vọt tới. Ùng ùng. Đô số tính, kịch liệt linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở Thập Phương Thiên Nguyên đại trận dẫn dắt hạ, hóa thành một cái cơ hồ nửa trong suốt, mắt thường có thể thấy được cái phế ước dưới vào quang kiện bên trong. To lớn, kịch liệt linh khí gió xoáy, hướng trung quanh khuyết tán ra, khoé được cựu thiên thập địa, cũng làm sôi trào. Mà ở cái này trong quá trình, thôn Nhật lao tổ cảnh giới tu vi không ngừng bạo tăng. Từ không tới có, từ thấp đến cao. Thánh cảnh, thánh đế cấp, chí tôn, thậm chí là tiên cảnh. Đông. Đột nhiên xuất hiện, điện tiểm lôi minh. Trên hư không, đột nhiên có cực kỳ trầm thấp tiếng vo ve vang lên. Vậy sấm sét tiếng, cực kỳ quỷ dị. Làm hắn vang lên lúc, đúng cái thiên địa chính giữa linh khí, cũng giống như chảo dầu vậy, điên cuồng sôi trào. Một cổ làm người ta sợ hết hồn hết vía cảm giác bị áp bách, cũng là từ trong đó tản ra, khủng bố dị thường. Mọi người cũng là chú ý tới cái này cách biến hóa, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt kỳ biến, con ngươi có giúp một cái. Thiên tiên, tiên đạo lôi kiếp. Nếu muốn thành tiên, nhất định phải trải qua cái này tiên đạo lôi kiếp. Mà đây cũng là mỗi một người tu đạo nhất hướng tới, đồng thời cũng là nhất độ sợ hãi. Từ cổ chí kim, tiên đạo lôi kiếp tỷ lệ thành công, 10 không tích chữ 1. Nói cách khác, 10 nửa bước tiên nhân, không gặp được mới có thể có một người thành công thăng tiên. Có thể gặp cái này tiên đạo lôi kiếp có bao kinh khủng. Nhưng coi như như vậy, lúc này thôn Nhật lão tổ trên mặt, vậy vẫn là nổi lên nóng bỏng chiến ý và kiên định tự tin. Tiên đạo lôi kiếp, thật sự là đã lâu à? Bất quá lần này, ta cũng phải cùng năm đó như nhau, hung hãn đem ngươi nghiền. Tới đi. Oanh. Phản phất là nhận ra được thôn Nhật lão tổ tâm ý, hắn tiên đạo lôi kiếp có cũng là ùn ùn kéo đến chiếu nghiêng xuống, vậy cùng cảnh tượng, giống như đầy trời ngân hà rơi xuống vậy, có một cổ diệt thế khí cơ. Chương 2952, tầng 7 tiên lôi kiếp. Ùng ùng. Trong hư không, thập phương thiên nguyên đại trận bên trong, thật dày tiên đạo lôi kiếp mây đen trọng trọng điệp điệp hội tụ. Đủ loại sắc sỡ sấm buộc phát ra khủng bố tuyệt luân, hủy thiên diệt địa chập chờn, để cho người hoảng sợ. Vậy trầm thấp tiếng sấm vang khắp ở giữa trời đất, mang đến làm người sợ hãi chấn ép, làm người ta linh hồn cũng đang run rẩy. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản kịch liệt lăn lộn quần quần linh khí chập chờn, lúc này vậy cũng dần dần thở bình thường lại. Phảng phất là bị nào đó thiên địa vai áp chế. Thấy một màn này, thôn Nhật lao tổ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng khá là ngưng trọng nhìn trong hư không. Hắn mặc dù có tuyệt đối tự tin chắc chắn vượt qua tiên đạo lôi kiếp, nhưng là trong quá trình hắn nhưng cũng vẫn là không dám khinh thường đối phương phân nửa. Ùng ùng. Mà vào lúc này, vậy tiên đạo lôi kiếp đột nhiên động, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên hám. Chỉ gặp vậy trong hư không, đông nhiên vạn vật tiến tĩnh. Rồi sau đó, vừa dày vừa nặng mây đen đột nhiên bị biến dạng, một đạo hoa mỹ sấm sét ầm ầm mà rơi. Đông. Tiếng vang lớn biến dạng màng nhĩ, long trời lở đất. Chỉ gặp vậy sấm sét sáng lạng, sắc sỡ, xem kỳ mỹ lệ, nhưng mà nhưng toát ra kinh thiên kinh hãi đất khủng bố chập chờn. Có vô tận lực lượng hủy diệt, phảng phất là nuốt trời phệ vậy, hướng thôn Nhật lao tổ tấn công tới. Chỗ đi qua, lại là liền không gian đều là đổi được cực độ và mẹo, tầm mắt nhìn, tựa như đều bị mơ hồ. Vậy sấm sét tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay trước mắt, liền xuyên thấu không gian, xuất hiện ở thôn Nhật lao tổ phía trên. Sau đó, hung mãnh dị thường, không chút khách khí liền hướng về phía thôn Nhật lão tổ hùng hãn đánh xuống. Hừ. Mà ở thấy một màn này, thôn Nhật lão tổ một tiếng hừ lạnh, cũng không nói nhảm, nhất thời là biến ảo ra hư vô thôn long tộc thân phận thật sự. Hững. Hắn ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đỉnh thiên lập địa. Đồng thời, cực độ chói mắt hắc ám ánh sáng, cũng là đột nhiên từ hắn trên thân hình bộc phát ra. Hững. Ùng ùng. Một đạo vô cùng kinh khủng đen sẫm chùm tia sáng, từ vậy thôn Nhật lão tổ hư không nuốt long chân thân trong miệng, phun ra, đụng phải vậy trên 9 tầng trời, rơi xuống xuống sấm. Ùng ùng. Vượt quá tưởng tượng tiếng nổ tung, tiếng nổ xuất hiện. Hai người bây giờ, vậy đụng chỗ không gian, lập tức có không gian sụp đổ xuất hiện. Cùng lúc đó, mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích, cũng là tựa như là sóng thần vậy, hướng về phía bốn phương tám hướng xông lên xoát mở. Đông, đông, đông. Toàn bộ thập phương thiên nguyên đại trận kịch liệt run run, nổ ầm đứng lên. Từng đạo khủng bố chập chờn biến ảo thành ngút trời linh khí lực lượng sóng biển, vạn trượng đảo sóng bị cuốn lên tới, dị thường nguy nga. Đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy thiên đạo lôi kiếp lại lần nữa ra tay. Bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn, điên cuồng thả ra đáng sợ lực lượng, ùng ùng rơi xuống. Số lượng kỳ hơn, vô cùng vô tận. Ầm. Mà vào lúc này, thôn Nhật lão tổ cũng là thân thể động một cái, móng nhọn vung lên. Nhất thời trong hư không chính là xuất hiện che khuất bầu trời móng nhọn, hoành qua thương khung, còn cao hơn trời, so biển còn rộng rãi, chắn vậy lôi kiếp trước. Đông, đông, đông. Một lần nữa tiếng nổ tung vang lên, kinh thiên kinh hãi đất hủy diệt cảnh tượng xuất hiện. Từng đạo điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng của bạo, không ngừng hóa thành sóng trùng kích tràn ngập ra, đến mức không gian vặn mèo không ngừng sụp đổ, tạo thành hắc động khủng bố dị thường. Mà như vậy đụng nhau kéo dài ước chừng 10 ngày thời gian, tiên đạo lôi kiếp lực lượng mới cuối cùng có chút kiệt lực. Rồi sau đó ở thôn Nhật lão tổ móng nhọn công kích dưới, nổ tung mở, tiêu tán ở không. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Tầng thứ nhất tiên đạo lôi kiếp chặn lại. Tiêu Túng Thánh chủ lẩm bẩm nói, trong mắt có chút sợ hãi vẻ. Không hổ là từng là trời tiên trung kỳ tồn tại thôn Nhật lão tổ, cái này lần nữa vương giả trở về tiên đạo lôi kiếp uy lực, có thể so với hắn năm đó độ kiếp lúc, muốn hung mãnh, lợi hại quá nhiều quá nhiều. Tiên đạo lôi kiếp tối thiểu đều có 3 nói, nhất hơn, thậm chí có 7-8 nói. Dưới mắt mới đạo thứ nhất mà thôi, sau đó sẽ canh khó giải quyết. Ở hắn bên người, Ngân Khiếu Vương triều cổ giả Thánh Hoàng lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Tiên đạo lôi kiếp tối thiểu đều có 3 nói, nhưng mà 3 đạo chỉ là bình thường nhất tiên nhân, nơi cần kinh nghiệm lôi kiếp số lượng. Nếu như thiên tiêu, thiên tài, nơi cần kinh nghiệm tiên đạo lôi kiếp sẽ càng nhiều." Liên lấy hắn ban đầu mà nói, tiên đạo lôi kiếp tổng cộng có tầng 4, mà thân là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không nuốt lòng thôn Nhật lão tổ, tiên đạo lôi kiếp ít nhất chắc có 6-7 nói, thậm chí là 7-8 đạo chứ. Nếu như theo dưới tình huống này đi, sợ rằng có chút không quá hay. Ùng ùng. Ở các nàng trong lúc nói chuyện, vậy trên bầu trời lại có càng kinh khủng hơn lôi kiếp mây đen lăn lộn ngưng tụ. Chính giữa dần dần bắt đầu hiện ra càng nhiều hơn khủng bố xâm xét, bị địa hỏa xâm gió, tất cả đại nguyên tố lực lượng bao vây, khủng bố dị thường, lạnh như băng tĩnh mịch. Giống như ẩn nút trong bóng tối, nhìn chằm chằm gián độc. Khủng bố dị thường. Thật là mạnh. Lịch Vũ thần triều không gian thánh hoàng thấy một màn này, hơi biến sắc mặt, có chút ánh mắt sợ hãi. Cái này cùng lôi kiếp uy lực, sợ rằng có thể so với năm đó nàng độ kiếp lúc tầng thứ 3 tiên đạo lôi kiếp. Đông. Ùng ùng mà vào lúc này, linh mây đột nhiên bị biến dạng. Từng đạo canh là khỏe mạnh, kinh khủng cự long vậy sấm sét, biến dạng thương không xuống, hung hăng hướng thôn Nhật lão tổ đánh tới. Bất quá thôn Nhật lão tổ sắc mặt nhưng vẫn là không có biến hóa chút nào. Đối với hắn mà nói, lúc này mới chỉ là tầng thứ nhì tiên đạo lôi kiếp mà thôi, không có gì lớn không được. Vậy không có bao nhiêu áp lực. Hững. Cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ một tiếng giống giận, thân thể cao lớn chấn động, hướng bầu trời phóng tới, chính diện đụng vào vậy tiên đạo lôi kiếp, thà chém giết, cạnh tranh đứng lên. Cũng không lâu lắm, thôn Nhật lão tổ móng nhọn, liền đem vậy tiên đạo lôi kiếp xé nát. Khủng bố lôi đình lực tán ở trong hư không, phảng phất là tinh điểm để cho người hoảng sợ, quá mạnh mẽ. Đây chính là thôn Nhật lão tổ thực lực, không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Ta còn lấy làm cho này tầng thứ nhì tiên đạo lôi kiếp sẽ để cho hắn ăn một ít nhỏ thua thiệt, không nghĩ tới, lại vẫn không thể nào làm bị thương hắn. Hư vô thôn long tộc thiên phú quá ưu tú, quang chỉ là tầng thứ nhì tiên đạo lôi kiếp, khó mà làm bị thương hắn. Các ngươi nói, thôn Nhật lão tổ tiên đạo lôi kiếp sẽ có mấy trọng? Tầng 6, ta đoán tầng 7. Trước đoạn thời gian, hải thần giới có một vị nửa bước thượng đẳng thần thú cấp chí tôn tồn tại, thành công vượt qua tiên đạo lôi kiếp phơi bày. Khi đó hắn trải qua tiên đạo lôi kiếp, liền chính là tầng 7. T. Tầng 7 tiên đạo lôi kiếp à? Ta nghe nói ngay cả là Kiêu Túng Thánh chủ, tiên đạo lôi kiếp cũng mới tầng 5 thôi. Thượng đẳng thần thú tộc quần tiên thiên ưu thế, đích xác là quá ưu tú. Cũng không biết hắn có thể hay không gánh nổi tầng 7 tiên đạo lôi kiếp à? Mọi mắt mong chờ thì biết. Làm thôn Nhật lão tổ và tiên đạo lôi kiếp làm chống lại thời điểm, cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất, tất cả mọi người cũng chỉ có cái này một cái cảm giác. Đó chính là cái này thôn Nhật lão tổ thật sự là quá mạnh mẽ. Đơn giản là mạnh làm người ta tức lộ ruột. Phảng phất là thần thoại chính giữa, rời sông lấp biển thần tướng, tiên nhân vậy, khủng bố tuyệt luân, không thể địch nổi. Ùng ùng. Mà ở theo thôn Nhật lão tổ không ngừng đánh nát tiên đạo lôi kiếp, thời gian nhanh chóng đã qua sau đó, rất nhanh, thôn Nhật lão tổ tiên đạo lôi kiếp cũng đã là đi qua ngàn năm. Ngàn năm thời gian, nghe rất dài. Nhưng đối với tiên nhân tồn tại, thậm chí là chí tôn tồn tại, cũng đều chỉ có thể trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Đi qua rất nhanh. Mà ở nơi này ngàn năm thời gian trôi qua sau đó, thôn Nhật lão tổ tiên đạo lôi kiếp cũng là đạt tới đệ lục trọng. Và ngàn năm trước khi những cái kia một tầng 2 tiên đạo lôi kiếp so với hôm nay cái này đệ lục trọng tiên đạo lôi kiếp, đơn giản là khủng bố, cường hãn đến khó tin đáng sợ cao độ. Vậy cùng ý lực, đừng nói là người bình thường, coi như là không gian thánh hoàng, cổ giả thánh hoàng cùng thiên tiên sơ kỳ tồn tại, hôm nay vậy đều có chút ra đầu tê dại, sắc mặt hoảng sợ. Tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì thôn Nhật lão tổ cái này đệ lục trọng tiên đạo lôi kiếp uy lực, thậm chí đã đủ để đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm tính mạng. Có thể tưởng tượng được, đây là đáng sợ dường nào một chuyện. Thậm chí nếu đổi lại là bọn họ tới độ này lôi kiếp, sợ rằng sống không tới bây giờ cũng đã không có. Còn như thôn Nhật lão tổ tình huống lúc này, vậy cũng không tốt. Hắn trên thân hình, vết thương chồng chất, máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm địa, giống nhau trọng thương hình dáng. Trừ cái này ra, hắn trên thân hình còn có khủng bố sấm độc không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Những thứ này sấm độc chính là thứ tầng năm tiên đạo lôi kiếp sản vật, chính là một loại cực đoan loang lộ sấm sét kịch độc. Nếu là bị xâm nhập vào bên trong cơ thể, tất nhiên sẽ giống như khí độc vậy, ô nhiễm tự thân linh lực, tạo thành to lớn vết thương. Mà bây giờ thôn Nhật lão tổ căn bản không có thời gian xử lý chúng, chỉ là từ từ kéo, không ngừng dùng linh lực tiêu hao chúng, cho tới khi chúng hoàn toàn hóa giải. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tốn sức trăm ngàn cay đắng, hắn vậy cuối cùng là đem vậy đệ lục trọng tiên đạo lôi kiếp đánh chết. Hô, hô, hô. Đã đệ lục trọng tiên đạo lôi kiếp, cũng không biết có còn hay không tầng thứ 7. Thôn Nhật lão tổ thở hổn hển, cả người là máu, ngẩng đầu nhìn vậy yên tĩnh, lạnh như băng lôi kiếp mây đen, trong lòng dần dần có loại không ổn, cảm giác bất an. Tiên đạo lôi kiếp mây đen đến bây giờ cũng còn không kết thúc. Nhìn dáng dấp, là ý nghĩa cái này tiên đạo lôi kiếp còn không có kết thúc. Nó đang nổi lên mới một lần tiên đạo lôi kiếp. Như vậy, thời gian bắt đầu nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, 100 năm, 200 năm, 300 năm, cho đến 500 năm trôi qua sau đó, cái này tiên đạo lôi kiếp còn không có rơi xuống, nhưng là, mọi người sắc mặt nhưng càng phát ra hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi đứng lên. Bởi vì ai cũng biết, cái này thứ 7 đạo tiên đạo lôi kiếp, nổi lên thật lâu thời gian, hiển nhiên, uy lực tuyệt đối sẽ vượt xa trước khi bất kỳ một đạo tiên đạo lôi kiếp. Mà vào lúc này, thôn Nhật lão tổ sắc mặt cũng là ngưng túc, khẩn trương. Hắn ở đem hết toàn lực điều chỉnh tự thân trạng thái, chờ đợi vậy cuối cùng một đạo linh cấp đến. Chỉ cần đem chống nổi đi, chịu đựng đi qua, hắn liền có thể lần nữa bước vào tiên cảnh, thành làm tiên nhân tồn tại. Mà nếu là thất bại, hắn sợ rằng sẽ chết. Chương 2953, tiên nhân. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Như vậy, trong tiên địa yên tĩnh, lại đang kéo dài liền 100 năm sau đó, vậy trong hư không mây đen, rốt cục thì lại lần nữa lan lộn. Đồng thời có kinh khủng chập trần tràn ngập ra, che khuất bầu trời, dễ như bỡn, làm người ta hoảng sợ. Linh hồn run rẩy. Chỉ gặp, vậy trên bầu trời, nguyên bản yên tĩnh, đen nhánh tiên đạo lôi kiếp mây đen, lúc này phảng phất như là sống lại như nhau, có năm màu sặc sỡ ánh sáng, bạo xạ ra. Đúng cái thiên địa, đều là ở đó cùng ánh sáng chiếu rọi xuống, đổi được vận mẹo. Nhất thời Trần Phi con ngươi co rút một cái, lẩm bẩm nói: "Đại ngũ hành tiên lôi kiếp." Lời vừa nói ra, Tiêu Túng Thánh chủ, Cổ Giả Thánh hoàng, Khung Diên Thánh hoàng ba người đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến, hoảng sợ đứng lên. "Cái gì? Đây là đại ngũ hành tiên lôi kiếp? Vì sao vị đại ngũ hành tiên lôi kiếp?" Rất đơn giản, đây là một loại rất khủng bố rất kinh khủng tiên đạo lôi kiếp. Bình thường loại này lôi kiếp là cần gặp thượng đẳng thần thú cấp độ kiếp người mới phải xuất hiện. Nói cách khác, đây là thượng đẳng thần thú cấp yêu nghiệt, thiên tài, cần phải đối mặt thành tiên khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thể bị thôn Nhật lão tổ cho dẫn đi ra. Lần này sự việc có chút phiền toái. Trần Phi nhìn vậy đại ngũ hành tiên lôi kiếp, hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói: "Đại ngũ hành tiên lôi kiếp, nhưng mà nhằm vào thượng đẳng thần thú cấp thiên kiêu tiên đạo lôi kiếp, uy lực vô cùng lớn, cũng không biết hắn có thể hay không chịu được tới." Thiên đan lôi kiếp không giống với tiên đạo lôi kiếp. Tiên đan lôi kiếp còn có thể giúp vác một chút, tiên đạo lôi kiếp nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là tiên đạo đối với thành tiên người rèn luyện. Nếu là có người nhúng tay, chỉ sẽ chọc cho giận tiên đạo quy luật, đem sự việc vượt làm vượt gây go. Những người khác nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt. Lộ Bộ không nói, không nghĩ tới thôn Nhật lão tổ lại xui xẻo như vậy, thật vất vả có cơ hội về lại tiên cảnh, nhưng ngược lại muốn vì vậy chịu đựng lớn hơn khảo nghiệm. Ai? Khung Diên Thánh hoàng thở dài một tiếng, cười khổ nói: "Bất quá, tiên đạo lôi kiếp càng khó, càng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể vượt qua nói, chỗ tốt vậy sẽ lớn hơn. Chỉ cần thôn Nhật lão tổ có thể chịu đựng qua đi, nói không chừng là có thể một bước lên trời, tái hiện hắn năm đó thời kỳ tột cùng to lớn phong tư." Nghe nói như vậy, những người khác đều là lắc đầu cười một tiếng, không đáp lời. Lời nói này trước dễ dàng, làm thật là liền quá khó khăn. Đại ngũ hành tiên lôi kiếp, chỉ sợ cũng coi là thật thượng đẳng thần thú cấp thiên tiêu, cũng đều không hy vọng mình gặp phải nó. Bởi vì nói như vậy, liền đại biểu thất bại cùng rơi xuống xác suất sẽ lớn hơn. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, nói nhiều tất cả đều là nói bậy. Chỉ có thể xem thôn Nhật lão tổ mình bản lãnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ cũng là sắc mặt khói mù nhìn vậy đại ngũ hành tiên lôi kiếp, sắc mặt cũng có điểm khó coi lẩm bẩm nói: "Nhìn dáng dấp, vận khí có chút kém à. Cái này đại ngũ hành tiên lôi kiếp, hắn vậy biết. Đừng nói là hắn, cho dù là thượng đẳng thần thú cấp tộc người tới, vậy sẽ e ngại. Nói cách khác, hắn bây giờ đụng phải phiền toái, hơn nữa còn là vô cùng khó giải quyết, thiên đại phiền toái. Thôi, đều đã đi tới bước này, khó khăn lớn hơn nữa vậy không làm khó được ta. Huống chi liền chỉ là đại ngũ hành tiên lôi kiếp mà thôi, cũng không phải thật không có hy vọng." Thôn Nhật lão tổ lẩm bẩm một tiếng, chợt hung hăng cắn răng. Nhất thời hắn thân thể bắt đầu bộc phát ra quỷ dị linh hồn hào quang đứng lên. "Ừ." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lông mày nhẹ nhàng đối một chút, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Cái này cổ linh hồn lực lượng có chút kỳ quái, là thủ đoạn gì đâu?" Hững. Cùng trong chốc lát, trong hư không, vậy cực kỳ kinh khủng thứ 7 đạo tiên đạo lôi kiếp. Vậy rốt cục thì vào lúc này đem lực lượng thúc dục tới cực điểm. Ùng ùng. Rồi sau đó, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, hóa hình ra, trở thành hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận ngũ hành lực sấm sét quái thú, hạo như khói biển chìm ngập bầu trời mênh mông, cuồn cuộn tới. Giết hướng thôn Nhật lão tổ. Một khắc sau thời gian, tất cả mọi người đều là con người co giúp lại, vô cùng độ khẩn trương. Bọn họ chết nhìn chằm chằm thập phương thiên nguyên trong đại trận, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là rất sợ bỏ qua một chút chi tiết. Bởi vì ai cũng biết, tiếp theo phát sinh hết thảy, đem hoàn toàn vạch trần thôn Nhật lão tổ rốt cuộc là vương giả trở về lại đỉnh cấp, vẫn là kỳ xoa một chiêu, ảm đạm ngã ở một bước cuối cùng, trở thành đại ngũ hành tiên thiên tiên lôi kiếp dưới uy danh vật hy sinh. Hết thảy câu trả lời, sắp công bố. Đông. Ngút trời kinh khủng sấm sét rơi xuống, khiến cho được cái này phiến thiên đều tựa như là vỡ nát mở. Từng đạo to như núi lớn ngũ hành sấm sét quái thú, giác khủng bố tuyệt luân lực lượng, ở đó trong hư không, rất miễn cưỡng biến dạng ra từng đạo, mấy trăm ngàn trượng khổng lồ rãnh. Như vậy hình dáng, phản phất là phải đem thiên địa cũng chia làm hai. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ cũng là thở một hơi thật dài. Chợt hành động. Ùng ùng. Chỉ gặp vậy thôn Nhật lão tổ cả người trước mắt, một khắc sau thời gian, cả người lại là một bước lên trời, có ngàn vạn trượng gió lốc lớn, bắt đầu điên cuồng cuộn bộ phát mở. Mà ở cái này trong quá trình, thôn Nhật lão tổ sáng lên thân thể, có một cái bóng đen cởi rời đi, phun ra hào hùng linh hồn lực huy quang. Chính giữa phảng phất là hàm chứa đủ để nghiền nát muôn vàn núi cao vậy lực lượng, hung hãn hướng về phía ngút trời sấm sét, xông lên xoát đi. Phịch, phịch. Lực lượng kinh khủng ở trong một cái chớp mắt này bùng nổ đến trình độ cao nhất. Làm vậy sấm sét, cùng vậy linh hồn hình thái bóng đen đụng nhau đụng lúc, cựu thiên thập địa hoàn toàn rơi vào diệt thế trạng thái. Tất cả hết thảy, câu cũng sụp đổ, tiêu tán ở không, hủy thiên diệt địa. Từng đạo vô cùng kinh khủng sóng trùng kích, cũng là tùy ý, điên cuồng hướng cựu thiên thập địa khơi thông mở. Hủy diệt hết thảy trước mắt hết thảy, cho đến hung hăng đụng vào thập phương thiên nguyên đại trận lên, mới run lên bần bật, bình tĩnh lại. Thành công không? Vẫn bị thất bại. Mọi người con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm sấm sét dưới thôn Nhật lão tổ. Mà vào lúc này, khủng bố lôi đình lực mặc dù bị bóng đen suy yếu không thiếu, nhưng cũng vẫn là hung hăng đụng vào thôn Nhật lão tổ trên thân thể, phảng phất là phải đem hắn tiêu diệt thành hư không. Vạn cổ thành phấn vụn. Phốc suy, máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ thương khung. Chỉ gặp vậy thôn Nhật lão tổ thân xác, phảng phất như là đổ nát không chịu nổi nước suối vậy, điên cuồng bắn tung tóe ra máu tươi, chói mắt dị thường. Mà ở cái này trong quá trình, thôn Nhật lão tổ hơi thở, cũng là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống, suy yếu. Nhất thời mọi người sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng. T. Khó khăn, chẳng lẽ thất bại sao? Ông. Nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ cả người run lên, từng đạo màu đen linh hồn lực lượng toát ra, nhất thời có từng đạo trông rất sống động linh hồn mệnh phụ, giống như cự long vậy lao ra, trực tiếp là trên đó phương quấn quanh trùng một chỗ. Lại nhanh chóng sáp nhập vào thôn Nhật lão tổ thân thể. Lấp lánh rực rỡ, ánh sáng đại tác. Đông. Nhất thời, một đạo kinh khủng hơn sóng trùng kích xuất hiện ở thập phương thiên nguyên trong đại trận. Cứng gọi đụng vào đại trận trên, khiến cho được đại trận ra hư không, không gian vậy đều bắt đầu mắt thường có thể thấy được nhăn nhó. Mà đây trùng khủng bố chập chờn, kéo dài ước chừng nửa giờ, phương mới dần dần tiêu tán. Mà ở cái này trong quá trình, tất cả mọi người đều là cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm thập phương thiên nguyên trong đại trận, thôn Nhật lão tổ chỗ ở khu vực, sắc mặt kỳ biến, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, khẩn trương tới cực điểm. Hiển nhiên, mỗi người bọn họ cũng rất muốn biết, trang này kinh khủng tiên đạo lôi kiếp dưới, thôn Nhật lão tổ hắn, kết quả là thành công, vẫn bị thất bại. T. Đến khi tiên đạo lôi kiếp lực lượng chập chờn tản đi sau đó, mọi người không khỏi sắc mặt hoảng sợ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ gặp vậy thập phương thiên nguyên trong đại trận, hư không hoàn toàn vặn mèo, hủy diệt, không có một vật. Phảng phất như là hỗn độn hư không giống vậy cảnh tượng. Hết thảy vật thể đều đã biến mất không có ở đây. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Để cho hết thảy về lại hư vô lực lượng ba. Đây là khái niệm gì? Thôn Nhật lão tổ đâu? Đã chết rồi sao? Nhiều người hơn trận to hai mắt, khẩn trương nhìn lại. Chỉ gặp vậy hỗn độn hư không chính giữa, có một cái chậm rãi vặn mèo hắc ám lực hắc động. Trong hắc động, nằm một cái cả người là máu cự long. Hắn tựa như gặp không thể bù đắp bị thương nặng, khí tức quanh người ảm đạm, cả người trọng thương. Nhìn như phảng phất là mệnh không lâu vậy. Mất, thất bại. Cổ Giả Thánh Hoàng sắc mặt trầm xuống, khó tin. Không, hắn thành công. Không hổ là hư vô thôn long tộc năm đó kình thiên trụ tồn tại, ngày hôm nay, chúng ta muốn đích mắt làm chứng một chàng dù sao cũng năm lớn nhất kỳ tích. Nhưng mà vậy Tiêu Túng Thánh Chủ nhưng lắc đầu một cái. Cả người kịch chấn, trong mắt tinh mang bạo tránh, thanh âm run rẩy nói. Tiêu Túng Thánh Chủ lời vừa nói ra, Cổ Giả Thánh Hoàng, Khung Jin Thánh Hoàng cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến. Mà vào lúc này, vậy vặn vẹo hắc ám lực trong hắc động, thôn Nhật lão tổ chậm rãi vùng vẫy muốn bò dậy. Thấy một màn này, mọi người con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ trong miệng phát ra tiếng cười lớn. Lúc đầu rất yếu ớt, nhưng càng về sau, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khí lực đầy đủ. Thẳng đến cuối cùng, ở mọi người rung động trong ánh mắt, ùng ùng. Lực lượng kinh khủng từ vậy thôn Nhật lão tổ gần như hỏng mất trong thân thể tràn ra tới. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, một đạo tràn đầy tiên chi lực lượng trùm tia sáng, rơi xuống, đem chìm ngập. Ở cái này trong quá trình, thôn Nhật lão tổ cả người bộc phát ra chói mắt tiên quang. Mênh mông thiên địa nguyên khí, giống như e giờ chim yến đầu trong lòng vậy, hướng hắn vọt tới, tràn vào hắn thân thể. Đến cuối cùng, thập phương thiên nguyên đại trận lại lần nữa ùng ùng vận chuyển, hấp thu hàng tỷ bên trong sơn hà thiên địa linh khí, tạo thành mênh mông vân khí gió bão, dưới vào hắn trong thân thể. Cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ thân thể bắt đầu không ngừng khôi phục. Tràn ngập ở hắn cả người trên dưới lực lượng, cũng là càng phát ra cường thịnh kinh khủng. Thẳng đến cuối cùng, bình một tiếng lên, thôn Nhật lão tổ trọng thương thân thể, lại là hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng ở nơi đó, không có chút nào lực lượng chập chờn xung ra, nhưng lại nhưng phảng phất là đúng cái thiên địa phù hợp, không phân chia lẫn nhau, tràn đầy vô cùng lạ thường đạo vận. Giơ tay nhấc chân gian, tựa như có thể mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Cổ lực lượng này, tên làm tiên lực tính. Tiên, tiên nhân. Hắn, thật thành công. Cổ Gia Thánh Hoàng cả người chấn động một cái, chật vật rung động nói. Chương 2954, giết gà dọa khỉ, lập uy thanh toán. Cái gì gọi là tiên nhân? Bao trùm ở phàm tục trong thế gian người bất kỳ hết thảy cao cấp nhất tồn tại. Có dù sao cũng cấp bậc tuổi thọ, có thể bắt tinh đổi tháng, tay cầm thương cung, có hủy thiên diệt địa cao nhất lực lượng, là làm tiên nhân. Nói không khoa trương chút nào một câu, tại tu chân giới chủ thế giới chính giữa, tiên nhân tồn tại đã là cuối. Cho dù là tu chân giới 12 giới cái này cùng tiên giới mảnh vỡ đúc thành đặc biệt khu vực, tiên nhân tồn tại cũng đều tuyệt đối là không thể nghi ngờ siêu cấp cường giả. Bọn họ lực lượng có thể nhìn xuống tương sinh, chấp trưởng hết thảy, thậm chí còn có tư cách trở thành chấp trưởng con cờ người cầm cờ. Mà đây cùng tồn tại và bất kỳ trí tôn giữa chênh lệch, chính là trời tiệm, là trời và đất vậy khoảng cách. Mà tầng thứ này, vậy không thể nghi ngờ là làm người ta đố kỵ, hâm mộ, hướng tới tới cực điểm. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ngày hôm nay bọn họ lại có thể thật sự có may mắn gặp được một vị tiên nhân ra đời. Toàn trường tĩnh mịch, không một người nói chuyện. Vô số rất nhiều các thế lực lớn cao cấp nhân vật, vẫn là tu sĩ bình thường, hay hoặc là tiên nhân tồn tại, cũng sắc mặt phức tạp, trận to hai mắt. Nhìn vậy đứng ở trung tâm báo khủng bố màu đen cự long. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như đúng cái thiên địa trung tâm. Thời đại viễn cổ hư vô thôn long tộc sống lưng nhân vật, đã từng là thiên tiên trung kỳ tồn tại, bây giờ, hắn lại một lần nữa du ngoạn tiên cảnh, trở thành một vị thứ thiệt tiên nhân cường giả. Mà vào lúc này, thôn Nhật lão tổ chậm rãi từ vậy thập phương thiên nguyên trong đại trận đi ra. Một nửa không tới, ở mọi người rung động, sợ hãi, phức tạp ngay trong ánh mắt, đi xuống hư không. Không lâu lắm, hắn hàng rơi trên mặt đất, ở mọi người kinh hãi, khó tin ánh mắt chính giữa. Ùm. Chợt một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Trần Phi nạp đầu liền bái, nói: "Phủ chủ đại nhân ân tái tạo, thôn Nhật không thể hồi báo. Ân này này tình, chọn đời khó quên, từ bây giờ về sau, ổn thỏa máu chảy đầu rơi, chết vạn lần không chối tử." Nuốt, thôn Nhật lão tổ. Ngân Khiếu Vương triều cổ giả thánh hoàng trực tiếp là trố mắt nghẹn họng, sắc mặt rung động đứng lên. Bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Lấy thôn Nhật lão tổ thân phận và bây giờ thực lực, đường đường đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp tiên người thân phận, nhưng đối với Trần Phi túi đầu quỳ bái cảm ơn. Đây quả thực so với trước đó đạp không cảnh vẫn chết, cũng còn muốn càng làm cho hắn rung động, kinh hãi, khó mà tiếp nhận. Không chỉ là hắn, Tiêu Túng Thánh chủ, Khung Lâm Thánh hoàng, lúc này cũng là âm thầm cuồng hít hơi. Lén lén nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Bởi vì nói không khoa trương chút nào một câu, thôn Nhật lão tổ bây giờ thực lực tuyệt đối so với bình thường tiên tiên trung kỳ tồn tại chỉ cao chớ không thấp hơn. Nói cách khác, nếu đánh thật mà nói, đừng nói chính bọn họ, cho dù là bọn họ ba người liên thủ, vậy cũng không thể có thể gánh nổi thôn Nhật lão tổ hôm nay vô địch thần uy. Mà dưới tình huống này, có thể thản nhiên như vậy đối mặt thôn Nhật lão tổ quỳ xuống đất cảm tạ Trần Phi, sẽ có đáng sợ dường nào, sẽ ủng có kinh khủng dường nào lực lượng, lại nên dùng có bao nhiêu khoa trương, không tháo thân phận. Thật sự là không dám tưởng tượng. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất là thôn Nhật lão tổ mặc dù có thể có bây giờ, ngày hôm nay là bởi vì cái gì? Kim văn cấp 2 tiên đan à? Cái này kim văn cấp 2 tiên đan, nếu như nói thật sự là xuất từ hắn Trần Hư không tay. Đây là khái niệm gì? Giống như là thôn Nhật lão tổ như vậy, bởi vì bị thương nặng, căn cơ bị tổn thương, cùng với các loại các dạng nguyên nhân, cắm ở nửa bước tiên nhân cấp, không được tiến thêm nửa bước chí tôn, dõi mắt tu chân giới 12 giới, không biết có nhiều ít. Cơ hồ một chảo một bò to. Hơn nữa, thôn Nhật lão tổ cái này còn thuộc về đặc biệt khó khăn, cơ hồ không thể nào khôi phục trạng thái, nhưng vẫn bị Trần Phi sống sờ sờ cứu được. Đây quả thực là không gì không thể, có thể đem cái chết người cũng cứu sống thần tiên sống à? Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa chỉ cần hắn Trần Hư không nguyện ý mở cái này kiếm khẩu, còn nhiều mà người nguyện ý đưa luyện đan vật liệu, đưa nô lệ khế ước tới, cướp để cho Trần Phi luyện đan, cứu mạng. Mà đây cũng là cao cấp luyện đan sư chỗ kinh khủng. Không cần nói chuyện, vậy không cần tốn nhiều khổ tâm lộ ra cái gì. Tự nhiên có vô số cần cầu đến người người kêu khóc sống tới định hót ngươi. Nghĩ đến đây, Tiêu Túng Thánh chủ, Khung Lâm Thánh hoàng không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Kết quả, cũng từ trong mắt đối phương thấy được kính sợ và nồng nặc xúc động. Bởi vì bọn họ biết, từ bây giờ về sau, ở nơi này vạn quốc trên vùng đất, lại sẽ có một tôn mới khủng bố đồ vật khổng lồ, như Tiêu Dương đại nhật vậy, chậm rãi dâng lên. Bắt đầu từ bây giờ, Minh Thần phủ Trần Hư không tên, đem hoàn toàn uy chấn thiên hạ. Có thể so với cõi đời này kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất vậy mấy tôn cao nhất tồn tại. Được rồi, đứng lên đi. Trần Phi hướng thôn Nhật lão tổ nhàn nhạt nói. Chợt hướng Tiêu Túng Thánh chủ các người nhìn, nói: "Tất cả vị tiền bối còn có gì để nhìn sao?" Lời vừa nói ra, Tiêu Túng Thánh chủ các người mí mắt vừa kéo, vội vàng cười xòa nói: "Xin lỗi xin lỗi, Trần phụ chủ, quấy rầy lâu như vậy, là chúng ta không đúng. Chúng ta cái này liền cáo tử, cái này liền cáo tử. Lần sau có rảnh rỗi, có thể tới ngồi một chút." Trần Phi cười một tiếng, nói: "Dĩ nhiên dĩ nhiên." Tiêu Túng Thánh chủ các người dĩ nhiên biết đây là lời khách sáo, vội vàng một bên cười theo, một bên đứng dậy nhanh chóng rời đi. Tới một cái bọn họ đích xác là đợi quá lâu. Tiếp tục nữa, chỉ sẽ khiến người chán ghét phiền. Thứ hai, xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, bọn họ vậy phải nhanh lên bẩm báo trở về mới được. Dẫu sao phải biết Thiên Tiên sơ kỳ cấp thôn Nhật lão tổ, ít nhất cũng có nửa bước Thiên Tiên hậu kỳ thực lực. Mà đây cùng lực lượng, đủ để một mình gánh lên yếu một chút đế tộc cả. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần Minh Thần phủ, chỉ cần Trần Hư không nguyện ý, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xưng đế. Đây chính là xưng đế à? Dõi mắt vạn quốc, dõi mắt Thái Hoàng Tiên vực, cũng mới chỉ có chính là 5 cái thôi. Mà như vậy lực lượng, đã đủ để thay đổi toàn bộ vạn quốc tầng chót vòng thế lực cách cục. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ mặt liền không nhịn được gợn sóng nổi lên bốn phía, khó khăn để lắng dịu đứng lên. Cách mấy chục triệu năm, chẳng lẽ bọn họ vạn quốc thật muốn sản sinh ra cái thứ 6 đế tộc cấp thế lực sao? Mà đây đối với bọn họ mà nói, cũng không gặp được là một chuyện tốt à. Thôn Nhật, ngươi bây giờ thực lực, đại khái có thể có trình độ gì? Đến khi Tiêu Túng Thánh Chủ các người rời đi sau đó, Trần Phi mở miệng hỏi. Thôn Nhật lao tổ suy nghĩ một chút, nói: trở về phủ chủ đại nhân, ta bây giờ thực lực, đại khái có thể ở Thiên Tiên hậu kỳ trên tay chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá vừa dứt lời, hắn nhưng lại bổ sung một câu, nói: hơn nữa ta cảm giác trong cơ thể còn sót lại trước rất nhiều thiên địa linh khí, nếu có thể đem toàn bộ luyện hóa nói, không tới thời gian bao lâu, liền có thể mò tới Thiên Tiên trung kỳ ngưỡng cửa. Thật. Trần Phi con mắt chớp mắt, đưa tay khoác lên Thôn Nhật lao tổ trên vai, ta nhìn một chút. Ừ. Thôn Nhật lao tổ lập tức bung ra trong cơ thể lực lượng canh phòng. Nhưng mà không lâu lắm, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói: những thiên địa linh khí này không được, quá loang lổ, cưỡng ép luyện hóa nói, đối với ngươi mà nói chỗ hại quá nhiều chỗ tốt. Nếu đều nặng mới thành tiên, ngươi vẫn là hơn chú trọng một chút tầm quan trọng của căn cơ đi. Ta biết các ngươi những thần thú này từ trước đến giờ không quá cân nhắc căn cơ vấn đề, nhưng là có đôi lời gọi là ngàn dặm chi để ra tan dã tại ổ kiến, ngươi có thể hơn suy tính một chút. Ừm, phủ chủ đại nhân. Thôn Nhật lao tổ lập tức gật đầu, nói: ta biết nên làm như thế nào. Dừng một chút, Thôn Nhật lao tổ lại nói: phủ chủ đại nhân, ta có một ý tưởng, không biết có thể hay không có thể được. Nói đi. Trần Phi nói: lấy ta bây giờ thực lực, thật ra thì chúng ta Minh Thần phủ không cần phải lại ẩn nút cái gì à? Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng cần một tràng đại chu diệt tới lập uy, cùng với thanh toán chuyện lúc trước. Thôn Nhật lao tổ nói: lập uy, thanh toán. Trần Phi ngẩn ra, con mắt lóe lên nói: ý ngươi là? Nói thẳng đi, không cần vòng vo. Ta ý tưởng là tìm con gà tới, giết gà dọa khỉ. Thôn Nhật lao tổ ánh mắt chính giữa hàn mang lóe lên, nói: cá nhân ta cảm thấy Thi Tiên Dạ Xoa Hải Ly ra tương đối thích hợp làm con gà này. Lâm vào lực uy hiếp, đương nhiên là diệt Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, lực uy hiếp. Nhưng mà lấy chúng ta lực lượng bây giờ, không gặp được có thể gặp được động bọn họ. Ly ra. Trần Phi ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Yên lặng hồi lâu, hắn lại hỏi: nói về ngươi đối với Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều, hiểu rõ nhiều ít? Bây giờ không biết, nhưng ở ngàn vạn năm trước, mỗi người bọn họ tối thiểu cũng cất giấu đến một cái hai vị Thiên Tiên hậu kỳ tồn tại. Lịch Vũ Thần Triều sau lưng là Đan Tháp, vậy rất khủng bố, địa vị cao quý. Còn như Ngân Khiếu Vương Triều, Tiêu Túng Vương Triều, không có Huyền Tiên cấp thực lực, căn bản là không chọc nổi bọn họ. Thôn Nhật lao tổ từng cái nói: Huyền Tiên cấp lực lượng. Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói: cái này Ngân Khiếu Vương Triều lai lịch gì? Bọn họ cũng có thể so với Huyền Tiên cấp lực lượng. Phủ chủ đại nhân người không biết. Lần này đến phiên Thôn Nhật lao tổ ngẩn người một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể không biết Ngân Khiếu Vương Triều lai lịch. Nhưng hắn vậy không dám nói nhiều, trực tiếp giải thích: cái này Ngân Khiếu Vương Triều đời trước là thời đại viễn cổ Tịch Nguyệt Thanh Cung. Đồng thời, đây cũng là Tú Ngưng Chí Tôn thời kỳ thơ hấu học đạo địa phương. Tú Ngưng Chí Tôn thời kỳ thơ hấu học đạo địa phương. Trần Phi ngẩn người một chút, bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào nói Ngân Khiếu Vương Triều và Tư gia có quan hệ, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Ừ, Tú Ngưng Chí Tôn thời kỳ thơ hấu từng ở Tịch Nguyệt Thanh Cung học đạo, nhưng sau đó bởi vì một ít ân oán, đôi phát quyết liệt. Tú Ngưng Chí Tôn rời đi Tịch Nguyệt Thánh Cung, tự lập môn hộ, cũng chính là Tư gia. Sau đó Tịch Nguyệt Thánh Cung treo chọc tới tuyệt thế đại địch, kế cận tuyệt cảnh, suýt nữa bị diệt môn, vẫn là Tú Ngưng Chí Tôn học chung với tình xưa, xuất thủ tương trợ, cứu bọn họ một lần, lúc này mới cứu sống bọn họ. Nói đến đây Thôn Nhật lão tổ dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia vẻ kính sợ, lúc này mới tiếp tục nói: bất quá, bởi vì vị kia tuyệt thế đại địch trấn nhiếp, Tịch Nguyệt Thánh Cung tàn quân bị buộc đổi tên, cũng đã thành hôm nay Ngân Khiếu Vương Triều. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh dị. Người nọ là ai? Hắn hỏi. Thôn Nhật lao tổ nhìn Trần Phi một mắt, phun ra mấy chữ: Tiêu Túng Chí Tôn. Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt lắc đầu một cái, không nói gì. Phủ chủ đại nhân, ta lúc trước nói sự việc. Thôn Nhật lao tổ lại hỏi: ngươi trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem bên trong cơ thể ngươi những cái kia loang lộ thiên địa linh khí giải quyết một cái. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nói: còn như Ly gia, ngươi nói có thể, nhưng không thể chỉ là tự chúng ta đi. Thôn Nhật lao tổ ngẩn người một chút, tại chỗ con mắt chớp mắt, gật đầu nói: phủ chủ đại nhân ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chương 2955, quét sạch Ly gia. Vậy trước tiên như vậy đi. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, đoạn này thời gian phát sinh hết thảy, còn lại sóng, bây giờ vừa mới bắt đầu. Khắp cả tu chân giới 12 giới cũng tách ra thả ra. Này, các ngươi nghe nói không, lại có mới người vượt qua tiên đạo lôi kiếp thành tiên. Ai? Minh Thần phủ, Hư Vô thôn Long tộc Thôn Nhật lão tổ. T. Thôn Nhật lão tổ. Thiệt hay giả? Hắn còn chưa có chết. Hơn nữa, hắn không phải thời đại viễn cổ cũng đã là tiên nhân sao? Còn nhớ năm đó một đêm bây giờ, Hư Vô thôn Long tộc bị Tuyệt Thế Vạn Long ổ xóa tên sự việc sao? Nghe nói là Kim Diệu Thiên Long tộc hại, sợ Hư Vô thôn Long tộc uy hiếp được bọn họ hôm nay địa vị, giả mượn Dực Thần Phong Long tộc tay, đem san bằng. Bất quá khi đó Hư Vô thôn Long tộc còn có một số ít tộc nhân trốn thoát, Thôn Nhật lao tổ liền chính là một cái trong số đó. Hơn nữa ta còn nghe nói, hắn bởi vì năm đó vậy trận diện tộc cuộc chiến, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, căn cơ bị tổn thương, từ đó té ngã chí tôn cảnh. Vậy làm sao? Nhớ đoạn thời gian trước tin vịt, không đúng, là đoạn thời gian trước lời đồn đại sao? Cái gì lời đồn đại? Kim văn cấp 2 tiên đan. T. Ý ngươi là, vậy kim văn cấp 2 tiên đan là thật? Nói nhảm. Nếu không ta thật sự là muốn không rõ ràng, trừ cái này ra, còn có thể có biện pháp gì có thể để cho Thôn Nhật lao tổ lại lần nữa du ngoạn thiên môn, về lại tiên nhân cảnh. Ngươi biết không? Có thể, nhưng mà vậy kim văn cấp 2 tiên đan xuất từ tay ai? Trần Hư Không. Thiệt hay giả? Hắn một cái thánh đế cấp tầng 5, có thể luyện chế được tiên đan. Hơn nữa còn là kim văn cấp 2 tiên đan, làm sao có thể? Làm sao không thể nào? ngươi đã gặp thánh đế cấp tầng 5 có thể giết tiên nhân sao? Không phải, có thể cái này cũng quá khoa trương đi. Đan võ song tu, thánh đế cấp thí sát tiên nhân, thánh đế cấp có thể luyện ra kim văn cấp 2 tiên đan, cái gì khái niệm? Cho dù là thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ những quái vật kia cũng đều không như thế đổi thay chứ. Thật ra thì ta đoán, cái này Trần Hư không hẳn là một cái chuyển thế trọng tu, sống ra thứ nhị thế, thậm chí là thứ tam thế lao quái vật. Chuyển thế sống lại, ngươi là nghiêm túc sao? Loại chuyện này, thật sự có thể. Ngươi quên thời đại viễn cổ phong bi cấp tồn tại, tam sinh lão nhân. Đây chính là toàn bộ thời đại viễn cổ, duy nhất có thể sánh bằng Túng Ngưng Chí Tôn, Tiêu Túng Chí Tôn cao nhất nhân vật à. Tam sinh lão nhân, chính là vị kiếp như ngựa đen vậy duyên dáng liếc một cái xuất hiện, bị Túng Ngưng Chí Tôn dự là đại địch kinh khủng tam sinh lão nhân. Thật giống như ta quả thật nghe người ta nói qua, cái này tam sinh lão nhân đã sống ra thứ tam thế. Thật sống ra thứ tam thế, không phải lời đồn đãi. Hẳn không phải là, nghe nói tam sinh lão nhân xuất từ thời kỳ thái cổ Táng Tiên Cốc. Sau đó chuyện này đúng là lấy được Táng Tiên Cốc đúng là nhận. Tam sinh lão nhân, đích xác là bọn họ lao tổ tông. Nếu là như vậy thì có thể nói xuôi được. Cái này Minh Thần Phụ Trần Hư Không, chính là thời đại viễn cổ một vị tuyệt thế tồn tại, phỏng đoán và ứng hoàng, Trăng Bạc Hư Không Vương đều biết, cho nên mới sẽ có được bọn họ trợ giúp. Hơn nữa như thế yêu nghiệt, quái thai. Trọng yếu nhất chính là, vậy Kim Văn cấp 2 tiên đan thật là xuất từ hắn tay sao? Hắn thuật luyện đan vậy là cái gì thực lực? Chẳng lẽ cấp 4 tiên đan sư? Cấp 4 tiên đan sư hả? Đây chính là đủ để làm chân chính huyền tiên cường giả cũng ngoan ngoãn đan đạo cự phách. Kể từ năm đó Lạc Linh Đan tiên rời đi sau đó, chúng ta cái này tu chân giới 12 giới, đã cực kỳ lâu không có cấp 4 tiên đan sư tung tích chứ. Đúng vậy, ta phỏng đoán chúng ta tu chân giới 12 giới lại phải bắt đầu bạo động. Rất nhiều bị thương nặng không tháo lao ra, có lẽ sẽ thừa dịp này cơ hội hô động, đọ sức một phen sau cùng một đường hy vọng. Ta phỏng đoán bây giờ nhức đầu nhất hẳn là Kim Diệu Thiên Long tộc. Theo lý thuyết bọn họ hẳn sẽ không bỏ qua Hư Vô Thôn Long tộc, có thể xem bây giờ trận này chiến đấu, cấp 4 tiên đan sư mặt mũi, nhưng mà rất khủng bố rất kinh khủng à. Lúc này, Thái Hoàng Tiên vực, Lịch Vũ thần triều, đan tháp bên trong, một bàn cờ vô cùng to lớn chung quanh, ngồi bốn vị cụ già, bốn vị này cụ già, bất kỳ một người đi ra ngoài, cũng có thể làm cho cả tu chân giới 12 giới chiến run lên, tiên đan sư cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên, đan tháp tiên đan sư không chỉ là mấy cái này, những người khác hoặc là đang bế quan, hoặc là nơi nơi bên ngoài du lịch không về. Vì vậy, hôm nay cục diện cũng chỉ có thể do trước mắt mấy người thương nghị, quyết định. Lão tổ, ngài thật xác định, vị kia Minh Thần phủ phụ chủ Trần Hư Không, chính là Minh Thần sư tổ truyền nhân? Một vị dâu muối tiêu ông già đầu hói trợn tròn cả mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nói thật, mặc dù đối phương chính là bọn họ đan tháp xứng đáng không thẹn người thứ nhất, nhưng đối phương mà nói, hắn vẫn là khó mà tin. Minh Thần sư tổ truyền nhân, cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, cho dù là bọn họ đan tháp người sáng lập Lạc Linh Đan Tiên còn ở đây, vậy được khắc không cho chậm đến cửa đi bái kiến đối phương. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Lạc Linh Đan Tiên mình cũng chỉ là Minh Thần sư tổ học trò nhập môn thôi. Mà đây cùng thân phận và truyền nhân so với thân phận, đơn giản là một cái trên trời, một chỗ dưới đất, hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Ta cũng không tin, nhưng là Minh Thần đan ấn vật này không làm giả được, hơn nữa Minh Thần đan ấn ta có hơn quen thuộc, các ngươi cũng không phải không biết. Không thể nào biết nhận sai. Một Diệp Đan Tiên cười khổ nói, thật ra thì hắn cũng không tin, nhưng vấn đề là sự thật liền đặt ở trước mắt, hắn không thể không tin tưởng à. Nhớ năm đó, hắn mới vào sư tôn Lạc Linh Đan Tiên môn đỉnh lúc, mỗi ngày nhiệm vụ chính là điều nghiên, quen thuộc cái này Minh Thần đan ấn. Mà như vậy quá trình, hắn ít nhất kéo dài mấy trăm ngàn năm. Tới một cái sư tôn của hắn Lạc Linh Đan Tiên là một tôn sư trọng đạo người. Ở nàng suy nghĩ chính giữa, đời này tôn kính nhất người chính là Minh Thần sư tổ. Vì vậy nàng cửa đối diện hạ mỗi một người học trò, tất cả đều là như thế yêu cầu. Hai người, Minh Thần đan ấn chính là Minh Thần sư tổ con đường luyện đan nòng cốt. Chỉ cần đem vật này nhập môn, nộ được, mới có thể chân chính bước vào Minh Thần đan đạo môn đỉnh. Nhưng mà đáng tiếc là, vô luận là hắn, vẫn là nàng sư tôn, đều thất bại. Bọn họ mỗi người hiểu được cái này Minh Thần đan ấn rốt cuộc là cái gì, nhưng coi như là như vậy, mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm, mấy chục triệu năm quen thuộc, vật này hắn là thật hóa thành cho cũng nhận được. Là tuyệt không thể nào nhận sai. Cho nên càng như vậy, hắn bây giờ thì càng mờ mịt thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Trên lý thuyết mà nói, gặp phải sư thúc tổ, hơn nữa còn là sư tổ đích truyền cái loại đó. Nếu là hắn sư tôn Lạc Linh Đan Tiên còn ở đó, tuyệt đối sẽ mang đan tháp toàn thể trên dưới đi nhận tổ quy tông. Nhưng vấn đề là, bọn họ bây giờ cũng tiêu diêu từ ở lâu như vậy. Vậy cao cao tại thượng lâu như vậy, thói quen liền thống trị người khác, mà không phải là bị người thống ngự sinh hoạt, bây giờ lại đột nhiên muốn cho bọn họ đi cho người khác đương kim hạ, đây nhất định là không quá nguyện ý. Nếu không trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Một người khác chần chờ nói, Phương rõ ràng biết chúng ta thân phận, vậy không yêu cầu cái gì, chúng ta thì càng không cần phải chủ động đưa tới cửa đi. Chẳng qua cùng bọn họ có phiền toái thời điểm, chúng ta lại đi xuất thủ tương trợ là được. Ta cũng là cái ý này. Người cuối cùng lắc đầu một cái, nói: "Một Diệp lao tổ, ngươi cũng biết, chúng ta đan tháp độc lập lâu như vậy, vậy qua rất khá. Đột nhiên muốn chúng ta đi cho những người khác đương kim hạ, nói thật, ta không muốn." "Ai?" Một Diệp đan tiên thở dài một tiếng, lại lắc đầu, tâm loạn như ma, nói: "Được rồi được rồi, vậy trước tiên như vậy đi. Tu chân giới 12 giới một trong, 9 tầng trời giới, Vạn Thọ Đan Viện." Một tòa tiên sương mù lượn quanh tiên sơn chính giữa, nơi này sáng mở lóe lên, cây xanh bóng mát, gỗ lớn chọc trời, sức sống bừng bừng. Thác nước dài đến triệu trượng, rủ xuống xuống, giống như ngân hà rơi xuống 9 tầng trời. Còn có tiên hạc bay lượn, thiên cung trôi lơ lửng, giống như thiên đường, tiên cảnh vậy. Lúc này, tiên sơn chóp đỉnh, ngồi một vị tóc bạc hoa dâm cụ già. Cụ già nhìn như mặt mũi hiền lành, nhưng ánh mắt khói mù, thật giống như nửa đêm bên trong gián độc, rất là lạnh người. Người này không phải người khác, chính là vậy tu chân giới 12 giới tiếng tăm lừng lây đan đạo cự phách. Đồng thời, cũng là cùng đan tháp một diệp đan tiên cũng giá tề khu khủng bố tồn tại, ba sao tiên đan sư vạn thọ đan tiên. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn và đan tháp một diệp đan tiên, cơ hồ đại biểu toàn bộ tu chân giới 12 giới cao nhất luyện đan sư trình độ. Nhưng hôm nay, lại có người nhảy ra đoạt bọn họ đầu ngọn gió. Cái này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Vậy rất không thoải mái. Sư tôn, hôm nay bên ngoài mặc được càng ngày càng ngoại hạng, nói vậy Minh Thần phụ Trần Hư không chính là cấp 4 tiên đan sư. Hắn luyện đan thực lực, canh ở ngài và một diệp đan tiên trên. Hừ, thật sự là không biết cái gọi là. Một người đứng ở đó vạn thọ đan tiên trước người, chắp tay, âm trầm nói. Hừ. Vạn thọ đan tiên hừ lạnh một tiếng, nói, một đám không biết cái gọi là người ngoài ngành thôi. Và không biết người, vậy không có gì hay so đo. Bất quá nói đến đây hắn nhưng dừng một chút, ánh mắt âm lánh lẩm bẩm nói, bất quá, muốn tiếp theo ta vạn thọ đan tiên danh tiếng lên trước, vậy không như vậy dễ dàng. Trương Lâm, hắn hướng trước mắt người nọ nhìn lại. Dạ, sư tôn. Ngươi dẫn ta đi một chuyến Vạn Quốc Minh Thần phủ, nói cho hắn Trần Hư không. Trong 10 năm, tới ta cái này Vạn Thọ Đan viện nói xin lỗi, đồng thời thật tốt giải thích một chút vậy Kim Văn cấp 2 tiên đan sự việc, nếu không, ta cũng chỉ có tự mình ra tay, ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ mà, cân nhắc một chút hắn luyện đan thực lực. Vạn Thọ Đan tiên lạnh như băng nói, trong mắt nhưng lóe lên vẻ tham lam. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn thân phận, vậy không có biện pháp đối với cái này Kim Văn cấp 2 tiên đan thờ ơ. Muốn là có thể thu vào tay, đối với hắn mà nói ý nghĩa to lớn. Dạ, sư tôn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Minh Thần phủ, Thánh Thú giới Thánh Thú bộ lạc, Thiên Chi tứ linh tộc, cùng với Hôi linh tộc, Thư Không kỳ lân thú tộc, Kim Giác tinh không cự thú tộc cùng các thế lực lớn, đều có cao cấp cường giả khiêm tốn hiện thân đi ra. Hướng Thi Tiên Dạ Xoa Hải đi. Cũng không lâu lắm, tu chân giới 12 giới một trong Thi Tiên Dạ Xoa Hải, sinh ra thiên đại gợn sóng. Một ngày này, thiên hạ đều kinh hãi. Bởi vì danh chấn thiên hạ Thi Tiên Dạ Xoa Hải bá chủ cấp tồn tại, Ly Gia, lại có thể ở một đêm bây giờ bị người cho lau sạch. Ba. Đây quả thực giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm, cơ hồ không có người dám tin tưởng, nhưng mà sự thật liền đặt ở trước mắt, bọn họ không thể không tin tưởng. Toàn bộ tu chân giới 12 giới, vì vậy mà xảy ra cực kỳ kinh khủng động đất. Chương 2956, chiến thư. Thi Tiên Dạ Xoa Hải Ly Gia chính là hạng tồn tại. Đây chính là từ thời đại viễn cổ sừng sững đến nay thế gia. Vô số năm tháng tới nay, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, nội tình thâm hậu, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Vô tận năm tháng tới nay, nhiều ít tai nạn đều không có thể đem hắn phai mở, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể bị người một đêm bây giờ lao đi. Đây không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa một chuyện. Có thể nói đem trời thập phá. Những thứ này lời đồn đãi sau khi ra, để cho tất cả mọi người trong lòng rung động, thậm chí cảm thấy nghẹt thở. Toàn bộ tu chân giới 12 giới đều là lâm vào một phiến tĩnh mịch chính giữa, chỉ cảm thấy hô hấp đều bị người bóp lại vậy. Thì Tiên Dạ Xoa Hải bá chủ cấp tồn tại một trong cổ thế gia Ly Gia, lại có thể không có. Đùa gì thế? Đây nếu là nói cho bất kỳ một người nào tu chân giới 12 giới người nghe, đối phương vậy cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, chân trùi khỏa thân sự thật liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ không cách nào phản bác. Không có biện pháp không tin. Ai làm? Là ai? Lại có thể ở một đêm bây giờ tiêu diệt Ly Gia, chẳng lẽ là Thiên Tiên hậu kỳ tồn tại tự mình ra tay? Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy như vậy nghi vấn. Bởi vì phải biết, cổ thế gia Ly Gia nhưng mà có tiên cấp tồn tại. Nhưng mà, hôm nay liền vậy rời nhà tiên cấp tồn tại, đều không có thể dâng lên bất kỳ nước, liền bị người tiêu diệt, cái này ý vị như thế nào, mỗi một người trong lòng cũng rõ ràng. Ý vị này tiêu diệt rời nhà hung thủ chi thực lực, tuyệt đối là xa xa cách nhà trên, thậm chí xa cách nhà có tiên cấp võ lực trên, mới có thể tạo thành như vậy khủng bố, kinh thiên kinh hãi đất hiệu quả. Lặng lẽ không hơi thở. Một đêm bây giờ tiêu diệt Ly Gia, còn để cho người bất kỳ cũng không phản ứng kịp. Thậm chí, mọi người cũng còn căn bản cũng không biết có chuyện này phát sinh. Cho tới bây giờ, mặt trời mọc, mọi người mới biết, nguyên bản cái đó cao vút ở Thi Tiên Dạ Xoa Hải đồ vật khổng lồ, lại có thể thật sự là không có. Trước đây không lâu, ta từng ở Thi Tiên Dạ Xoa Hải gặp được Hư Không Kỳ Lân thú tộc cường giả tung tích. Ta thấy được Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc cường giả, còn có Tư Gia. Ta ở Thi Tiên Dạ Xoa Hải thấy được Tư Gia lão tổ, Tư Triệt. Ta cũng vậy, ta ở Thi Tiên Dạ Xoa Hải gặp được Thánh Thú bộ lạc lão tổ cấp tồn tại. Còn có trời chi tứ linh tộc quần. Ta trước đoạn thời gian phát hiện có bữa chi tứ linh tộc quần cao cấp cường giả, cực kỳ khiêm tốn rời đi thánh thú giới. Hư Không Kỳ Lân thú tộc, Kim Giác Tinh không cự thú tộc, Tư Gia, Thánh thú bộ lạc, Thiên chi tứ linh tộc quần vân vân, không thể nào, chẳng lẽ hung thủ là bọn họ? Ta phỏng đoán thật có khả năng. Năm đó sự kiện kia, ta phỏng đoán bọn họ cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, huống chi, Tư Gia bị Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều làm được gần như diệt tộc, ta đoán, đây cũng là giết gà dọa khỉ đi. Thật là ác độc à. Lại có thể trực tiếp đem Ly Gia tiêu diệt. Ta phỏng đoán nếu không phải bọn họ không chắc chắn diệt Hôn Nguyên thần triều, hoặc là Phi Dương hoàng triều mà nói, lần này bị diệt thế lực thì không phải là Ly Gia, mà là Hôn Nguyên thần triều, hoặc là Phi Dương hoàng triều. Thần tiên đánh nhau, đây thật là thần tiên đánh nhau. Theo chân tướng sự thật dần dần bại lộ ở trước mặt người, toàn bộ tu chân giới 12 giới đều là đưa tới sóng to gió lớn. Dõi mắt tu chân giới 12 giới, Ly Gia mặc dù không gọi được là đứng đầu tồn tại, nhưng ít nhất cũng là siêu nhất lưu. Dẫu sao là có tiên giới cường giả trấn giữ, nhưng bây giờ đường đường Ly Gia trực tiếp bị một đêm bây giờ quét sạch sạch sẽ. Nói không khoa trương chút nào một câu, loại kết quả này đối với rất nhiều người mà nói, đều có đặc thù giải độc, cùng hàm nghĩa, sẽ bị cho rằng đang truyền đạt một loại tín hiệu. Mà đây chủng tín hiệu là cái gì chứ? Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều, thậm chí là tuyệt thế vạn long ổ. Chẳng lẽ bọn họ là thật không có chuẩn bị hòa giải, mà là tồn muốn cùng những thứ này, chân chính sừng sững tại tu chân giới 12 giới tột cùng nhất đồ vật khổng lồ, khai chiến ý tưởng. Nghĩ đến đây, tu chân giới 12 giới rất nhiều người đều là khẩn trương lên. Những thế lực này đều là bọn họ tu chân giới 12 giới thế lực cường đại nhất một trong. Như vậy đồ vật khổng lồ, đủ lấy tiêu diệt vô số đất nước. Nếu là bọn họ bây giờ thật không tiếc giá phải trả khai chiến mà nói, như vậy kết quả đem sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới 12 giới. Để cho chiến hỏa, hắc ám, máu tươi, tử vong cuốn sạch toàn bộ tu chân giới 12 giới. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là sợ hãi đứng lên. Toàn bộ tu chân giới 12 giới, phản phất là bị bao phủ lên một tầng mây đen, làm người ta cảm thấy vô cùng làm khó bị, vô cùng là nghẹt thở. Cho dù là Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều người, hôm nay cũng đều không ngoại lệ. Dẫu sao mặc dù bọn họ địa vị là Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc, vậy không miễn cưỡng liệt vào là tu chân giới 12 giới thế lực cường đại nhất một trong, nhưng mà, cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Thật muốn bàn coi là một cái, toàn bộ tu chân giới 12 giới so bọn họ mạnh hơn, càng thêm lợi hại thế lực, 2-3-10 ngón tay đầu đều không gặp được có thể đếm tới đây. Nói cách khác, bọn họ thật không thể nào mới có thể có lớn như vậy sức và tự tin. Không sợ hết thảy uy hiếp, không sợ hết thảy sóng gió. Duy nhất có thể làm đến một điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Long Ổ Kim Diệu Thiên Long tộc liền đi. Nhưng mà, bọn họ cao cấp cường giả bây giờ đều ở đây Thánh Long giới chính giữa tìm bảo, căn bản không thời gian để ý ngoại giới hết thảy sự việc. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều hai thế lực lớn, vậy cũng chỉ còn lại có chính bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hữu quạng. Dưới tình huống này, ngươi phải nói bọn họ thật không hoảng hốt. Vậy tuyệt đối là không thể nào. Nhưng vào lúc này, lại có người tìm tới Phi Dương hoàng triều. Thái Hoàng Tiên vực. Phi Dương hoàng triều hoàng thành. Ngạo Hoàng Đường ngạo ngồi ở phía trên nhất, mà giữa phòng khách chính là làm một vị mặt đầy kiêu ngạo, cả người tràn ngập chí tôn hơi thở người trung niên. Người này tản ra cực kỳ ưu việt hơi thở, thực lực không kém, có chừng chức chí tôn tầng 3 giới thực lực. Nhưng đây cũng không phải hắn dễ thấy nhất. Trên người hắn dễ thấy nhất là một quả huy chương. Huy chương trên có mặt trời lên mặt trời lặn, tiên đan xuất thế, vạn thọ vô cương cảnh tượng. Ngạo Hoàng Đường ngạo nhiệt tình nói, vạn thọ đan tiên đàn em cao hơn đồ, cấp một tiên đan sư Trương Lâm tông sư, ta Phi Dương hoàng triều nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu ạ. Không biết chuyện gì, để cho Trương huynh tự mình tới. Vạn Thọ Đan viện tại tu chân giới 12 giới địa vị cực kỳ đặc thù, nhất là Vạn Thọ Đan Tiên, lại là ba sao tiên đan sư. Ba sao tiên đan sư hả? Cái gì khái niệm, cơ hồ là cái này tu chân giới 12 giới thân phận địa vị tôn quý nhất một trong những nhân vật. Vì vậy, cái này Vạn Thú Thiết Huyết Doanh mặt mũi, hắn Phi Dương hoàng triều vẫn là cho. Trương Lâm cũng không nói nhảm, từ trong túi móc ra đóng kín một cái chiến thư, trực tiếp đưa cho Ngạo Hoàng Đường Ngạo, lanh lẹ nói: "Đây là ta tự mình viết chiến thư, mời Ngạo Hoàng giúp ta đưa đi Minh Thần phủ, giao cho vậy Trần Hư Không." Chiến thư? Hắn những lời này, Ngạo Hoàng Đường Ngạo ngẩn người một chút, sắc mặt hơi kinh ngạc. Chiến thư, khiêu chiến cái gì? Võ lực cá nhân. Có thể Trương Lâm mối phận, ít nhất cao Trần Phi mấy chục thế hệ, vì vậy loại khiêu chiến này căn bản không quá phù hợp quy củ. Luyện đan. Ngược lại không phải là hắn xem thường Trương Lâm luyện đan thực lực, nhưng vấn đề là vậy Trần Hư Không nhưng mà đã luyện ra Kim Văn cấp 2 tiên đan à? Trương Lâm chính là một cái cấp 1 tiên đan sư, lại dám đi khiêu chiến. Tự rước lấy không được. Mặc dù khoảnh khắc bây giờ, Ngạo Hoàng Đường Ngạo trong lòng cũng đã là lóe lên mọi thứ ý tưởng, nhưng hắn động tác trong tay vẫn còn là chút nào bất mãn. Đem chiến thư cầm tới, trực tiếp xé ra. Vạn Thọ Đan viện Trương Lâm, Minh Thần phủ Trần Phi, luyện đan đài đánh một trận. Nhất thời Ngạo Hoàng Đường Ngạo con ngươi có giúp một cái, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, bởi vì lúc này, hắn ánh mắt vậy bắt được hạng chót người thua trừng phạt. Người thua, lấy thân tạ tội. Cuộc chiến sinh từ sao? Ngạo Hoàng Đường Ngạo trầm mặc. Mà ở thấy Ngạo Hoàng Đường Ngạo diễn cảm có chút không đúng, vậy Trương Lâm nhất thời sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Làm sao? Đường huynh không tin ta luyện đan thực lực?" "Không phải." Ngạo Hoàng Đường Ngạo lắc đầu một cái, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Trương Lâm mặt đầy kiêu căng trực tiếp cắt đứt. "Đường huynh, ngươi mặc dù là tiên nhân, nhưng cũng không phải là ta luyện đan sư người của bên trong vòng, cho nên không hiểu chúng ta luyện đan sư sự việc, vậy không kỳ quái." Nói đến đây Trương Lâm dừng một chút, sắc mặt trầm trọc, nói: "Thánh đế cấp, Kim Văn cấp 2 tiên đan. Ha ha, đầu năm nay người thật là không dài đầu óc. Làm giả cũng không biết làm được thật một ít. Hắn lấy là mình là trong truyền thuyết đan đạo thần thoại, Minh Thần tiên đan sư sao?" Trương Lâm lời vừa nói ra, Ngạo Hoàng Đường Ngạo con mắt chớp mắt, nói: "Trương huynh, ý ngươi là, cái này Trần Hư Không luyện đan thực lực là giả?" "Không chỉ là giả, ta thậm chí hoài nghi, hắn căn bản không biết luyện đan." Trương Lâm sắc mặt trầm xuống, châm chọc cười một tiếng. "Đừng nói là Kim Văn cấp 2 tiên đan, cho dù là tiên đan, chính là một cái thánh đế cấp, vậy tuyệt không thể nào luyện ra. Bởi vì luyện chế tiên đan cần luyện đan người có tiên khí, nhưng mà hắn có không?" Lời vừa nói ra, Ngạo Hoàng Đường Ngạo nhất thời cả người chấn động một cái, trong mắt tinh mang chớp mắt. Nếu là Trương Lâm giải thích là thật mà nói, đối với bọn họ Phi Dương hoàng triều mà nói, nhưng mà cái thật tốt tin tức cả. "Ta bây giờ có thể rất xác định nói cho ngươi, vậy Trần Hư Không không biết luyện đan, mà ta cái này phong chiến thư sẽ ở toàn thiên hạ trước mặt, vạch Trần hắn buồn cười ngụy trang, để cho hắn mặt mũi quét sân, sau đó, để cho cái này buồn cười phế vật chết ở thiên hạ người trước mắt." Nói đến đây Trương Lâm hướng Ngạo Hoàng Đường Ngạo nhìn lại, cười lạnh nói: "Đường huynh, Ngạo Hoàng, ta tin tưởng chuyện này, các ngươi Phi Dương hoàng triều, còn có Hôn Nguyên thần triều, hẳn rất có hứng thú chứ?" Ngạo Hoàng con ngươi hung hăng đông lại một cái, chậm chậm rãi nói: "Được rồi, không cần nói. Cái này phong chiến thư, ta tự mình vì ngươi đi đưa. Giao chiến địa điểm, liền đặt ở chúng ta Phi Dương hoàng triều đi." "Có thể." Trương Lâm cười lạnh một tiếng, đứng dậy trên mặt mang người thắng mỉm cười, xoay người rời đi. Đối với sư tôn Vạn Thọ Đan Tiên phân phó hắn sự việc, hắn từ phía dưới sửa lại một ít, cùng hắn trở về sau đó, hắn nhất định là sẽ bị phạt. Nhưng mà, hắn một chút cũng không hối hận. Hắn biết sư tôn của hắn Vạn Thọ Đan Tiên nhớ Trần Phi trong tay Kim Văn cấp 2 tiên đan. Nhưng mà, hắn Trương Lâm hồi nào lại không nhớ cái này đâu. Đến lúc đó, chỉ cần hắn tự mình vạch trần vậy Trần Phi Trần Hư không giả tạo nguy trang, đem chém chết. Như vậy trong tay đối phương Kim Văn cấp 2 tiên đan, còn không phải là hắn Trương Lâm vật trong túi. Một khi đạt được Kim Văn cấp 2 tiên đan, hắn lập tức liền sẽ rời đi tu chân giới 12 giới, đi địa tiên giới. Dù sao hắn bây giờ cũng là tiên đan sư, cho dù là đi địa tiên giới, cũng giống vậy là người trên người. Chương 2957, không xứng. Đến khi Trương Lâm rời đi sau đó, Ngạo Hoàng Đường Ngạo Nguyên bản ngưng nhiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, biến thành chút khinh thường và trầm trọng. Tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngạo Hoàng Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi không chuẩn bị mau cứu hắn?" Một đạo âm lãnh thanh âm truyền tới. Ngạo Hoàng Đường Ngạo sau lưng, lặng yên không tiếng động xuất hiện một vị chắp hai tay sau lưng uy nghiêm ông già. "Cứu hắn làm gì?" Ngạo Hoàng Đường Ngạo hỏi ngược một câu, lãnh đạm nói: "Đây là hắn tự tìm chết, thảo nào những người khác. Ngược lại thì cái này ngu xuẩn vừa chết, phỏng đoán Vạn Thọ Đan Tiên vậy sẽ cùng chúng ta liên thủ. Thật ra thì, từ đầu tới đuôi hắn cũng đang ngồi Trương Lâm diễn xuất. Trần Phi không hiểu luyện đan. Ha ha, cái này cũng chỉ có thể lừa gạt tự cho là đúng, từ lấy kỳ nhân người. Thật nếu là Trần Phi không hiểu luyện đan, thôn Nhật lao tổ lão già kia làm sao có thể chết mà sống lại, từ một cái lao phế vật, lần nữa trở thành tiên cấp tồn tại. Mà hết thệ các thứ này đều là bởi vì là một cái người, đó chính là Trần Phi. Ở Ngạo Hoàng Đường Ngạo trong mắt, Trần Phi là một cực kỳ to lớn uy hiếp. Hắn không từng chỉ một lần đối với Trần Phi động sát nghiệm, nhưng mà, không có biện pháp, hoàn toàn không cơ hội. Bất quá bây giờ cơ hội sẽ đến. Luyện đan sống chết đấu, cuối cùng nhất định là Trương Lâm chết, đến lúc đó, đánh nhỏ tới giả, địch nhân kẻ địch liền là bạn. Vạn Thọ Đan Tiên khẳng định sẽ chọn hợp tác với bọn họ. Nếu có thể có Vạn Thọ Đan Tiên, thậm chí là Vạn Thọ Đan Viện gia nhập bọn họ nói, ngọn nguồn của bọn họ khí và lực lượng sẽ phải lớn hơn rất nhiều. Nói không khoa trương chút nào một câu, Vạn Thọ Đan Viện có lực lượng, ít nhất là 10 lần tại bọn họ Phi Dương Hoàng Triều. Dẫu sao tiên đan sư mặt mũi, mạng giao thiệp, cổ tay, năng lượng cũng không phải là đùa. Huống chi, Vạn Thọ Đan Tiên vẫn là tam phẩm tiên đan sư. Chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, nửa bước huyền tiên cũng có thể mời tới hỗ trợ. Nhưng nếu là thằng nhóc kia thật sự là cấp 4 tiên đan sư đâu? Uy Nghiêm ông già chân mày nhíu chặt nói. Lời vừa nói ra, Ngạo Hoàng Đường Ngạo sắc mặt trầm xuống, rơi vào yên lặng. Sau hồi lâu, hắn lãnh đạm nói: "Ta không tin." "Ngươi không tin?" "Đúng vậy, ta không tin. Ngươi hẳn biết, cấp 4 tiên đan sư ý vị như thế nào." Nói khó nghe một chút mà nói, thật nếu là cấp 4 tiên đan sư, hắn chỉ cần một câu nói, chúng ta Phi Dương Hoàng Triều sẽ không có, cần gì phải như thế dày vò. Ngạo Hoàng Đường Ngạo sắc mặt lãnh đạm, giọng mang nhàn nhạt khinh thường. Ở hắn xem ra, Trần Phi rất có thể là tiên đan sư, nhưng là tới hơn cấp 2 tiên đan sư, hoặc là tam phẩm tiên đan sư, mà cấp 4 tiên đan sư, tuyệt không thể nào. Nếu không đối phương chỉ cần tùy tùy tiện tiện cầm mấy viên cấp 4 tiên đan đi ra, còn nhiều mà cao cấp cường giả, còn nhiều mà thế lực cao cấp, đánh vỡ đầu cũng phải chen qua tới đem bọn họ Phi Dương Hoàng Triều, còn có Hôn Nguyên Thần Triều diệt. Nếu bây giờ không phát sinh như vậy sự việc, ý nghĩa cấp 4 tiên đan sư, tuyệt không thể nào. Còn như còn sót lại mấy loại có khả năng, cấp 2 tiên đan sư, hoặc là tam phẩm tiên đan sư, mặc dù vậy rất kinh khủng, nhưng tóm lại còn chưa sẽ làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa, Vạn Thọ Đan Tiên thành tựu danh chấn thiên hạ đã lâu, uy tín lâu năm tam phẩm tiên đan sư, nói thế nào đi nữa, cũng không nên có thể so với hắn yếu chứ. Mà đây, vậy là đủ rồi. Chỉ cần mới có thể có Vạn Thọ Đan Tiên như vậy đan đạo cự phách đứng ra, đi chống lại một chút Trần Phi những năm gần đây tạo lên vậy cổ đại thế, bọn họ liền có chính là cơ hội đi đánh giết đối phương. Dẫu sao tiên đan sư lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một luyện đan thôi. Giết người vẫn là phải xem võ lực cá nhân. Một khi bị hắn tìm được thích hợp cơ hội, chính là một cái thánh đế cấp, ở hắn trong mắt con kiến hôi đều không coi là. Một đầu ngón tay là có thể bóp chết trên trăm cái. Nghe vậy thấy vậy, vậy Uy Nghiêm ông già ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn bỏ qua khuyên. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mấy ngày sau đó, Minh Thần thành thứ nhất hư không đại điện. Trần Phi ngồi cao ở trên chủ vị, mà cả người hoàn bảo, khí thế kinh khủng Ngạo Hoàng Đường Ngạo, lúc này chính là ngồi ở trong đại điện, nhìn xa xa Trần Phi, cười lạnh nói: "Trần Hư Không, ta là thật có chút bội phục ngươi. Ngươi là gan còn thật không nhỏ, lại dám đơn độc và ta gặp mặt." Trần Phi mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nhìn ngươi, nói: "Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Ngươi nói gì sao?" Ngạo Hoàng Đường Ngạo con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống. "Ta tại sao không dám đơn độc gặp ngươi?" Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Cái này Minh Thần phủ là địa bàn ta, thật nếu là nói sợ, hẳn người sợ là ngươi, mà không phải là ta. Dẫu sao, ngươi cảm thấy đầu ngươi có kim linh truy cứng rắn sao?" "Ông." Một tiếng chiến minh, một đạo kim sắc thần mang bay ra, chập chân cực kỳ khủng bố, xem là có thể rung sụp chư thiên vạn giới. Nó lúc này quanh quẩn ở Trần Phi bên người, như một đạo vĩnh hằng ánh sáng, lạnh như băng ngưng mắt nhìn sắc mặt đại biến Ngạo Hoàng Đường Ngạo, khiến cho được người sau sắc mặt ở một cái chớp mắt bây giờ liên tục biến ảo mấy cái. Hồi lâu sau, Ngạo Hoàng Đường Ngạo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới cái này kim linh truy vẫn còn ở trên tay ngươi, xem ra ngươi và Ứng Hoàng bây giờ thật sự là quan hệ không cạn à." Dừng một chút, hắn trực tiếp là bàn tay một vùng, đem vậy chiến thư ném tới Trần Phi trước mặt. "Bất quá hôm nay tới, ta chỉ là một truyền lời người. Cái này phong chiến thư mới là chủ." "Chiến thư?" Trần Phi ngẩn ra, con ngón tay bắn ra, đem vậy chiến thư tại chỗ nổ tung, đồng thời lập tức liền phát giác nội dung trong đó. "Bán tên câu dự, ngụy trang lừa gạt, ngươi nếu như thật là có bản lãnh, có dám tiếp nhận luyện đan đài đánh một trận? Nếu không chiến, sau này ngươi còn dám nhìn chằm chằm tiên đan sư danh hiệu lừa gạt, ta Vạn Thọ Đan Viện định không dung tha ngươi. Chốt hết, có ba chữ, cuộc chiến sinh tử. Ký tên, Vạn Thọ Đan Viện, Tô Lâm. Phía sau câu nói kia hiển nhiên là uy hiếp. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt híp lại, nhàn nhạt nói, cái này Tô Lâm là ai? Ngươi không biết. Ngạo Hoàng Đường ngạo ngẩn người một chút, lạnh lùng nói, hắn là Vạn Thọ Đan Viện thứ nhất đan vương, tam phẩm tiên đan, Vạn Thọ Đan Tiên Học chó đặc ý, cấp một tiên đan sư Tô Lâm tiên đan sư. À. Trần Phi không mặn không lạt ồ một tiếng, nhàn nhạt nói, cấp một tiên đan sư vậy muốn khiêu chiến ta? Hắn xứng sao? Ngạo Hoàng Đường ngạo lại lần nữa ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, sắc mặt hơi trầm xuống nói, Trần Hư Không, lời này ngươi và ta nói không dùng. Tô Lâm giàu gì cũng là cấp một tiên đan sư, liền hắn cũng không xứng làm ngươi đối thủ, không biết người nào tài phối cùng ngươi đấu thủ. Ngươi không phải nói có cái tam phẩm tiên đan sư sao? Trần Phi đứng dậy, lãnh đạm nói, hắn nếu là muốn đi tìm cái chết, sẽ để cho hắn tới đi. Cấp một tiên đan sư, ta không có hứng thú và hắn so. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là chậm rãi rời đi thứ nhất hư không đại điện. Mà vậy Ngạo Hoàng Đường ngạo tại chỗ mặt không cảm giác trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, thú vị, thật là có hứng thú. Nói thật, hắn thật chưa từng nghĩ Trần Phi cự tuyệt Trương Lâm chiến thư. Nhưng là, cái này cùng hắn ngay từ đầu kế hoạch không hề mâu thuẫn. Chiến thư bị cự tuyệt, lấy Trương Lâm tiêu căng nóng nảy, không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. Vô cùng có thể biết nháo không thể tách rời ra, thậm chí không thể so với cũng đã bắt đầu người chết. Mà thật nếu là xuất hiện như vậy chạm hùng nói, nói không chừng đối với bọn họ Phi Dương Hoàng Triều lập trường mà nói, sẽ hơn nữa có lợi. Trần Hư Không à, Trần Hư Không, ta đây muốn xem, lần này, ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào? Ngạo Hoàng Đường ngạo trong lòng cười lạnh một tiếng. Hưu một tiếng, cũng là đứng dậy thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi. Vạn Thọ Đan Viện cũng không phải là ly ra cái loại đó cá nhỏ tôm nhỏ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Vạn Thọ Đan Viện toàn thể năng lượng, mạng giao thiệp, có thể so với Kim Diệu Thiên Long tộc. Chỉ cần có thể lôi kéo đến như vậy cường viện, Hư Không Kỳ Lân thú tộc thì như thế nào? Kim Giác Tinh không cự thú tộc thì như thế nào? Chính là đom đóm ánh sáng, còn dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy không được. Hừ, Minh Thần phủ, Trần Hư Không, cũng cho ta chờ đi chết đi. Cùng lúc đó, Trần Phi mới vừa đi ra khỏi thứ nhất hư không đại điện không lâu, hưu một tiếng, kim quang trước mắt, Kim Giác Tinh không đổ sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ, liền xuất hiện ở hắn bên người, muốn nói lại thôi. Có lời nói thẳng là được. Trần Phi nhàn nhạt nói, "Trần phủ chủ, cái này Vạn Thọ Đan Viện không so tầm thường, chính là tu chân giới 12 giới chính giữa, duy nhất có thể so với Đan Tháp luyện đan thánh địa. Đi toàn thể thực lực và sức ảnh hưởng, có thể so với Vạn Long ổ Kim Diệu Thiên Long tộc, cho nên." Kim Kỳ lão tổ dè đặt, cố bên trái nói hắn nói, "Ngươi cũng là luyện đan sư, cho nên ứng đương chi đạo." Loại này luyện đan thánh địa có không phải chuyện đùa, siêu phàm nhập thánh địa vị. Ừ, ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, không có những thứ khác. Kim Kỳ lão tổ gặp Trần Phi không có chút nào diễn cảm, trong lòng hoảng hốt, nói: Trần phủ chủ, ta không phải muốn ngươi thỏa hiệp cái gì, mà là vậy Trương Lâm nếu là tìm tới, ngươi chỉ cần không để ý đến sẽ là được. Vạn Thọ Đan Viện mặc dù khó giải quyết, nhưng chúng ta Kim Giác Tinh không cự thú tộc, còn có hư không kỳ lân thú nhóm thế lực, cũng không phải ăn chay. Bọn họ không dám làm loạn. Hắn vốn lấy là lời khuyên của mình sẽ hữu dụng, lại không nghĩ rằng, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lại có thể cười một tiếng, nói: "Không để ý đến sẽ. Tại sao không đi để ý? Kim Kỳ, ta nói cho ngươi một câu nói, bất kể là ai, dám ở ta cái này Minh Thần phủ gây chuyện, coi như là Thiên Vương lão tử vậy được chết, huống chi là hắn chính là một cái cấp một tiên đan sư." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bị thương rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ còn lại sắc mặt kia không biết làm sao, mặt đầy cười khổ Kim Kỳ lão tổ ở nơi này tại chỗ không nói. Hắn cũng biết sẽ là như vậy. Lấy hắn đối với Trần Phi tính nết biết rõ, chỉ cần Trương Lâm dám đến gây chuyện, tuyệt đối không sống qua buổi sáng ngày thứ hai. Nhưng vấn đề là Trương Lâm vừa chết, tương đương với hoàn toàn đắc tội chết Vạn Thọ Đan Viện. Mà đây, coi như vấn đề lớn à? Ai? Kim Kỳ lão tổ thở dài, thân hình chớp mắt, hướng hư không ngoài bầu trời thế giới nhanh chóng chạy trở về. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hắn một người không làm chủ được. Thái Hoàng Tiên vực, Phi Dương Hoàng Triều. Ngươi nói gì sao? Hắn nói ta không xứng. Nghe được Ngạo Hoàng Đường ngạo mang về tin tức, Trương Lâm sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Phản phất là nuốt chết đứa nhỏ như nhau. Giỏi một cái Trần Hư Không, giỏi một cái không xứng. Ngươi nói ta không xứng? Ta đây muốn tự mình lãnh giáo một chút, ngươi có cái gì tư cách nói cháu ta Lâm không xứng? Trương Lâm trong miệng bộc phát ra thanh âm tức giận. Một khắc sau liền gặp thân hình trước mắt, trực tiếp là rời đi Phi Dương Hoàng Triều cổ xưa cung điện, hướng Minh Thần phủ đi. Chương 2958, tất cả mọi người tới nhìn một chút, xin nghỉ thông báo. Nói một chút khoảng thời gian này sự việc. Tin tưởng từ khoảng thời gian này cập nhật, mọi người vậy có thể thấy được, do ta viết có chút vác không nổi nữa. Tiếp liền đoạn chương, thường ngày thức khuya, ngày đêm điên đảo, như thường lệ cả ngày không ngủ, ngày hôm qua trực tiếp một búng máu cũng cho ta mệt mỏi nói tới. Lúc ấy cả người lập tức cũng bối rối, lại ngộng, vừa sợ. Quả nhiên hay là thật sắp chấm dứt, mới biết sợ chết à. Bây giờ ta đang đi bệnh viện trên đường, chuẩn bị làm một toàn phương diện kiểm tra, xem rốt cuộc là tình huống gì. Viết những thứ này cũng không phải là cho mọi người bán thảm, tố khổ. Vậy không cái này cần thiết. Đầu năm nay ai cũng không tốt qua. Ai cũng qua được đắng, không người so ta qua ung dung. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người một ít thực tế tình huống. Tổng so người không giải thích được bốc hơi, biến mất mạnh. Thật ra thì trước đoạn thời gian ta cũng cảm giác người có chút không gánh nổi, nhưng một mực ở mạnh trống, lấy là có thể phải. Kết quả phát hiện vẫn là đánh giá cao mình. Thời gian không đủ dùng, chỉ có thể đoạn trường, vừa đứt canh cũng không dám ló đầu, nhóm thư hữu không dám xem, khu đánh giá sách lại không dám mở ra. Áp lực trong lòng càng ngày càng lớn, vậy vượt viết không ra. cuối cùng toàn bộ đều được các tính tuần hoàn. Tâm tính bị kéo sụp đổ, thân thể vậy sụp đổ. Có lòng bằng hữu có lẽ sẽ hỏi, ta một ngày liền viết như vậy điểm, còn dư lại thời gian đâu? Trước và mọi người thật ra thì vậy đề cập tới mấy lần. Ta viết tiểu thuyết là đi làm thêm, nghề chính là trong nhà mở ra một tiệm nhỏ, người một nhà cũng dựa vào cái này sống qua ngày. Trước nhà tiệm không nóng không lạnh, ta cũng có thể thỉnh thoảng vểnh lên ban, bảo đảm cập nhật. Có phụ mẫu vác, ngược lại cũng không việc gì. Nhưng bây giờ trong nhà tiệm đột nhiên vận khí tốt, tốt, liền càng ngày càng bận rộn. Thường xuyên đi sớm về trễ. 90 điểm, thậm chí là 11 12h mới có thể về nhà. Đây là mới có thời gian gõ chữ. Sau đó 2 3 điểm, thậm chí là 3 4 điểm mới có thể viết xong. Buổi sáng 7 8 điểm, 8 9 điểm lại nổi lên tới, tuần hoàn qua lại. Mà bây giờ ta thật giống như cầm mình chịu đựng ra tật xấu. Lấy là có thể hai đầu chiếu cố, ai biết nhưng càng ngày càng gây go. Không chỉ có người không gánh nổi, sách chất lượng cũng là mắt thường có thể thấy được thẳng tắp tụt xuống. Ai, nói nhảm nhiều như vậy, hay là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề đi. Vì có thể sống lâu mấy năm, sau đó quyển sách lượng đổi mới số chữ sẽ xuống đến 4000 chữ mỗi ngày. Cùng với tận lực không thức khuya. Tận lực không thức đêm ý nghĩa là, nếu như ta bận bịu đến 11, 2 điểm về nhà, viết nữa 4000 có được lượng, 3 điểm, dưới tình huống này, ta nên sẽ đoạn trường không viết, làm nghỉ ngơi một ngày. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, ta hẳn không biện pháp bảo đảm mỗi ngày đều cập nhật. Làm ra như vậy quyết định, đích xác là thật có lỗi cho tới nay, đều ở đây yên lặng giúp đỡ ta bạn đọc. Quyển sách này viết chắc có 3 4 năm đi, lớn hơn bạn đọc đều là đâu đâu vòng vo một chút, nửa đường liền biến mất. Có thể lưu đến bây giờ người, cũng được tới không dễ bằng hữu. Đối với các ngươi, thật, khí cầu thật có lỗi mọi người. Thật xin lỗi. Nhưng ta bây giờ vậy chân thực không có biện pháp. Còn như vậy làm tiếp ta sợ sẽ nửa đường chết bất đắc kỳ tử, ta mới 26 27 ạ. Trước thân thể không xảy ra vấn đề thời điểm, cảm thấy còn trẻ, cái gì cũng không sợ. Bây giờ phun ra hai búng máu tươi, lập tức dây tùng. Cái loại đó kinh tâm động phách, như gặp quỷ môn quan nháy mắt bộ dạng sợ hãi, thật sợ. Cuối cùng cho mọi người làm một bảo đảm đi. Quyển sách này ta viết 3, 4 năm, hơn 9 triệu chữ, nửa đường vô số lần ta cũng muốn nửa đường hủy bỏ, nhưng cũng kiên trì nổi. Lần này tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Ta mục tiêu là quyển sách này viết lên dù sao cũng trở lên. Đây cũng là đối với chính ta một câu trả lời và mục tiêu cuộc sống. Cho nên quyển sách nhất định sẽ đi tới cuối cùng. Sẽ không thái giám. Tuyệt đối sẽ không. Hạng chót nói sau một chút, ngày hôm nay đi kiểm tra, ngày mai cầm kiểm tra báo cáo. Phòng đoán bây giờ minh 2 ngày, cũng không biết đổi mới. Đoạn này thời gian mệt mỏi được quá gắt, ta muốn hoàn toàn buông lỏng, nghỉ ngơi một chút. Kém không nhiều cứ như vậy. Nha, đúng rồi, hôm nay là 11, ngày 19. Chương 2959, sống chết đánh cuộc. Gần nửa ngày sau đó, có một người ở Thương Khôn đạo nhân dưới sự hướng dẫn, sắc mặt âm trầm tiến vào Minh Thần phủ. Người này không phải người khác, chính là vậy Vạn Thọ Đan viện tiên đan sư Trương Lâm. Thương Khôn đạo nhân đem dẫn tới thứ nhất hư không đại điện, nhàn nhạt nói: "Làm phiền mời trước tiên ở cái này chờ một chút, ta đi thông báo chủ nhân, hắn hẳn chờ lát nữa thì sẽ tới." "Chờ lát nữa?" Tiên đan sư Trương Lâm sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Không hổ là Minh Thần phủ phụ chủ, thật là lớn cái khung à." Nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, không nói một lời. "Hừ." Thấy một màn này, Tiên đan sư Trương Lâm chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Được rồi, đi đi, ta ngày hôm nay liền chờ ở đây. Ta đây muốn xem, cái này Trần Hư không có bao nhiêu uy phong, giọng lớn như vậy, chẳng lẽ còn không dám gặp ta sao?" Thương Khôn đạo nhân thật sâu nhìn một cái hắn, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, Trương Lâm tiên đan sư, ta cáo lui trước." Xoay người rời đi thứ nhất hư không đại điện sau đó, Thương Khôn đạo người đi tới liền Lăng Tiêu đỉnh, hướng Trần Phi cung kính nói: "Chủ nhân, vậy Vạn Thọ Đan viện Trương Lâm tiên đan sư bây giờ ở thứ nhất hư không đại điện chờ, hắn nói muốn gặp ngươi." Trần Phi nghe vậy, hơi nhíu mày. Còn dây dưa tới hắn sao? Chợt liên gặp hắn lắc đầu một cái, đổi một đề tài, hỏi: "Lần này trở về làm sao không thấy được Tề Chiến bọn họ? Bọn họ bị luyện ngục ma phượng tộc ngọa long ma tử các người mời đi. Nghe nói, Hắc Ám Thâm Viên chính giữa có một tòa thời đại thái cổ ma cung lịch luyện trận hiện thế, chỉ có thể cho phép tiên cảnh dưới người vào bên trong. Nhớ không lầm, bọn họ bây giờ hẳn đã qua hơn 1000 năm." Dừng một chút, Thương Khôn đạo nhân lại nói: "Vì để ngừa vấp nhất, Kim Kỳ lão tổ đi theo bọn họ đi qua." "Như vậy?" Trần Phi gật đầu một cái, đứng dậy hướng thứ nhất hư không đại điện đi tới. Đồng thời, hắn vậy khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Ai, muốn người tìm chết, như thế nào vậy không khuyên được à?" Thương Khôn đạo nhân đồng dạng là lắc đầu một cái. Phản phất là đối với vậy Trương Lâm tiên đan sư có chút mặc niệm như nhau. Không lâu lắm, Trần Phi xuất hiện ở thứ nhất hư không đại điện ngoài cửa lớn. Mới vừa một bước nhập trong đó, một đạo hàm chứa tức giận thanh âm lạnh như băng, chính là rõ ràng, rót thai hùng hùng chuyển tới: "Ngươi chính là Trần Hư không? Cái khung ngược lại là thật lớn à, muốn gặp ngươi, có thể thật không dễ dàng." Trần Phi thản nhiên nhìn hắn một mắt, nói: "Có chuyện gì?" Loại thái độ này, nhất thời làm được Trương Lâm sắc mặt lại là âm trầm, lạnh như băng. Phải biết hắn nhưng mà tiên đan sư tồn tại, lại là tam phẩm tiên đan sư Vạn Thọ Đan tiên đệ tử thân truyền. Hắn vốn cho là mình đều đã tự mình tới cửa, Trần Phi nhất định là sẽ có sở động cho, thậm chí là sợ. Kết quả bây giờ Trần Phi lại là thái độ này, xem hắn ánh mắt vậy không có chút nào chập chờn, tựa như hắn chỉ là con mèo, con chó như nhau. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lấn hiếp người quá đáng. Trần phủ chủ, có đôi lời gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, ngươi những cái kia bản lãnh, mông che một cái không hiểu luyện đan người cũng được đi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là có thể lừa gạt được ta sao?" Trương Lâm nói. "Sau đó thì sao?" Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần vòng vo, nói thẳng đi." "Được." Trương Lâm thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt trong mắt lướt qua vẻ tham lam, nói: "Ta bỏ mặc ngươi từ đâu được tới vậy Kim Văn cấp 2 tiên đan, bất quá bây giờ, ngươi cầm chúng toàn bộ giao cho ta, ngươi lừa dối thiên hạ sự việc, ta cũng liền vì ngươi gạt. Nếu không, ha ha, ngươi hẳn không hy vọng ta đem ngươi bộ mặt thật chuyển giao ra ánh sáng thiên hạ chứ?" Đến hồi kết chỗ, Trương Lâm giọng rõ ràng đổi được mang theo mấy phần uy hiếp, cười nhạt nhìn Trần Phi. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi nhất thời nhịn không được bật cười. "Bộ mặt thật chuyển giao ra ánh sáng thiên hạ. Vậy ngươi sẽ đi ngay bây giờ công bố à?" Lời vừa nói ra, Trương Lâm tiên đan sư trên mặt cười nhạt, vẻ tham lam nhất thời cứng lại. Hắn chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nói: "Họ Trần, ta khuyên ngươi đừng không tán thưởng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không như thế nào?" Trần Phi cắt đứt hắn mà nói, diễn cảm không mặn không lạt. "Rất tốt." Trương Lâm tiên đan sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng còn lộ ra một chút khinh miệt, nói: "Ta còn lấy là ngươi đúng như trong truyền thuyết theo như lời, là một nhân vật. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không quá như vậy. Trần Hư Không, nếu ngươi như vậy tự tin, chúng ta so một trận đi, liền lấy luyện đan tới quyết định thắng bại. Ngươi như thắng, cái gì điều kiện đều có thể, mà ngươi nếu bị thua mà nói, ta yêu cầu cũng không cao, một viên kim văn cấp 2 tiên đan, như thế nào?" Trần Phi sắc mặt không thay đổi, ánh mắt xem cũng không xem hắn, nhàn nhạt nói: "Đây mới là mục đích thật sự của ngươi chứ? Ngươi muốn kích ta và ngươi tỉ thí luyện đan?" Trương Lâm tiên đan sư hơi biến sắc mặt, chợt cười lạnh nói: "Phải thì như thế nào? Ngươi dám tiếp sao?" Trần Phi thật sâu nhìn hắn một mắt, yên lặng hồi lâu. "Ai?" Lúc này mới đột nhiên thở dài, nói: "Nói thật, hai ta không thủ không đoán, ta nguyên lai lười được ép ngươi, nhưng ngươi nếu không phải là mình đem mình ép vào tuyệt lộ, cũng được, ngươi muốn cùng ta so luyện đan, có thể, bất quá được cuộc chiến sinh tử, bởi vì ta không có hứng thú cùng ngươi uổng công chơi." "Cuộc chiến sinh tử?" Trương Lâm tiên đan sư con ngươi co rút một cái, sắc mặt rung động nhìn Trần Phi. Chính giữa lóng lánh kinh nghi bất định vẻ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại dám chủ động và hắn đề ra cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà càng như vậy, hắn càng cảm thấy Trần Phi hữu danh vô thực, không có bản lĩnh thật sự, mà chỉ là muốn lấy loại phương thức này tới buộc hắn lui về phía sau. Nghĩ đến đây, Trương Lâm tiên đan sư cặp mắt híp lại, cười lạnh nói: "Cuộc chiến sinh tử liền cuộc chiến sinh tử. Chẳng lẽ ta Trương Lâm còn sợ ngươi sao?" Tiếng nói rơi xuống, hắn hơi dừng lại, nói: "Còn nữa, ngươi thua, Kim Văn 2 sao trung phẩm tiên đan phải cho ta. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, đừng nói là Kim Văn 2 sao trung phẩm tiên đan, Kim Văn 12 sao tiên đan ta đều có thể đáp ứng ngươi." Trần Phi nhàn nhạt nói: "Kim Văn 12 sao tiên đan?" Trương Lâm ngẩn người một chút, trong mắt lướt qua vẻ trầm trọng, cũng không nói gì nhiều. "Đi tìm cái người chứng kiến đi, hoặc là thông báo thiên hạ, để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta chẳng này đánh cuộc cũng được." Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói: "Sở dĩ sẽ muốn thông báo thiên hạ, là vì tiết kiệm phiền toái, ít nhất để cho mọi người biết đây là người tình ta nguyện công bằng đánh cuộc, đến cuối cùng người nào thua, ai đáng chết. Cho dù là sau thu tính sổ, vậy được hơi giấu giếm một chút mới được, nếu không, mặt đều mất hết. Vẫn là không có mấy cái thế lực lớn nguyện ý như vậy, bị người trong thiên hạ nhà báng." Bất quá vậy Trương Lâm nghe vậy thấy vậy nhưng do dự một chút, hắn dĩ nhiên không muốn đem chuyện này làm lớn. Nếu không bị sư phụ hắn Vạn Thọ Đan tiên biết, sự việc có thể gặp phiền toái. Tìm năm đại đế tộc người đi. Suy tư một chút, hắn mở miệng nói: "Để cho năm đại đế tộc cho chúng ta làm chứng, như thế nào?" Năm đại đế tộc khoảng cách Vạn Đảo vực gần đây, hơn nữa bọn họ qua tới bên này cũng là thời gian ngắn nhất, chỉ cần thời gian càng ngắn, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. "Có thể." Trần Phi tùy ý gật đầu một cái. Hắn ngược lại là không có vấn đề, dù sao Trương Lâm chết chắc, ai tới làm cái này, người chứng kiến cũng không có gì lớn không được. Rất nhanh, Trương Lâm mặt lộ vẻ tự phụ, ngạo nghễ, cùng với cười nhạt vẻ, rời đi Minh Thần phủ. Không lâu sau, Tiêu Túng Thánh chủ vội vàng chạy đến Minh Thần phủ. "Trần phủ chủ, ngươi muốn cùng Vạn Thọ Đan viện Trương Lâm tiên đan sư tỉ thí luyện đan, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Xem ra hắn đã thông báo các ngươi." Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện này cần các ngươi làm chứng, làm phiền." "Có thể, nhưng mà, Trần phủ chủ, vậy Trương Lâm tiên đan sư nhưng mà thứ thiệt cấp một tiên đan sư, thực lực rất mạnh." Tiêu Túng Thánh chủ do dự nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại bị Trần Phi cắt đứt. "Ý ngươi là, ta Trần Phi thuật luyện đan rất yếu?" "Không, ta không phải cái ý này." Tiêu Túng Thánh chủ hơi biến sắc mặt, vội vàng chối: "Tiền bối, ta biết ý ngươi, không quá ta tự có đúng mực. Chuyện này không cần ngươi nhiều lời." Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhất thời vậy Tiêu Túng Thánh chủ ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Lúc này mới gật đầu một cái, nói: "Được rồi." Không lâu sau, Bạc Khiếu Vương triều cổ giả Thánh Hoàng vậy xuất hiện ở Minh trong thần phủ, khuyên Trần Phi, cái này Trương Lâm tiên đan sư rất lợi hại, để cho hắn không nên tiếp nhận đối phương sống chết đánh cuộc. Bất quá đến cuối cùng, hắn cũng bị Trần Phi vài ba lời phong bế miệng. Sau đó là Nghịch Vũ thần triều Không Gian Thánh Hoàng cũng tới. Bất quá nàng ngược lại là không đối với Trần Phi có bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí nàng lời nói, giọng chính giữa, lộ ra cái loại đó ý nghĩa, vẫn là có chút đồng tình vậy Trương Lâm. Không có biện pháp, nàng dẫu sao là vậy số rất ít chân chính biết Trần Phi lai lịch người, cho nên rất rõ ràng Trần Phi bản lãnh. Đừng nói là chính là Trương Lâm, cho dù là Vạn Thọ Đan tiên đích thân tới, ở thuật luyện đan lên phải chăng là Trần Phi đối thủ, cũng còn là một không biết số đâu. Nói cách khác, chàng này cái gọi là sống chết đánh cuộc, ban đầu chính là không công bình. Bởi vì kết cục đã sớm định trước. Trương Lâm phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề duy nhất là, tờ này Lâm Chấn nếu là bởi vì đánh cuộc mà chết mà nói, Vạn Thọ Đan viện bên kia sẽ làm ra phản ứng gì đâu? Đây là một rất phiền phức lớn. Không lâu sau, Phi Dương Hoàng triều Ngạo Hoàng Đường Ngạo, Hôn Nguyên thần triều một vị tiên nhân tồn tại thần võ thánh hoàng dắt tay nhau đi tới Minh thần phủ, cái này cũng ý nghĩa Trần Phi và vậy Trương Lâm Tiên Đan sư sống chết đánh cuộc, muốn chính thức bắt đầu rồi. Một ngày này, Minh Thần phủ trên hư không, Thập Phương Thiên Nguyên đại trận lại lần nữa xuất hiện, hình thành vặn vẹo thứ nguyên hư không. Mà ở nơi này Thập Phương Thiên Nguyên trong đại trận, thẳng đứng một tòa thật to lôi đài. Trên lôi đài hiện đầy các loại cổ xưa cường đại công kích, tạo thành hư hại dấu hiệu. Phía trên vết đao mũi tên lỗ, vết máu loang lổ, cũng không biết có nhiều ít tuyệt đại cao thủ từng dựng thân ở chỗ này, quyết sanh tử một cái. Trên thực tế, chỉ là khối này đá, cũng đã là vô hạn tiếp cận với tiên bảo. Mà lúc này, Trần Phi, Trương Lâm Tiên Đan sư đều đã xuất hiện ở đây trên lôi đài. Ha ha. Trương Lâm cười lạnh một tiếng, hướng xa xa trong hư không Tiêu Túng Thánh chủ các người hơi khoát tay, cười lạnh nói: "Chư vị, xin các ngươi hãy giúp ta và hắn làm chứng. Hôm nay chàng này đánh cuộc, lấy cấp một tiên đan làm chuẩn, thời gian sử dụng không giới hạn, luyện đan vật liệu tới hơn chỉ có thể dùng 2 phần. Tiên đan luyện chế độ khó, phẩm chất không sai biệt lắm dưới tình huống, luyện đan vật liệu dùng càng nhiều người, thua." Dừng một chút, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt tinh mang lóe lên, nói: "Trần Hư Không, ngươi hẳn không quên chứ? Ngươi nếu bị thua, trên mình ngươi tất cả kim văn 2 sao trung phẩm tiên đan cũng được thuộc về ta." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn một mắt, chợt cong ngón tay bắn ra. Vèo một tiếng, một đạo toàn thân trên dưới tràn ngập màu tím kim sáng bóng hộ, xuất hiện ở Kiêu Túng Thánh chủ trước mặt. Chính giữa có 2 viên còn quấn màu vàng văn lộ tiên đan, khiến cho được Kiêu Túng Thánh chủ đám người nhất thời con người co rút một cái, tim đập rộn lên, thậm chí là có chút khô miệng khô lưỡi. Hiển nhiên, cho dù là đối với bọn họ mà nói, cái này 2 viên kim văn thật là khéo mạ nguyên đan sức dụ dỗ, bọn họ cũng có chút không đỡ được. "Ngươi nếu có thể thắng, mình đi lấy đi." Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Được." Trương Lâm thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt tự tin 10 phần nói: "Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi." Chương 2960, Cuồng Ngông. Trần Phi liếc nhìn tự tin 10 phần Trương Lâm, ánh mắt lóe lên, chợt đột nhiên nói: "Nếu không như vậy, nếu ngươi như thế tự tin, ta liền cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn thế nào?" Trương Lâm liếc xéo Trần Phi, khinh thường nói: "Trần Hư Không, ta nói cho ngươi, đến bây giờ ngươi còn muốn đùa bỡn hoa chiêu gì mà nói, đã vô dụng. Chỉ bằng ngươi, ha ha, đom đóm ánh sáng, há có thể cùng vầng trăng tranh sáng?" Trần Phi lông mày dương lên, coi lại hắn một mắt, trong mắt tinh mang lóe lên, chợt nhàn nhạt nói: "Nếu muốn so với, vậy thì so vậy đi." "Vậy?" Trương Lâm ngẩn người một chút, nói: "Ngươi lời này có ý gì, thứ gì vậy?" "Hai chúng ta cũng luyện chế cùng chồng đan dược." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Cùng chồng đan dược?" Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Trương Lâm nhất thời con ngươi co rút một cái, sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi muốn cho ta buông tha am hiểu nhất tiên đan, và ngươi luyện chế vậy? Ngươi cảm thấy có thể sao?" Trên thực tế, luyện đan sư chỉ thấy tỷ đấu, chỉ có đang luyện chế cùng chồng đan dược thời điểm mới sẽ công bình nhất, công chính. Bởi vì chỉ có là ở cùng chồng đan dược thời điểm mới có thể một mắt liền phân ra cao thấp, bất kỳ tỷ vết nào, bất kỳ khuyết điểm cũng sẽ bị đặt ở dưới kính hiển vi bắt được, từ đó sắp hàng ra cái cao thấp. Nhưng cũng không phải là cùng chồng đan dược thời điểm sẽ có rất lớn mập mờ cái nào cũng được, thậm chí là vô lại, ăn vạ mặt dày vô sỉ, mặt dày mày dạn không gian. Nhưng vấn đề là muốn so tài luyện chế cùng chồng đan dược, đây chỉ có ở cấp thấp luyện đan sư hoặc là luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm mới đi thông. Bởi vì phàm là chỉ cần là luyện đan thực lực cao một chút luyện đan sư, đại biểu bọn họ cao nhất luyện đan thực lực, tất nhiên là độc môn tuyệt kỹ, độc môn đan dược. Cũng chính là trừ chính bọn họ ra, bên ngoài căn bản là không tìm được có mấy người sẽ cái loại đó. Mà dưới tình huống này, nếu muốn bọn họ tỷ đấu luyện chế cùng chồng đan dược, hiển nhiên là không quá thực tế. Vì vậy, lúc này Trương Lâm mới sẽ theo bản năng cho rằng, Trần Phi muốn dùng loại phương pháp này để trốn tránh đánh cuộc. Bởi vì một khi Trần Phi nói ra cái hắn sẽ không luyện tiên đan, đây không phải là liền không so được liền sao? "Ngươi yên tâm, ta không như vậy nhàm chán." Nào biết Trần Phi lại có thể lắc đầu một cái, hướng Trương Lâm nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi am hiểu nhất tiên đan là cái gì, chúng ta liền so cái gì, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Trương Lâm tại chỗ sững sốt một chút, chợt không tưởng tượng nổi, khó tin nhìn Trần Phi, nghi ngờ, không rõ ràng. Hắn am hiểu nhất tiên đan là cái gì, liền so cái gì? Tên này, hắn rốt cuộc có ý gì, cũng quá tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình liền chứ. Khẩu khí thật là lớn à. Vậy qua cuồng vọng đi. Thậm chí không chỉ là hắn, bên ngoài sân Kiêu Túng Thánh chủ các người, cho dù là biết Trần Phi lai lịch lịch vũ thần triều không gian thánh hoàng, lúc này cũng đều mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người ánh mắt đều phải mau trừng ra ngoài. Trương Lâm tiên đan sư am hiểu nhất, liền so cái gì? Thiệt hay giả? Khẩu khí này, không khỏi cũng quá lớn, quá khoa trương đi. Nói thế nào đi nữa, Trương Lâm giàu gì cũng là cái thứ thiệt tiên đan sư, lại có thể liền trực tiếp cùng đến đi trên họng súng đụng. Như thế cái so pháp và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt à? Bất quá nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây đối với Trương Lâm mà nói, cũng là một loại cực kỳ to lớn làm đủ, làm đủ. Bởi vì vô luận lúc này Trần Phi nói là thật là giả, cũng ý nghĩa ở hắn trong mắt là căn bản hoàn toàn không cầm hắn Trương Lâm coi ra gì, thậm chí là đem hắn coi là cái loại đó tùy tiện vui đùa một chút, là có thể tùy tiện nghiền ép, hoành đẩy phế vật đối thủ. "Tốt, tốt, tốt." Trương Lâm giận dữ ngược lại cười, lạnh lùng nói: "Trần Hư Không, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi cuồng ngông sẽ hại chết ngươi. Bất quá ngươi nếu như thế tự tin, tốt, vậy chúng ta liền theo ngươi nói so." Dừng một chút, hắn lại nói: "Lần này đánh cuộc, chúng ta liền so cấp một thần kêu tiên đan, như thế nào? Người thắng sinh, người thua chết." Làm Trương Lâm lời vừa nói ra sau đó, bên ngoài sân Kiêu Túng Thánh chủ các người đều là làm yên tĩnh lại. Nhất là vậy Không Diên Thánh Hoàng, lại là chân mày nhíu chặt đứng lên, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên, là thần kêu tiên đan. Nàng bản thân chính là một vị trí tôn cấp đích luyện đan sư, vì vậy rất rõ ràng thần kêu tiên đan ý vị như thế nào. Hắn luyện chế độ khó lại cao bao nhiêu? Đừng nói là nàng, cho dù là bọn họ nghịch vũ thần triều sau lưng tồn tại, đan tháp tiên đan sư môn có thể luyện ra cái này thần đều tiên đan người, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí đều không vượt qua 5 ngón tay số. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này thần kêu tiên đan chính là kỳ đan. Vì sao vị kỳ đan? Thiên môn, luyện chế độ khó cực cao, luyện đan vật liệu khó tìm, đồng thời thỏa mãn cái này ba cái cơ sở điều kiện, mới có tư cách được gọi làm là kỳ đan. Từ trên lý thuyết mà nói, kỳ đan tổng hợp luyện chế độ khó sẽ không giới hạn đến gần hạ cái phẩm giai cấp đan dược. Vì vậy, cùng phẩm giai cấp đan dược bên trong, kỳ đan luyện chế độ khó tuyệt đối là cao nhất, khó khăn nhất. Bất quá có họa cũng có phúc. Phàm là kỳ đan, dốc sức vậy kinh người. Đồng phẩm cấp bên trong đan dược bên trong, kỳ đan hiệu quả tuyệt đối là số 1 số 2. Mà đây thần kêu tiên đan, cũng là Trương Lâm bảng hiệu. Là hắn am hiểu nhất cấp 1 tiên đan, không có một trong. Liền so thần kêu tiên đan, ngươi dám không? Trương Lâm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vọng cũng không vọng Trần Phi, trầm trọng nói: "Được." Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bất quá ngươi phải đem cái này thần kêu tiên đan đan phương trước cho ta." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn Trần Phi. Cho dù là đang làm bộ làm tịch, bày tư thái, đùa bỡn uy phong ra vẻ Trương Lâm, cũng đều không ngoại lệ. Hắn lúc này, chân mày ngay tức thì vắt thành một cái chữ xuyên, dùng một loại không cách nào hiểu kéo dài nhìn Trần Phi. Lạnh lùng nói: "Ngươi lời này có ý gì? Ngươi nói so thần kêu tiên đan, vậy thì so với cái này thần kêu tiên đan đi." Lúc này Trần Phi, đầy mặt vân đạm phong khinh, nhàn nhạt nói: "Bất quá, ta sẽ không, vậy không gặp qua cái này thần kêu tiên đan đan phương, cho nên ngươi được trước cầm đan phương cho ta xem xem." Trần Phi lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người lại là tĩnh mịch đứng lên. Thấy một màn này, Trương Lâm trên mặt cười nhạt hoàn toàn cứng. "Ngươi ở đùa gì thế?" Một khắc sau thời gian, hắn chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn về Trần Phi, mặt đầy thần sắc, phản phất như là gặp được trượt thiên hạ lớn kê cười ầm như nhau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi, một chữ một cái, nói: "Ngươi muốn nói cho ta, ngươi muốn một bên xem đan phương, một bên lần đầu tiên luyện thần kêu tiên đan, sau đó tới và ta so. Có vấn đề sao?" Trần Phi nhàn nhạt nói. Mà đây, cũng để cho bên ngoài sân kêu túng thánh chủ các người, tất cả đều bối rối. Là thật, triệt triệt để bối rối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, bọn họ bây giờ đều còn ở nằm mơ, chưa tỉnh ngủ? Rõ ràng cũng không biết luyện chế thần kêu tiên đan, nhưng muốn xem đan phương, trực tiếp vào tay so. Cái này không khôi hài sao? Làm sao có thể? Ba. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Mà vào lúc này, vậy Trương Lâm lại đột nhiên cười. Cười rất lớn tiếng, cười rất dữ tợn, lạnh như băng. Một khắc sau thời gian, hắn vánh một thủ ý miệng, sắc mặt dữ tợn, lạnh như băng nhìn Trần Phi, cắn răng nghiến lợi nói: "Họ Trần, ngươi có dũng khí?" Tiếng nói rơi xuống, hắn lại vánh gật đầu một cái, phảng phất là căn bản không muốn lại cho Trần Phi đổi ý cơ hội. Một nện định âm, nói: "Chúng ta liền so luyện chế thần tiêu tiên đan, đây là đan vương, ngươi cầm đi." Hừ. Trương Lâm con ngón tay bắn ra, một đạo tinh mang bay vút ra, rơi vào Trần Phi trước người. Trần Phi đem vậy tinh mang bên ngoài lực lượng, đưa tay đẩy ra, nhất thời liền lộ ra trong đó bảo bối hình dáng. Đó là một quyển linh quang long lánh đan phương. Trần Phi thần niệm lực lượng thấm vào trong đó nhìn một cái, chợt cũng chỉ hướng về phía cái gọi là thần tiêu tiên đan, có mấy phần đơn giản biết rõ. Hừ. Cùng lúc đó, Trương Lâm căn bản không có lý sẽ Trần Phi, mà là hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo một cái bảo, trực tiếp bay về phía luyện đan khu vực. Nhưng thực mọi người cũng chú ý tới, nghiêng đầu sang chỗ khác Trương Lâm, trên mặt trừ làm đủ, tức giận ra, còn có cười nhạt. Là cái loại đó chân chân thiết thiết, phát ra từ nội tâm trầm trọng, cười nhạt. Từ xưa tới nay, tiêu binh thất bại. Những lời này nhất là đối với luyện đan sư nhất là dùng thích hợp. Bởi vì luyện đan sư luyện đan lúc mỗi một trình tự, mỗi một chi tiết cũng có thể trở thành bước vào vực sâu ngọn nguồn. Còn như lần đầu tiên thấy đan phương liền muốn luyện thành đan dược. Ha ha, cái này thuần túy là khôi hài. Nói không khoa trương chút nào một câu, mỗi một vị luyện đan sư am hiểu đan dược, không trải qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần thất bại, sợ rằng liên nhập cửa đều khó. Chớ nói chi là thành đan, thậm chí là phẩm chất cao thành đan. Bất quá hắn vậy không thật tin tưởng. Trần Phi không biết luyện chế cái này thần kêu tiên đan. Trên thực tế, thần kêu tiên đan đan phương tại tu chân giới 12 giới truyền lưu rất rộng. Lớn rất nhiều thế lực trong tay, thật ra thì đều có vật này. Nhưng bởi vì kỳ đan, luyện chế độ khó quá lớn, luyện đan vật liệu khó tìm, tính giá cả không cao, vì vậy không có người nào nguyện ý luyện mà thôi. Cho nên ở hắn xem ra, Trần Phi nhất định là biết luyện chế cái này thần kêu tiên đan. Sở dĩ nói như vậy, không phải là muốn tê liệt hắn, từ đó để cho hắn xem thường. Hừ, cho lừa bị tội. Trương Lâm hừ lạnh một tiếng, đem việc này hoàn toàn quên đi. Rồi sau đó bắt đầu điều chỉnh hắn chuyện mình trạng thái, tốt lấy trạng thái hoàn mỹ nhất, luyện chế cái này thần kêu tiên đan. Mặc dù thần kêu tiên đan là chiêu bài của hắn, hắn vậy rất tự tin, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lấy tốt nhất trạng thái luyện đan, tổng là không sai. Dẫu sao thật nếu là lật thuyền trong mương, hắn thì thật khóc đều không chỗ để khóc. Huống chi có thể phối hợp đến hắn ngày hôm nay loại này bước, đường đường tiên đan sư tồn tại. Tâm tính phương diện, ở trên lý thuyết mà nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng tuyệt đối là không thành vấn đề. Như vậy, Trương Lâm tại chỗ nán lại 3 năm. Ở điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái sau đó, rốt cục thì bắt đầu luyện đan. Oeng. Trương Lâm bàn tay giương lên, một đạo bụi đất quang bay ra, kinh hãi cửu thiên thập địa, tràn ngập ra liền tiên bảo chập chờn. Chỉ gặp một tôn tiên đan lò hiện lên cựu tiêu trên, bốn phương tám hướng các nơi không gian chính giữa, lúc này phảng phất như là bị đốt như nhau, không ngừng sôi trào, bốc cháy, vét sạch cựu thiên thập địa. Là vạn thọ đan viện ba đại tiên đan lò một trong, thiên tiên tiên bảo mây quang đỉnh. Nhìn vậy thả ra mênh mông uy áp kinh khủng tiên đan lò. Khung Jin Thánh Hoàng trong mắt lướt qua một vẻ hâm mộ. Vạn Thọ Đan Viện có 3 đại tiên đan lò, đan tháp có 4 đại tiên lò luyện đan, chúng đều là cùng nổi danh tồn tại. Cũng là vô số các luyện đan sư đều mong mỏi hướng tới mục tiêu. Hưu, hưu, hưu. Cùng lúc đó, Trương Lâm con ngón tay bắn ra, nhất thời từng đạo giá trị liên thành luyện đan vật liệu liền thì có tự bay vút ra, không có vào đến vậy tiên lò luyện đan tiên hỏa chính giữa, không ngừng hòa tan, rèn luyện. Chỉ là và Trần Phi bất đồng chính là, Trần Phi cho dù là luyện chế kim văn thật là khéo mạ nguyên đan thời điểm, tất cả đều là toàn bộ cùng tiến lên. Một cổ não đồng thời luyện chế, tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu. Tách ra luyện hóa, tinh luyện luyện đan vật liệu. Xin lỗi, không tồn tại, không thể nào. Đối với Trần Phi mà nói, đó thuần túy là lãng phí thời gian. Nhưng mà Trương Lâm nhưng căn bản không lá gan này. Vậy không ý tưởng này và thực lực. Hắn luyện đan lưu trình là, mỗi một luyện đan vật liệu cũng sẽ tỉ mỉ đơn độc luyện hóa, tinh luyện. Mỗi một bước lưu trình cũng đều sẽ dè đặt, vạn phần cẩn thận đi hoàn thành. Sau đó sẽ dung hợp tất cả luyện đan vật liệu, tiếp tục cái kế tiếp trình tự. Mà quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ khô khan, cực kỳ không thú vị. Bất quá, Tiêu Túng Thánh Chủ bọn họ vậy hình như là cũng sớm đã thói quen liền như nhau. Đối với lần này, không có chút nào nóng nảy, đều là yên lặng yên tĩnh nhìn. Hơn nữa, bọn họ sự chú ý, thật ra thì vậy vẫn còn ở phân tâm hai dùng, yên lặng chú ý Trần Phi động tĩnh. Lúc này, vậy thần kêu tiên đan đan vương sớm bị Trần Phi ném qua một bên đi, không chỉ có như vậy, Trần Phi hắn bây giờ lại có thể vậy vẫn cùng Tiêu Túng Thánh Chủ các người như nhau, giống như là một khách xem như nhau. Có tư có vị, chút nào không nóng nảy nhìn Trương Lâm luyện chế thần kêu tiên đan. Mà một màn này, cũng để cho Tiêu Túng Thánh Chủ các người ánh mắt lóe lên, không nhịn được trong lòng bắt đầu hơn nhớ tới. Trừ Khung Jin Thánh Hoàng ra, vô luận là Tiêu Túng Thánh Chủ, vẫn là Cổ Giả Thánh Hoàng, bọn họ lúc này đều là dâng lên chút hoài nghi, chẳng lẽ là cái này Trần Hư không thuật luyện đan, thật sự là giả bộ. Nhưng không thể nào ạ. Kim Văn cấp 2 tiên đan, đích xác là hắn lấy ra, hơn nữa năm đó ở hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên thời điểm, đúng là có rất nhiều người cũng chính mắt thấy luyện đan toàn quá trình. Nói về như vậy, có thể trong lòng bọn họ đối với Trần Phi tín nhiệm cũng đã bắt đầu dao động. Hừ, lộ tướng liền chứ, hắn căn bản không phải tiên đan sư, lấy hắn tu vi lực lượng, sợ rằng liền tiên đan lò cũng không có biện pháp thúc giục, chớ nói chi là luyện đan. Ngươi nói đúng không, Đường Ngạo? Hôn Nguyên Thần Triều tiên nhân cường giả cười nhạt, hướng Phi Dương Hoàng Triều Ngạo Hoàng Đường Ngạo nhìn lại. Tiên đan sư đầu tiên yêu cầu là tiên nhân, dầu gì cũng phải là chí tôn tầng ba giới. Bởi vì luyện chế tiên đan lò luyện đan, ít nhất cũng phải là tiên đan lò, mà tiên đan lò nhất định phải có tiên khí người mới có thể thúc dục. Nhưng ai biết, thành tựu đồng minh, Ngạo Hoàng Đường Ngạo lại có thể không để ý tới hắn. Lúc này, Ngạo Hoàng Đường Ngạo ánh mắt lóe lên, sâu đậm nhìn sắc mặt mây thưa gió nhẹ Trần Phi, không biết vì sao, trong lòng nhưng là lại cảm giác càng ngày càng không ổn đứng lên. Chương 2961, ngươi cái này ra dưới, cũng xứng gọi là tiên đan. Và tuyệt đại đa số người, cũng đối với Trần Phi thuật luyện đan ôm hoài nghi, thậm chí là nghi ngờ không cùng. Ngạo Hoàng Đường Ngạo, hắn là số rất ít, thậm chí là duy nhất như vậy một hai. Căn bản cũng không rõ ràng Trần Phi lai lịch, nhưng vẫn là nhận định Trần Phi luyện đan thực lực tuyệt đối là rất khủng bố, rất kinh khủng người. Nói không khoa trương chút nào một câu, đối với Trần Phi luyện đan thực lực cá nhân, thậm chí là nội tình lực lượng, Ngạo Hoàng Đường Ngạo hắn cho tới bây giờ liền không có nửa điểm hoài nghi tới. Hắn từng tỉ mỉ một nơi không lọt nghiên cứu qua Trần Phi, nghiên cứu qua Minh Thần Phủ quật khởi đường, cuối cùng phát hiện vô luận là Trần Phi vẫn là Minh Thần Phủ, từ xuất đạo tới nay đến bây giờ chưa bại một lần, cho tới bây giờ liền không có thua qua. Đây chính là chưa bại một lần à? Cái gì khái niệm? Nói thật, cho dù là Ngạo Hoàng Đường Ngạo mình ở cho ra cái kết luận này sau đó, vậy đều bắt đầu có chút hối hận, tại sao phải đứng lên cái này Minh Thần Phủ, đứng ở yêu nghiệt này Trần Hư không phía đối lập. Đối với chuyện này bản thân làm tiên cấp tồn tại hắn Ngạo Hoàng Đường Ngạo, vậy cũng không khỏi sinh ra một lát sợ hãi, kiên kỵ, thậm chí là lòng sợ hãi. Nhưng mà việc đã đến nước này, đều đã thành như vậy. Bán cung, liền đã mũi tên không quay đầu lại có thể nói. Hắn cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đối với hắn mà nói, bây giờ hoặc là Minh Thần Phủ sụp xuống, Trần Phi chết, hoặc là chính là bọn họ Phi Dương Hoàng Triều tiêu diệt, chính hắn như chó chết chủ vậy thoát đi tu chân giới 12 giới, đi địa tiên giới, thậm chí là chết. Trừ cái này ra, nên lại không có loại thứ ba kết quả. Vậy bởi vì làm cái này, bây giờ Trần Phi càng biểu hiện vân đạm phong khinh, trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng, như vậy đối với hắn mà nói, thì càng áp lực trong lòng to lớn, tình huống không ổn. Bởi vì loại này ổn định, loại này dừng dưng, loại này vân đạm phong khinh, ở hắn xem ra căn bản, tuyệt đối tuyệt không thể nào là giả bộ. Đến loại thời điểm này liền gắn cái này, có ý nghĩa gì? Không có chút ý nghĩa nào. Đánh cuộc kết thúc sau đó, hết thảy liền thấy rõ. Nói cách khác, cái này Trần Hư không, cái này Trần Phi, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự, có đầy đủ sức mạnh và tự tin, mới có thể như bây giờ vậy, vân đạm phong khinh, không thèm để ý chút nào, thậm chí cơ hồ là hoàn toàn không cầm chàng này đánh cuộc coi ra gì. Chẳng lẽ hắn thật sự là nửa bước cấp 4 tiên đan sư, thậm chí là chân chính chính 4 phẩm tiên đan sư? Nghĩ đến đây, Ngạo Hoàng Đường Ngạo cả người run lên, con người bạo xúc, ngay trong ánh mắt vậy theo bản năng chạy ra lau một cái hoảng sợ hãi vẻ. Hắn mặc dù không dám khinh thường Trần Phi phân nửa, nhưng là thật nếu là nửa bước cấp 4 tiên đan sư, thậm chí là chân chính chính cấp 4 tiên đan sư loại này thực tế, sự thật vậy vẫn là đủ để làm hắn phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy và sợ hãi, kinh hoàng thất thố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trương Lâm luyện đan vẫn còn tiếp tục. Mà Trần Phi như cũng nhiều hứng thú quan sát đối phương luyện đan, không chút nào ý động thủ. Đối với hắn mà nói, chính là cấp 1 tiên đan, thật ra thì chỉ cần hơi xem hai mắt đan phương, cũng đã 89 phần 10. Hơn nữa, đến hắn bây giờ loại tầng thứ này, thật ra thì chính mắt liếc mắt nhìn người khác luyện đan, có thể so với Khô Đét biết chỉ xem đan phương, sẽ hơn nữa có hiệu quả một ít. Mà Trương Lâm lúc này luyện đan, thì liền biến thành của hắn học hỏi đối tượng, học tập dạng bản. Như vậy, thời gian như nước chảy vậy chết. Rất nhanh, liền chính là mấy trăm năm sau. Đối với tiên đan sư mà nói, bất kỳ một lò tiên đan mở đầu, đến hồi kết, cũng ít nhất là ngàn năm khởi bước. Giống như Trần Phi trước luyện chế vậy lò Kim Văn thật là khéo mạ nguyên đan, liền ước chừng luyện chế mấy ngàn năm dài. Trên thực tế, cái này cũng đã coi như là so hơi ngắn luyện đan thời gian. Có chút tương đối với mực, hoặc là độ khó quá cao đang dược, hơn 10.000 năm luyện đan thời gian, cũng một chút đều không hiếm lạ. Dẫu sao đây chính là tiên đan, và tiên cảnh dưới phàm tục đan dược, vậy vẫn là nhất định có khác biệt. Ùng ùng. Một ngày, đột nhiên 9 tầng mây tiêu thiên lôi cuộn, từ điện ngân xả, không ngừng cuồn vũ, nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc. Tiên đan lôi kiếp. Tiêu Túng Thánh chủ các người hướng trong hư không nhìn lại, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói: "Tiên đan lôi kiếp xuất hiện, ý vị này cái này lò tiên đan luyện chế đã là đến cuối cùng một bước. Hắn cái này một lò đan dược, muốn bắt đầu thành đan." Mà vào lúc này, vậy Trương Lâm tiên đan lò mây quang đỉnh chính giữa, một quả ngăm đen tỏa sáng viên thuốc, không ngừng xoay tròn, phơi bày rất sống động vụ trạng. Hơn nữa càng ngày càng ngưng tụ. Mơ hồ có thể thấy, chính giữa có từng đạo hoạt bát chân linh, không ngừng bay lượn, thậm chí còn vô cùng linh động, giống như chân nhân. Trừ cái này ra, lúc này, ở giữa thiên địa đã bắt đầu xuất hiện thấm vào lòng người đan thơm. Lò đan này, tỷ lệ thành công rất cao. Vừa nghe tới vậy đan thơm, Lịch Vũ thần triều không gìn thánh hoàng lỗ mũi dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia tinh mang, lẩm bẩm nói: "Đối với bọn họ luyện đan sư mà nói, thật ra thì thông qua việc vị để phán đoán thành đan, cũng là một loại tương đối có thể được phương thức. Càng phẩm chất cao đan dược, đan thơm vượt là thuần túy, thấm vào lòng người. Mà càng phẩm chất hơi thấp đan dược, tạp chất so với hơn, đan thơm cũng chỉ sẽ đục ngầu một ít. Mà lúc này cái này tiên đan đan thơm, nàng mặc dù không có thể phán đoán chính xác làm ra sản phẩm thế chấp như thế nào, nhưng mà, ở nàng nhìn lại, tuyệt đối là đã đạt đến phổ thông cấp một tiên đan đan thơm tiêu chuẩn mới là." Ùng ùng. Trong hư không, tiên đan lôi kiếp lại là gào thét, điếc tai đứng lên. Vậy lôi kiếp mây đen cuồng bạo, âm u, khủng bố, tựa như đến từ u minh địa ngục. Đan kiếp muốn tới, chỉ có vượt qua đan kiếp mới tính chân chính luyện đan công thành. Mọi người ngẩng đầu. "Chư vị, xin giúp ta vác một chút tiên đan lôi kiếp." Nhưng vào lúc này, Trương Lâm chậm rãi nói. "Đông." Tiếng nói rơi xuống, trong hư không sấm sét rơi xuống, biến dạng thiên địa, như đi ngang qua thiên địa man long vậy, khiến cho được cái này ở giữa thiên địa nháy mắt tức thì biến thành đen nhánh một phiến. Chỉ có vậy từ điện ngân xà loạn vũ khủng bố lôi long, tựa như là trở thành vĩnh hằng, trở thành cái này trong thế gian duy nhất. Nghe vậy thấy vậy, Tiêu Túng Thánh chủ các người nhìn nhau một cái. "Để ta đi." Tiêu Túng Thánh chủ cặp mắt híp lại, đứng dậy. "Oanh." Đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên, cả người trên dưới lộ ra kinh thiên kinh hãi đất khí thế kinh khủng. Cùng lúc đó, hắn cặp mắt lập tức thay đổi vô cùng đáng sợ, ma khí cuồn cuộn, giống như là hai hớp hắc động. Bên trong có cự long quanh quẩn. Tinh thần rơi xuống, mặt trời vẫn diệt. Vào giờ khắc này, hắn có cực kỳ khí thế đáng sợ, xem là có thể hủy thiên diệt địa. Bước hơi khô đại hải, thiên tiên trung kỳ. Cảm nhận được cổ ba động này, Trần Phi hướng Tiêu Túng Thánh chủ nhìn lại, biết thực lực chân chính của đối phương. Nói không khoa trương chút nào một câu, thiên tiên trung kỳ, tuyệt đối được gọi là tu chân giới 12 giới đứng đầu, tuyệt đại cao thủ. Một mắt vọng hết sức đại hoàng, sơn suy lật, một cước rơi xuống, thế giới sụp đổ. Mà bây giờ mới có thể có như vậy cường giả tự mình ra tay, chính là một cái cấp một tiên đan lôi kiếp, dĩ nhiên là bắt vào tay, tùy tùy tiện tiện. Oanh ầm ầm ầm long. Tiên đan lôi kiếp kéo dài ước chừng mấy trăm năm. Cuối cùng, khi cuối cùng một đạo xâm xét, làm vậy cuối cùng một món lu ám ánh sáng tản đi sau đó, vẹt ra mây mù gặp thanh thiên. Tiên đan lôi kiếp tản đi, che khuất bầu trời mây đen tản đi, hiện ra vang vang trời trong. Mà ở nơi này Trương Lâm tiên đan lò mây quang đỉnh chính giữa, một quả giống như là ma thú vậy cỡ quả đậm ánh sáng, tiên tình đứng ở đó, tản ra tiên đan chập chờn và mùi thơm. Thành. Mọi người hướng nơi đó nhìn, ánh mắt lóe lên. May mắn không làm được mệnh, cấp một tiên kỳ đan, thần hoán tiên đan rốt cuộc luyện thành. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trương Lâm chắp hai tay, mặt đầy vẻ ngạo nghễ, kiêu căng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Trần Phi nhìn, đầy mắt trầm trọng, nói: "Ngươi bây giờ còn có muốn nói cái gì? Ngươi đan dược đâu? Nó ở đâu?" Trần Phi ha ha cười một tiếng, cũng không lý tới hắn, mà là trực tiếp thân hình trước mắt, xuất hiện ở vậy tiên đan lò mây quang đỉnh chính giữa, đem vậy cái gọi là cấp một tiên kỳ đan, thần hoán tiên đan cầm trong tay, một hồi quan sát, thưởng thức sau đó, đột nhiên lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Ngươi cái này ra dưới, cũng dám gọi là tiên đan?" Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hắn lại có thể tiện tay ném một cái, liền đem vậy thần hoán tiên đan giống như là rác dưới vậy ném ra ngoài. Cái loại đó hình dáng, thật là phảng phất như là chê tay bẩn như nhau. Chương 2962, cho ngươi lên một học đi. Cái này, mà ở thấy một màn này, vô luận là Tiêu Túng Thánh chủ các người, vẫn là Trương Lâm mình, đều là con ngươi co giúp một cái, trợn sắc mặt đại biến đứng lên. "Ngươi muốn tìm cái chết?" Ùng ùng. Trương Lâm cắn răng nghiến lợi đứng dậy, hướng Trần Phi đi tới, mặt đầy vặn mèo, hiện đầy sát ý, khiến cho được chung quanh hắn hư không đều bắt đầu không ngừng vặn mèo, trên dưới chìm nổi, hình thành cuồng bạo hắc động. Đối với luyện đan sư mà nói, thành đan là lớn nhất kiêu ngạo. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng dám làm như vậy, không thể nghi ngờ là đối với hắn Trương Lâm cực kỳ to lớn làm đủ. Nếu không phải còn băn khoăn Kim Văn cấp 2 tiên đan, hắn bây giờ thật sự là hận không được lập tức ra tay. Muốn xé xác Trần Phi, muốn đem hắn ngũ mã phân thây, tháo ra tám khối, linh hồn mất đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lãnh đạm quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Xuống, thật tốt coi trọng hiếu học, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thần hoán tiên đan." Nghe được câu này, không chỉ Trương Lâm cười, Liên liên kêu Túng Thánh Chủ các người vậy đều có chút cảm thấy tức cười, không tưởng tượng nổi. Đây rõ ràng là một bên ngã kết cục. Trần Phi hắn vẫn còn dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Cái này chẳng lẽ đã là tự giận mình, sau cùng sắp chết vùng đấy. Thật sự là buồn cười. Hôn Nguyên Thần Triều Tiên cấp tồn tại lắc đầu một cái, trân trọng nói: "Tên này đến loại thời điểm này liền còn nói mạnh miệng, xem ra là cùng đường, tự giận mình." Nhìn dáng dấp, hắn thuật luyện đan thực lực, đích xác là có chút lượng nước. Hữu danh vô thực à? Bạc Khiếu Vương Triều Cổ Giả Thánh Hoàng ánh mắt lóe lên, lại lắc đầu, ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trương Lâm trên mặt cười nhạt, trân trọng, khinh thường, lại là buông thả đứng lên. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, trên cao nhìn xuống, sát cơ lạnh như băng phong thích: "Trần Hư Không, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Bây giờ ta thành đan đã luyện ra, ngươi đâu? Nếu là không có thành đan, có phải hay không hẳn thực hiện chúng ta đánh cuộc, ngươi muốn chết như thế nào? Ta đều có thể tắt thành ngươi." Ha ha. Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, quay đầu bước vào đan võ trên đài không, giương tay một cái, ùng ùng. Một tòa tràn ngập tiên bảo chập chờn tiên đan lò xuất hiện ở trong hư không, ánh sáng lóe lên, chấn thiên động địa. Cái này tiên đan lò không phải cái khác, chính là Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc đưa cho hắn tòa kia tiên đan lò. Trần Phi hắn vẫn còn cho nó lấy một tên chữ, Tiêu Kim Diễm Lò. Thấy một màn này, Trương Lâm con ngươi đông lại một cái, chợt vẫn còn là mặt đầy trầm trọng, cười nhạt, nói: "Còn muốn sắp chết vùng đấy?" Trần Phi tránh không đáp, ánh mắt lóe lên. Chính giữa tinh mang, nhưng trong trẻo lạnh lùng như tháng, để cho người không dám nhìn thẳng. Phẩm chất thuốc thế nào sẽ có đan dược thông thường, bạc văn, kim văn, thậm chí là hoàn mỹ không sức mẹ phân chia. Đó là bởi vì bất kể là đan dược hay là luyện đan sư, đều có tôn nghiêm có thể nói, đều có trên dưới phân chia. Đối với bất kỳ một vị luyện đan sư mà nói, đan dược phẩm chất chính là mặt người. Người quan vinh, người tầng thứ, chính là phổ thông phẩm chất thành đan, vậy lại như này dương dương tự đắc, tự cho là đúng, thôi, hạ trùng không thể tiếng nói băng. Có ít thứ, người tầng thứ không đủ, không hiểu được, cũng không hiểu. Nhưng ngày hôm nay, thừa dịp ngươi trước khi chết, ta đại phát từ bi, tâm thiện một lần, cho ngươi lên một học đi. Trần Phi nói xong, hoàn toàn không để ý vậy Trương Lâm mặt đầy vặn mẹo, cùng nộ ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Thần Hoán Tiên đan luyện đan vật liệu, cho ta một phần." Trương Lâm cả người run lên, sắc mặt nhăn nhó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý tràn ngập, phảng phất là sắp nổ tung. Hiu, hiu, hiu. Hồi lâu sau, hắn vẫn là lấy ra một phần phần luyện đan vật liệu, đưa đến Trần Phi trước người. Cùng lúc đó, Trương Lâm giống như ưu quỷ giống vậy cắn răng nghiến lợi lạnh như băng tiếng, cũng là vang tới. Giỏi một cái dương dương tự đắc, tự cho là đúng, giỏi một cái lên cho ta một giờ học. Trần Hư Không, ta bây giờ đang ở cái này chờ, xem ngươi rốt cuộc kết quả như thế nào, lên cho ta một giờ học. Nói đến đây hắn dừng một chút, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi. Sắc ý hoàn toàn không có thu liễm. Hy vọng ngươi đến cuối cùng còn có thể cười được. Ngày hôm nay ta Trương Lâm không giết ngươi, thế không làm người. Ùng ùng. Hư Không sinh điện, không gian vặn mèo. Chỉ gặp vậy Trương Lâm bốn phương tám hướng không gian, lúc này đã hoàn toàn cuồng bạo, hủy diệt đứng lên. Hình thành rất nhiều dị tượng, có thể tưởng tượng được, lúc này Trương Lâm có hơn cùng nộ, có giết nhiều ý sôi trào. Nhưng mà, Trần Phi nhưng căn bản liền không để ý tới hắn. Chỉ gặp một nhìn lướt qua trước mắt thần hoán tiên đan luyện đan vật liệu, xác định không vấn đề gì sau đó. Đông. Một tiếng rên, hắn sau lưng quần quần hư không, xuất hiện một cái tràn ngập khủng bố tiên đạo hơi thở tiên nhân thi thể. Mà ở thấy một màn này tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt rung động lẩm bẩm nói: "Lại là cái này thủ đoạn." Ông. Lúc này, Trần Phi thân thể tại bắt đầu hư hóa, dung nhập vào tiên nhân thi thể chính giữa, người sau cũng là bắt đầu chậm rãi hiện lên quang. Chỉ chốc lát sau, giữa hai người hơi thở, chập chờn, tiên khí đều bắt đầu phảng phất là sinh ra liên hệ nào đó, mà lẫn nhau dung hợp. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi bóng người biến mất không có ở đây, mà tiên nhân kia thi thể lại bắt đầu động. Lúc này, Trần Phi chính là tiên nhân kia thi thể. Tiên nhân kia thi thể chính là Trần Phi. Bắt đầu đi. Một khắc sau thời gian, Trần Phi nhàn nhạt nói, trực tiếp là bắt đầu luyện đan. Bèo, bèo, bèo. So sánh với trước Trương Lâm luyện đan lúc dè đặt, lúc này, Trần Phi phân giản luyện đan vật liệu lúc động tác, hoàn toàn là một loại khác tầng thứ, một loại khác cao độ. Căn bản là nước chảy mây trôi, xuất thần nhập hóa, giống như là nghệ thuật vậy. Cũng chỉ là trong nháy mắt, vậy nguyên bản mặt đầy vẻ mẹo, tự tin 10 phần, sát khí sôi trào Trương Lâm. Hắn con ngươi, ngay tức thì hung hăng bạo rụt một chút. T. Điều này sao có thể? Có câu nói thạo nghề ra tay một cái đã biết có hay không, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Nói không khoa trương chút nào một câu, luyện đan sư xem luyện đan sư, chỉ cần một mắt là có thể đại khái đoán được đối phương thực lực. Mà bây giờ cái này phát sinh hết thảy, cái này nước chảy mây trôi, hoàn mỹ không sức mẻ, xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Cái này, điều này sao có thể ạ? Ba. Trương Lâm nhất thời cả người cũng bối rối. Cả người run rẩy, sắc mặt kỳ biến. Biến cố bất thình lình, phát sinh hết thảy. Trực tiếp là làm hắn toàn bộ đầu óc cũng ngay tức thì tiến vào một loại hỗn loạn cùng khó tin kinh hãi chính giữa. Gương mặt bó bàng, cũng là ở nơi này ngay tức thì đổi được vô cùng run rẩy cùng thương trắng. Không ổn dự cảm, giống như là ác ma ám ảnh, bắt đầu chiếm đoạt hắn nội tâm. Vậy làm sắc mặt hắn, tâm tình. Mắt thường có thể thấy được thương trắng, sợ hãi đứng lên. Cái này, hắn chẳng lẽ thật sự là một luyện đan thực lực rất kinh khủng luyện đan thực lực. Có thể, nhưng vấn đề là, làm sao có thể ạ? Hắn bây giờ tuổi tác mới bay lớn, hơn nữa còn là đan võ song tu, coi đời này làm sao có thể sẽ có như vậy quái vật? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tuyệt đối, không thể nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tiêu Túng Thánh Chủ đám người sắc mặt cũng là giống như Trương Lâm như nhau, hoàn toàn thay đổi. Tràn đầy rung động vẻ, khó tin, không tưởng tượng nổi. Trừ Không Diên Thánh Hoàng gia, bọn họ mặc dù đều là luyện đan sư vòng người ngoài ngành, Nhưng vấn đề là chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy chứ. Đồng dạng là luyện đan, đồng dạng là phân giản luyện đan vật liệu, Trần Phi cái này vừa thấy chính là cao thủ, thậm chí là cao thủ ở giữa cao thủ tuyệt đỉnh. Và cái này so với trước Trương Lâm luyện đan lúc biểu hiện, hoàn toàn giống như là răng răng học ngữ trẻ sơ sinh, đứa bé. Hai người bây giờ hoàn toàn cũng không ở một tầng thứ lên. Nhìn dáng dấp tờ này Lâm phải xui xẻo. Lần này, hắn thật sự là đá một khối ở trên thiết bản à. Nhưng vào lúc này, Khung Diên Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng. Phản phất là có chút đồng tình Trương Lâm. Nghe vậy thấy vậy, Tiêu Túng Thánh Chủ các người cả người chấn động một cái, trên mặt đều là phức tạp. Cho tới bây giờ bọn họ mới nhớ, cuộc chiến đấu này nhưng mà cuộc chiến sinh tử à. Trang này đánh cuộc Trương Lâm thật nếu là sẽ thua nói, nên sẽ không. Nên sẽ không hắn thật phải bị Trần Phi giết chết chứ. Chương 2963 là, tại sao hắn còn không có thất bại? T. Nhưng vào lúc này, vậy thân là chí tôn cấp luyện đan sư nghịch vũ thần triều Không Diên Thánh Hoàng lại đột nhiên cả người chấn động một cái. Chợt liên gặp nàng ngược lại hít một hơi, trực tiếp là kinh hãi đứng lên, hắn lại có thể cầm tất cả thần hoán tiên đan luyện đan vật liệu cũng cho tế luyện dậy rồi, nên sẽ không hắn làm muốn. Điên rồi sao? Điều này sao có thể? Nhưng mà, nàng tiếng nói mới có thể. Oeng. Tiên đan lò kim diễm đỉnh chấn động một cái, chợt bộc phát ra thông thiên lửa cháy mạnh, thẳng sông lên trời cao, chiếm đoạt thương khung, nháy mắt bây giờ, liền đem cái này cửu thiên thập địa, trong thiên địa nhiệt độ cho nâng cao đến vô số lần, để cho người mồ hôi chảy ướt lưng, cả người nóng lên. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở toàn trường tất cả mọi người không dám tin, khó mà tin tưởng rung động, kinh hãi ngay trong ánh mắt, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, tiên khí lan, hóa thành một tôn cự long, lại có thể một hớp đem vậy tất cả thần hoán tiên đan luyện đan vật liệu cũng nuốt mất liền đi vào. Hững. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy tiên khí cự long một tiếng gầm thét. Chấn thiên hám, ngang qua bầu trời mênh mông, một khắc sau thời gian, lại có thể thật dắt vậy tất cả thần hoán tiên đan luyện đan vật liệu. Thẳng tắp, trực tiếp hướng vậy tiên đan lò kim diễm đỉnh chính giữa túi sông lên đi. Một màn này trực tiếp là dẫn phát tất cả mọi người xôn xao. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Hắn làm sao cầm tất cả luyện đan vật liệu cũng một chút toàn ném vào trong lò luyện đan? Đây không phải là còn không có xử lý xong luyện đan vật liệu bên trong tạp chất sao? Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Bạc Khiếu Vương triều cổ giả thánh hoàng sắc mặt không ngừng biến ảo, thậm chí cảm giác có chút hoang đường. Bọn họ mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng vấn đề là luyện đan trước phải xử lý luyện đan vật liệu bên trong tạp chất, đây đã là thông thường chính giữa thông thường liền chứ. Cái này chân hư không, hắn lại có thể liền điều này cũng không biết. Nên sẽ không, hắn cái này cả người cái gọi là luyện đan thực lực, thật giả vờ chứ. Ha ha, xem bộ dáng là lộ tẩy ạ. Hôn Nguyên Thần Triều tiên nhân tích chữ ở cười lạnh một tiếng, mặt đầy trâm trọc. Không chỉ là hắn, thậm chí liền Kiêu Túng Thánh Chủ, lúc này cũng đều sắc mặt âm tình bất định. Hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đến cuối cùng, Kiêu Túng Thánh Chủ trong mắt, phản phất là không ức chế được liền vậy, bắt đầu chảy ra một ít nghi ngờ, vẻ hoài nghi. Hiển nhiên, ở hắn suy nghĩ chính giữa ban đầu đối với Trần Phi tín nhiệm, lúc này đã bắt đầu có chút dao động. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì lúc này Trần Phi thủ pháp luyện đan, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi. Nói khó nghe một chút, đây hoàn toàn là làm ẩu. Ngươi nói nếu là cấp thấp đan dược như vậy làm ẩu, thì thôi. Nhưng vấn đề là đây chính là tiên đan à. Mọi người đều biết, cái này luyện đan tài liệu phân giản và xử lý nhưng mà một môn vô cùng việc tỉ mỉ mà, hơi có một ít chút không cẩn thận theo lơ là khinh thường, liền trực tiếp là có chút ảnh hưởng đến thành đan tỷ lệ thành công cùng với phẩm chất thuốc. Nhất là vượt đẳng cấp cao luyện đan vật liệu, càng như vậy. Còn như tiên đan cấp luyện đan vật liệu, càng không cần phải nói. Hơi một chút khuyết điểm nhỏ, vấn đề nhỏ, liền sẽ trực tiếp đưa đến luyện đan thất bại. Liền chỗ chống bay về cũng vô cùng ít có. Cho nên, bất kỳ một vị luyện đan sư ở phân giản theo xử lý luyện đan tài liệu thời điểm, cũng khẳng định, tất nhiên sẽ là chuyên chú lại chuyên chú, tỉ mỉ lại tỉ mỉ. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ đây coi là cái gì? Hắn lại muốn duy nhất đem tất cả luyện đan vật liệu cũng phân giản xử lý. Hắn lấy là hắn là ai hả? Mà vậy Trương Lâm lúc này trực tiếp là cười, cười rất giễu cợt, cười rất châm chọc, khinh thường. Ta xem ngươi có thể chứa nhiều lâu. Trương Lâm ha ha cười nhạt, đầy mắt châm chọc nhìn Trần Phi, phảng phất là trong lòng đã nhận định Trần Phi chỉ là một không hiểu luyện đan người ngoài ngành. Canh phảng phất là đã tiên đoán được đối phương ngày rỗ. Cái này đặc biệt nếu là cũng có thể đem thần hoán tiên đan cho luyện ra. Hắn tại chỗ cầm đầu cắt đi đều được. Thật sự là ngu xuẩn, thật sự là khôi hài. Bất quá Trần Phi nhưng căn bản không để ý bọn họ. Chỉ gặp hắn tiện tay đem vậy thần hoán tiên đan tất cả luyện đan vật liệu đều là đồng thời phân giản, xử lý xong hết sau đó, hưu một tiếng, liền đưa tay hướng vậy kim diễm đỉnh cong ngón tay bắn ra, một đạo ánh sáng bắn ra, không có vào trong đó. Ùng ùng. Nhất thời, ùng ùng một tiếng rên. Vậy dâng trào mãnh liệt tiên đạo lửa cháy mạnh, phản phất như là giống giận viêm long vậy, một cái chớp mắt bây giờ cuốn lên tất cả luyện đan vật liệu, bắt đầu mãnh liệt lửa lớn tương kỳ luyện hóa, tinh luyện đứng lên. Mà ở thấy một màn này, bên ngoài sân lại là truyền đến một hồi xôn xao. Hắn không phải là điên rồi sao? Như vậy tinh luyện, luyện hóa luyện đan vật liệu, đây không phải là làm ẩu sao? Cái này, thật có thể như vậy luyện đan sao? Dẫu sao đây chính là tiên đan à? Như thế tùy tùy tiện tiện tinh luyện, luyện hóa, sẽ không sợ xử lý không sạch sẽ tạp chất trong đó, đưa đến luyện đan thất bại sao? Hắn rốt cuộc là thâm tàng bất lộ cao thủ, vẫn là chỉ là người ngoài ngành, hoàn toàn ở cái này làm bộ làm tịch. Loại này to gan phương thức luyện đan, thật là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp ạ. Mà ở cái này trong quá trình, Trương Lâm một câu nói chưa nói, nhưng trên mặt nhưng tất cả đều là cười nhạt, vẻ trâm trọng. Như vậy làm ẩu cũng có thể luyện ra tiên đan. Cái này căn bản không có thể. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, chàng này đánh cuộc hắn đã là thắng. Cho nên Kim Văn cấp 2 tiên đan, hắn sẽ có được. Trần Phi mạng nhỏ, hắn vậy sẽ lấy. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, Trương Lâm cùng với trên mặt mọi người châm chọc, khinh thường, đùa cợt, cười nhạt, nghi ngờ cùng rất nhiều tâm trạng, nhưng cũng dần dần cương ở trên mặt. Cái này không thể nào, là, tại sao hắn còn không có thất bại? Lúc này Trương Lâm sắc mặt hiện lên trắng, khó tin rung giọng nói. Ở hắn xem ra, Trần Phi luyện đan đã sớm thất bại mới đúng, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không những không có thất bại, ngược lại quá trình càng ngày càng lưu loát, tiên đan lò chính giữa nơi tràn ngập ra chập chờn, vậy càng ngày càng thuần hậu, mùi thơm. Làm một vị tiên đan sư, hắn dĩ nhiên không có thể không biết, cái này ý vị như thế nào. Ý vị này, lúc này Trần Phi luyện chế cái này lò tiên đan, không những không có thất bại khuynh hướng, ngược lại, còn vô cùng có thể sẽ thành công. Nghĩ đến đây, Trương Lâm liền hoàn toàn tối. Đánh mặt, chân chuông đánh mặt. Cùng lúc đó, hắn ngay trong ánh mắt, vậy bắt đầu tràn ra nồng nặc khủng hoảng, hốt hoảng vẻ. Bởi vì phải là Trần Phi cái này lò thần hoán tiên đan, thật nếu là được nói. Giờ khắc này, bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh. Trừ cái này Trương Lâm ra, những người khác tất cả đều là hoàn toàn lâm vào yên tĩnh như chết. Bọn họ trong mắt như gặp quỷ vậy. Cái này cũng có thể luyện thành công. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Từ ngực, tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vậy hoài nghi của sống đờ đẫn ánh mắt, thật là phảng phất như là thế giới quan bị đánh đổ như nhau. Bèo, bèo, bèo. Mà vào lúc này, đang hơi có vẻ trò chuyện ỉ lại Trần Phi trên mặt, cũng là đột nhiên hơi nghiêm một chút. Sau đó, cặp mắt kia liền dần dần nhỏ híp lại. Đi đi. Chỉ gặp hai tay kết ấn, nhất thời có mênh mông tiên khí chập chờn tràn ngập ra, hướng vậy tiên đan lò kim diễm đỉnh chính giữa đan dược tinh hoa lao đi, rồi sau đó, từng đạo mênh mông của lửa chợt vọt lên, liền trực tiếp là thẳng sông lên trời cao đứng lên. Đem vậy mênh mông bầu trời nhuộm đỏ thành một phiến biển lửa, sóng nhiệt bốc hơi lên. Cái này, đây là đan dược tinh luyện thuật. Mà vậy nguyên bản cũng đã là kinh hồn bạt vía, sắc mặt nhợt nhạt Trương Lâm, lúc này ở thấy một màn này sau đó, lại là cả người run lên, sắc mặt đột nhiên đổi được kinh hãi, theo sợ hãi dậy rồi đứng lên. Chương 2964, Trương Lâm hối hận và tuyệt vọng. Một khắc sau thời gian, hắn trong lòng nhấc lên ngất trời sóng lớn, khó mà bình tĩnh. Thành tựu tiên đan sư, đối với đan dược tinh luyện thuật hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Mọi người đều biết, đan đạo phồn tinh kỹ thuật bên trong, nhất là chân quý, vậy nhất làm luyện đan sư khao khát, chính là trong truyền thuyết tinh thần lực rèn luyện phương pháp, cùng với đan dược này tinh luyện thuật. Nhưng vấn đề là có thể tinh luyện tiên đan cấp đan dược tinh luyện thuật, đừng nói là hắn Trương Lâm, cho dù là hắn sư tôn Vạn Thọ đan tiên, vậy cũng không có. Nhưng bây giờ cái này họ Trần, cứ lại có thể lấy ra. Làm sao có thể? Cái này không thể nào ạ. Trương Lâm lúc này cả người trực tiếp là bối rối. Con ngươi lại là phóng đại, tựa như gặp quỷ vậy. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, sấm sét xuất hiện, điện tiềm lôi minh, tử điện ngân xà. Nguyên bản sáng, trong sáng bầu trời, lúc này cũng là mở tối đứng lên. Vậy dâng trào, đè nén khủng bố chập chờn, cho người cảm giác giống như là đi tới địa ngục xâm la. Được, thật là cường đại tiên đan lôi kiếp. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, khó tin nhìn bầu trời chính giữa lôi kiếp. Diễn cảm lại là kinh hãi, rung động đứng lên. Bởi vì bọn họ có thể rất rõ ràng, rất trực tiếp cảm thụ được. Lúc này cái này tiên đạo lôi kiếp uy lực, ít nhất là mấy trăm năm trước Trương Lâm vậy lò thần hoán tiên đan ra lò lúc, dẫn tới tiên đan lôi kiếp gấp mấy lần chi hơn. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiên đan lôi kiếp uy lực mạnh yếu, thật ra thì vậy ý nghĩa thành đan phẩm chất cao thấp. Nói cách khác, nếu là trước mắt lò đan dược này có thể thuận lợi vượt qua tiên đan lôi kiếp mà nói, phẩm chất tất nhiên sẽ xa xa bao trùm ở Trương Lâm thần hoán tiên đan trên. Cái này không thể nào, làm sao có thể? Trương Lâm sắc mặt thảm trắng, khó tin. Những người khác cũng là trố mắt nhìn nhau, đầy mắt kinh hãi, khó tin. Loại này hồ làm loạn phương pháp luyện đan, lại có thể thật thành công. Hơn nữa, hiệu quả còn tốt như vậy. Điều này sao có thể ạ? Đông. Nhưng vào lúc này, sấm sét lại lần nữa dâng trào, gào thét đứng lên. Mọi người cả người run lên, ngửa mặt trông lên 9 tầng trời. Chỉ gặp, vậy mờ tối như sâm la nội tình vậy thương khung mây sấm, lúc này đã hoàn toàn biến thành tia chớp mênh mông. Từ điện ngân xả mãnh liệt xuống, chấn vỡ hết thảy, hừng hực vô cùng, giữa trời đất tím mở mịt một phiến. Oeng. Tiếng sấm long trời lở đất, điếc tai nhức óc. Cơ hồ muốn đánh mặc người mà nghĩ, nghiền linh hồn người. Kinh khủng tia tiên đan lôi kiếp ý lực, cơ hồ muốn nghiền hư không, đem hết thảy cũng bao trùm chìm ngập, đáng sợ tới cực điểm. Cái này, trừ thân là trời tiên trung kỳ cường giả Kiêu Túng Thánh chủ ra, những thứ khác tiên nhân tồn tại, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, trong lòng sợ hãi, giận cả tóc gáy. Bởi vì cái này tiên đan lôi kiếp uy lực xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng, kinh sợ tất cả mọi người. Thậm chí, coi như là thân là trời tiên trung kỳ cường giả Kiêu Túng Thánh chủ, lúc này cũng đều theo bản năng trên mặt xông ra mấy phần ngưng trọng. Không có trước ứng đối tiên đan lôi kiếp lúc cũng dùng, tùy ý. Thật may ta kịp chuẩn bị. Hắn lẩm bẩm nói. Ông. Bàn tay hắn chính giữa, ánh sáng trước mắt, nhất thời ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Thiên Vũ Dung, một tấm sách cổ từ lòng bàn tay hắn chính giữa xuất hiện, để ngang trong hư không, che phủ thiên địa. Khuyết trương tản ra kinh thiên động địa uy áp kinh khủng. Sơn Hà sách cổ. Vừa thấy được vậy sách cổ, tại chỗ những người khác đều là ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói. Sơn Hà sách cổ, Tiêu Túng Hoàng Triều nội tình một trong lực lượng, thiên tiên trung kỳ cấp mạnh mẽ tiên bảo. Uy lực kinh người, cực kỳ khủng bố. Dõi mắt Thái Hoàng Tiên vực, thứ này lợi hại, ít nhất có thể đứng vào trước 10, thậm chí là trước 5. Oanh. Mà ở nơi này Sơn Hà sách cổ cùng với Kiêu Túng Thánh chủ phối hợp dưới, tiên đan lôi kiếp mặc dù khủng bố, nhưng vậy vẫn là vô kinh vô hiểm bị tùy tiện chống đỡ xuống, thành xem như mây khói. Ông. Đến khi tiên đan lôi kiếp tản đi sau đó, tiên đan lò kim diễm đỉnh chính giữa, có từng đạo ánh sáng màu vàng cất ra. Kim, kim văn. Mọi người hoảng sợ, hướng tiên đan lò kim diễm đỉnh chính giữa nhìn. Nhất thời tất cả mọi người toàn đều lần độn, mặt đầy rung động, một phiến tĩnh mịch. Không nói ra lời. Kim, kim văn. Thật sự là kim văn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bối rối, giống như gặp quỷ vậy. Làm sao có thể ạ? Như vậy làm ẩu, lại có thể cũng có thể luyện chế ra Kim Văn Tiên Đan, điều này sao có thể? Khó tin thực tế, lúc này là triệt triệt để đem bọn họ lôi vào sức sở, gặp quỷ, miệng há thật lớn tĩnh mịch vực sâu chính giữa. Bọn hắn lúc này, nói đều không nói được, trừ rung động, chính là rung động. Từ ngực. Thật lâu yên lặng sau đó, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bạc Khiếu Vương triều cổ giả thánh hoàng, Tiêu Túng hoàng triều Kiêu Túng thánh chủ, Lịch Vũ thần triều Không Diên thánh hoàng. Bọn họ ba người, lúc này đều cảm giác gò má nóng hừng hực, rất là khó chịu. Mà vậy Hỗn Nguyên thần triều tiên nhân tồn tại, lúc này chính là sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, mặt đầy hoài nghi đời người, khó tin. Ngược lại là nhất lộ vẻ được bình tĩnh, lại là Phi Dương hoàng triều ngạo hoàng Đường Ngạo. Hắn lúc này thật sâu nhìn Trần Phi, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, vẻ sợ hãi. Đồng thời, cũng có một tơ vẻ kính nể. Ra đan đi. Mà vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói. Đồng thời, hắn hướng về phía vậy tiên đan lò kim diễm đỉnh, liền chính là con ngón tay bắn ra. Hưu. Ánh sáng phá không tới. Nhất thời người sau một trận rung động, veo veo veo ba tiếng, ba đạo kim quang loẹt loẹt chớp sáng, hướng Trần Phi phá không tới, bị hắn vững vàng chộp được trong tay. Nhất thời, tất cả mọi người đều là cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tay. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi bàn tay chậm rãi mở ra. Chỉ gặp chính giữa bất ngờ là xuất hiện ba viên giống như là ma thú vậy cỡ quả đấm màu vàng viên thuốc, tiên tình đứng ở đó, tản ra thấm vào lòng người, lại kinh người tiên đan chập chờn và mùi thơm. Một lò 30% đan, hạt tròn kim văn. T. Thật sự là kim văn. Xong rồi, thật xong rồi. Trương Lâm cả người mềm nhũn, có một phiến chỗ trống, mặt đầy tuyệt vọng. Hắn phản ứng đầu tiên, xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Loại kết quả này, liền tranh cãi cũng không có. Hắn tuyệt đối là thua, không có một chút xíu nghi vấn. Cái này Trần Hư Không, lại có thể thật sự là một kinh khủng như vậy tiên đan sư, làm sao có thể, đáng chết, như thế sẽ như vậy hả? Những người khác lúc này cũng là trố mắt nhìn nhau, ngậm chặt miệng, không nói một lời, cũng không dám cái đầu tiên nói chuyện. Bây giờ hẳn coi là ta thắng chứ? Nhưng vào lúc này, Trần Phi tiếng nói nhàn nhạt vang lên, khiến cho được vậy Trương Lâm nhất thời cả người run lên, mặt đầy sợ hãi đứng lên. Trần phụ chủ, Trần đại sư, đây đều là hiểu lầm à? Trương Lâm thân thể cứng đờ, miễn cười gượng nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi đại nhân có đại lượng, mời đừng thấy lạ. Lúc này, hắn trong lòng hối hận, đơn giản là dốc hết 9 tầng trời ngân hà nước, cũng không tẩy sạch. Vốn là hắn căn bản không tin Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền có thể có kinh khủng như vậy luyện đan thực lực, thêm tới, lại bị Kim Văn cấp 2 tiền đan cắm dỗ, cho che mắt tâm trí, mới sẽ chọn bí quá hóa liều, gạt hắn sư tôn vạn thọ đan tiên, cưỡng ép đánh cuộc, muốn mạnh cướp Kim Văn thật là khéo mạ nguyên đan. Nhưng không nghĩ tới, hắn kinh thị, hắn tham lam, nhưng khiến cho được hắn đá đời người lớn nhất, nhất cứng rắn khối thứ nhất gậy sát. Cái này đặc biệt như vậy qua loa, cũng lại có thể luyện chế ra Kim Văn thần hoàn tiên đan. Cái này cái gì khái niệm? Có thể tưởng tượng được, cái này Trần Hư Không luyện đan thực lực, tuyệt đối là đạt tới vượt qua đỉnh cấp quỷ thần khó lường chi địa bước, mới có thể làm được loại này chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn lại dám không biết sống chết chọc tới loại quái vật này trên đầu. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Loại quái vật này, đừng nói là hắn Trương Lâm, cho dù là hắn sư tôn Vạn Thọ đan tiên đích thần tới, vậy được quỷ chứ? Trương Lâm sắc mặt thảm trắng, là thật hối hận và phẫn. Trong lòng muốn hơn tuyệt vọng thì có hơn tuyệt vọng. Chương 2965, ta vì sao phải cho hắn giao phó? Chương có nội dung hình ảnh. Hiểu lầm. Trần Phi ánh mắt híp lại, lộ ra từng tia sắc bén, cười lạnh nói: "Ta có thể chưa thấy được đây là hiểu lầm. Ngươi lúc trước và ta ước định, sẽ không đã quên chứ?" "Ta..." Trương Lâm sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chuyển động, đang muốn tìm lý do giải thích. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên ra tay. "Oen!" Thiên địa sụp đổ, một tôn ánh vàng rực rỡ một sừng kim nện phơi bày. Nó khí thế thật lớn, khủng bố. Độc nhất vô nhị, bày khắp thương khung, làm người ta nghẹt thở. Không chỉ có như vậy, lúc này vậy một sừng kim nện lúc này lại là bộ phát mở, phát ra khủng bố tiên bảo lực lượng, chấn áp xuống, không người nào có thể ngăn cản. Đánh giết hướng sắc mặt kịch biến Trương Lâm. Không. Trương Lâm con ngươi bạo xúc, muốn chạy trốn, vẫn còn là chậm. Phúc. Ở Kim Linh Truy một kích toàn lực uy áp kinh khủng hạ, Trương Lâm thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Máu nhiễm thương khung. Hưu một tiếng, nguyên thần của hắn còn muốn trốn, lại bị Kim Linh Truy lần nữa đánh ra, tại chỗ đánh nghiền. Trong thoáng chốc, trong hư không, mưa máu phân bay. Rồi sau đó hóa thành màu vàng lửa cháy mạnh, không ngừng thiêu đốt, giống như là lửa cháy bừng bừng địa ngục vậy, không ngừng hủy diệt, trở thành một phiến đổ nát chi địa. Một đời tiên đan sư chết. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người lúc này đều là trầm mặc. Vào giờ phút này, phảng phất như là có một loại vô hình không áp lực ầm ầm hạ xuống, làm bọn họ miệng đóng chặt, lời cũng không dám nói. Bọn họ nguyên lấy là Trần Phi xem ở Vạn Thọ Đan Tiên, Vạn Thọ Đan Viện mặt mũi, sẽ không dám giết Trương Lâm. Hôm nay xem ra, cái này thuần túy là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đây chính là đường đường tiên đan sư tồn tại. Vạn Thọ Đan Tiên đệ tử thân truyền. Hắn vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực bản thân, đều là tu chân giới 12 giới chóp đỉnh tồn tại. Có thể coi là như vậy, Trần Phi vẫn còn nói là giết liền giết. Đây quả thực quá độc ác. Một chút sợ hãi cũng không có, một chút thu liễm cũng không có. Trung quanh tất cả mọi người, không một người dám nói. Mọi người đều dùng một loại vô cùng rung động lại ánh mắt phức tạp, nhìn cái này lập ở trong sân, quả quyết sát phạt người tuổi trẻ. Người tàn nhẫn à? Phi Dương hoàng triều ngạo hoàng Đường Ngạo trong lòng thở dài. Ông. Chợt liền gặp hắn mang giơ tay lên một cái, trước người ông một tiếng, xuất hiện một bình tiên khí mờ ảo rượu ngon. Trước là ta xem thường, không nghĩ tới ngươi lại có thể ác như vậy, liền Tôn Lâm cũng dám giết. Ta kính ngươi một ly. Ngươi Trần Hư không cổ tay, nóng nảy, ta đừng ngạo, ngày hôm nay coi là lãnh giáo. Đè xuống trong lòng lăn lộn tâm trạng. Ngạo Hoàng Đường ngạo sắc mặt như thường rót ly rượu, bưng lên, xa xa hướng về phía Trần Phi nâng ly. Trần Hư không, ta kính ngươi một ly. Hừ. Tiếng nói rơi xuống, khác một ly rót đầy ly rượu, tự động bay ra, rơi xuống Trần Phi trước mặt. Xem ảnh một. Ta kính ngươi. Cùng lúc đó, Ngạo Hoàng Đường ngạo lên tiếng lần nữa. Đồng thời, đem ly rượu trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Hắn xuất thân cao quý, trời xanh chính là đế tộc, hoàng tộc. Lại cả đời đều ở đây đầu xa trên, chưa bao giờ rớt qua. Hôm nay, hắn lại là tiên cấp tồn tại. Ngồi ngay ngắn cửu trọng tiên, nhìn xuống muôn dân, bao trùm ở trên cửu tiêu. Vì vậy nói không khoa trương chút nào một câu, Ngạo Hoàng Đường ngạo, hắn cả đời này chính giữa, có thể nói là thấy qua muôn hình muôn vẻ vô số người, cũng đã gặp qua vô số người tàn nhẫn. Đối với những người này, hắn kiêng kỵ qua, sợ hãi qua, sợ qua, duy chỉ có không có kính nể qua. Mà bây giờ, Trần Phi là cái đầu tiên cho dù là ở vào địch nhân lập trường lên, cũng để cho hắn không kềm hãm được sinh ra một ít kính nể tình người. Nói thật, loại cảm giác này, loại tư vị này, bây giờ phẩm một chút, là thật rất phức tạp. Cũng để cho hắn đột nhiên liền muốn và Trần Phi uống ly rượu này. Dẫu sao ly rượu này sau đó, hắn liền đem sẽ thay thế Trương Lâm vị trí, trở thành Trần Phi địch nhân mới. Ly rượu này, bây giờ liền làm là lễ ra mắt đi. Cùng lúc đó, Trần Phi quét mắt trước người ly rượu, lại nhìn hắn một mắt. Chợt không nói một lời bưng lên trước người ly rượu kia, đem uống một hơi cạn sạch. Hắn thật ra thì đã từ Đường Ngạo trong mắt, đã nhìn ra một ít thứ. Bất quá cũng không sao. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng không sợ bất kỳ kẻ địch. Huống chi, và Đường Ngạo loại này hơi có ý tứ, hơi người có chút đầu óc chơi, ở hắn xem ra, vẫn là phải so và Trương Lâm loại này quá tự cho là đúng, quá bảnh trướng người chơi, muốn vui được hơn. Có đôi lời nói hay, ngươi đối thủ quá heo, chỉ có thể chứng minh chính ngươi quá rau. Như vậy thì coi là thắng, vậy không có thành tựu chút nào cảm. Cùng lúc đó, Ngạo Hoàng Đường Ngạo thật sâu nhìn một cái Trần Phi, vậy không nói gì, trực tiếp là nghiêng đầu không nói một lời rời đi. Mà ở thấy một màn này, Hỗn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân tồn tại cũng là hơi biến sắc mặt. Trận sắc mặt tâm trầm, yên lặng đi theo Đường Ngạo đi. Chỉ còn lại Kiêu Túng Thánh Chủ, Cổ Giá Thánh Hoàng, Khung Lâm Thánh Hoàng ba người lưu tại chỗ chố mắt nhìn nhau. Sau hồi lâu, Cổ Giá Thánh Hoàng đứng ra cắn răng nói: "Trần phủ chủ, giết Trương Lâm, lần này ngươi thật chọc tới phiền phải lớn." "Hơn phiền phải lớn." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay chơi ly rượu, tựa như hoàn toàn không thèm để ý. Trương Lâm là Vạn Thọ Đan Viện số lượng không nhiều tiên đan sư một trong, đồng thời cũng càng là Vạn Thọ Đan Viện người thứ nhất, tam phẩm tiên đan sư, Vạn Thọ Đan Tiên, hắn hôm nay duy nhất một vị chính thức đệ tử thân truyền. "Trần Hư Không, ngươi bây giờ giết hắn, phải như thế nào cho Vạn Thọ Đan Tiên giao phó?" "À, phải không?" Trần Phi cười một tiếng, thần sắc không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói: "Ta vì sao phải cho hắn giao phó?" Lời vừa nói ra, Cổ Giá Thánh Hoàng sắc mặt cứng đờ, xem ảnh hai, môi run rẩy. Trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng Cổ Giá Thánh Hoàng nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ta và hắn là công bình đánh cuộc, người nào thua, người đó chết. Cái này là chuyện đương nhiên, nếu như nói có người muốn phá hoại quy củ, có thể, ta phụng bồi chính là. Vô luận là Vạn Thọ Đan Tiên, vẫn là Vạn Thọ Đan Viện, nếu như cảm thấy không phục, có thể tới tìm ta sẽ cùng nhau giải quyết." Nói xong, Trần Phi hướng Hôn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân, Phi Dương Hoàng Triều Ngạo Hoàng Đường Ngạo hai người rời đi phương hướng quét tới. Cười lạnh một tiếng, lãnh đạo nói: "Bao gồm các ngươi, cũng giống vậy." "Ngươi?" Hôn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân tồn tại sắc mặt cứng đờ, thần sắc giận dữ. "Ùng ùng." Trong thoáng chốc hắn cả thân khí thế tăng vọt, quần quần mà động, biến dạng thiên địa vậy phóng lên cao. Cực độ khủng bố, phảng phất là muốn trở mặt tại chỗ. Phịch. Nhưng vào lúc này, một cái tay ấn ở hắn trên vai. "Đường Ngạo, ngươi có ý gì?" Hôn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân tồn tại hướng Đường Ngạo nhìn lại, sắc mặt âm tình bất định hỏi: "Đi thôi, bằng ngươi thực lực, không làm gì được hắn." Suy nghĩ một chút Đạp Không Cảnh Vân, lại suy nghĩ một chút Tô Lâm, ngươi muốn không bọn họ theo góp sao? Ngạo Hoàng Đường Ngạo nhàn nhạt nói, chợt buông lòng tay, rời ra rời đi. "Nói ta liền nói đến đây, ngươi muốn thế nào, tùy ngươi." Hôn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân tồn tại đứng ở đó, sắc mặt âm tình bất định, sắc mặt tái xanh. "Hừ." Yên lặng hồi lâu, hắn mới hừ lạnh một tiếng. Yên lặng lại lần nữa rời đi. "Chư vị vậy xin tự nhiên đi. Ta cái này Minh Thần phụ các ngươi muốn hơn dừng lại mấy ngày, vậy không có sao." Cùng lúc đó, Trần Phi buông xuống ly rượu, một bên nhàn nhạt nói, một bên hư không dậm chân, trực tiếp là bước vào đến vậy tiên đan lôi kiếp chính giữa, nhất thời thiên địa chấn động một cái, tiên quang đại tác. Hưu, hưu, hưu. Vang ầm ầm ầm long. Trong thoáng chốc, cựu thiên thập địa, trên trời dưới đất, đồng thời có từng đạo khủng bố chùm tia sáng vọt tới. Bao phủ ở Trần Phi trên mình, đem hoàn toàn bao phủ, dị tượng bùng nổ, tinh khí dâng trào, phảng phất như là xảy ra đại hải khiếu như nhau. Đây là tình huống gì? Tiêu Túng Thánh Chủ các người trố mắt nhìn nhau, có chút không biết phát sinh cái gì. Thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Nhưng vào lúc này, Tiêu Túng Thánh Chủ đột nhiên cả người chấn động một cái, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Mà nghe được Tiêu Túng Thánh Chủ mà nói, còn sót lại Khung Lâm Thánh Hoàng, Cổ Giá Thánh Hoàng cũng đều sau mới phát giác vậy mặt liền biến sắc, đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm Trần Phi. Chương 2966, Thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp. Chương có nội dung hình ảnh. Lại có thể thật sự là Thánh đế cấp, cái này. Khung Lâm Thánh Hoàng đờ đẫn tại chỗ, giống như là hóa đá vậy, mặt đầy khó tin. Nàng là có nghe nói qua, Trần Phi cảnh giới tu vi chỉ có Thánh đế cấp, nhưng nàng một mực lấy là đó là giả. Căn bản không có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Mà bây giờ, trên thực tế nhưng đặt ở trước mắt, do không được hắn không tin. Một cái luyện chế được Kim Văn Tiên đan người tuổi trẻ, một cái có thể tùy tùy tiện tiện chém chết tiên nhân cấp tồn tại người tuổi trẻ, lại có thể thật sự là Thánh đế cấp cảnh giới tu vi, ba. Cái này, cái này. Làm sao có thể? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Một tia không nói được không nói rõ phiền muộn, xông lên đầu. Khương Lâm Thánh Hoàng lắc đầu nở nụ cười khổ, không nói ra lời. Chứ nàng ra, cổ gia Thánh Hoàng cũng giống như vậy. Vậy rung động, vậy khó tin, vậy hoài nghi đời người. Cái này cũng có chút quá giả đi. Miệng của hắn bên trong phát ra gần như thần ngâm thanh âm, chỉ cảm thấy đời người thế giới quan đều bị đánh đổ. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào tiên đan lôi kiếp mây đen, thiên địa dị tượng chính giữa Trần Phi. Hắn cảnh giới tu vi, lúc này vậy bắt đầu tăng trưởng đứng lên. Từ thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp đến thánh đế cấp bát trọng thiên, rồi đến thánh đế cấp bát trọng thiên, đến thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp. Cuối cùng, Trần Phi hắn cảnh giới tu vi, ở nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên ngưỡng cửa, từ từ ổn định, vững chắc đứng lên. Còn kém một bước à? Cảm nhận được trong cơ thể nơi chạy xuôi lực lượng cuồng bạo, Trần Phi lẩm bẩm nói, căn cứ hắn dự tính, hắn cảnh giới tu vi đại khái đạt tới thánh đế cấp cửu trọng thiên, hoặc là nửa bước chí tôn sau đó. Hàn Liên có thể và tiên nhân chân chánh cường giả đấu một trận. Mà bây giờ, hắn cách vậy cùng cảnh giới tu vi, liền chỉ thiếu chút nữa. Nhìn dáng dấp ta bây giờ có thể đi rơi xuống Ma Huyên nhìn một chút. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, rơi xuống Ma Huyên rất nguy hiểm, nhưng vậy cất giấu một cái tốt, giá trị liên thành. Muốn là có thể được nó mà nói, tới một cái có thể đi huyền viêm trên giới, đem vậy hư không tiên thú thi thể lấy ra, mang về bên người. Thứ hai, chỉ cần vật này đến một cái tay, hắn cũng coi là có đủ để bước đầu chống lại Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Thọ Đan viện loại này, tu chân giới 12 giới siêu nhiên thế lực lá bài tẩy. Xem ảnh một, hy vọng quá trình có thể thuận lợi một chút đi. Rơi xuống Ma Huyên vậy kiện bảo vật tuy tốt, nhưng muốn có được nó, quá trình cũng rất khó giải quyết, phiền toái. Một không lưu ý thì có thể sẽ thất bại. Đây cũng là vì sao Trần Phi một mực để vậy bảo bối che giấu ở rơi xuống Ma Huyên, không đi lấy nguyên nhân chỗ. Trước là bởi vì là thật lực không đủ, thành công lực quá thấp. Mà bây giờ, căn cứ hắn tính toán, hẳn kém không nhiều có thể được rồi mới đúng. Trần phủ chủ, vậy chúng ta vậy cáo tử. Nhưng vào lúc này, Tiêu Túng Thánh chủ thanh âm truyền tới. Chỉ gặp hai tay nhỏ cung cấp, hướng Trần Phi cười khổ nói: "Trương Lâm vừa chết, Vạn Thọ Đan viện khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn dáng dấp lại phải loạn, chúng ta phải được trước thời hạn trở về chuẩn bị một chút." "Được." Trần Phi gật đầu một cái. "Cáo tử, tạm biệt Trần phủ chủ." Khương Lâm Thánh Hoàng, Cổ Giả Thánh Hoàng cũng là gật đầu một cái. Đến khi Tiêu Túng Thánh chủ lấy đi tiên bảo sau đó, bọn họ trực tiếp rời đi. Trương Lâm chết, sống chết đánh cuộc kết quả. Cơ hồ lấy tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh chóng truyền đến Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều tầng chót cường giả trong hai. Lúc này, Hỗn Nguyên Thần Triều cổ xưa hoàng triều bên trong, mặc dù đen nhánh vô cùng, nhưng lại khí thế bằng bạc, có rất nhiều cả người tinh khí như mặt trời giống vậy cường giả tụ tập nơi này, bao gồm Hỗn Nguyên Thần Triều tiên nhân tồn tại cửa. Trương Lâm chết, cái này Trần Hư không lại có thể thật dám giết hắn, lá gan này cũng có phần quá lớn chứ. Một vị tiên nhân tồn tại mặt đầy rung động, có chút khó tin. Tiên đan sư cái gì khái niệm, dõi mắt tu chân giới 12 giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là Trương Lâm vẫn là tam phẩm tiên đan sư, Vạn Thọ Đan tiên đệ tử thân truyền, lại có thể vậy bị giết. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn thật chẳng lẽ không sợ Vạn Thọ Đan tiên trả thù sao? Dẫu sao, đây chính là tam phẩm tiên đan sư à? Tên này chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đắc tội tam phẩm tiên đan sư, hắn sau này làm sao tại tu chân giới 12 giới đặt chân? Hắn thật có thể chịu đựng ở Vạn Thọ Đan viện căm giận ngút trời sao? Có thể luyện chế ra Kim Văn tiên đan, hắn luyện đan thực lực không gặp được yếu hơn Vạn Thọ Đan tiên, thậm chí có thể so Vạn Thọ Đan tiên còn muốn mạnh hơn. Có người đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt run lên, toàn trường trầm mặc. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Xem ảnh hay. Mặc dù bọn họ không có thể chính mắt thấy đánh cuộc luyện đan toàn quá trình, nhưng tin tức đã sớm truyền trở về. Kim Văn Tiên đan à? Hắn lại có thể thật luyện ra. Có lẽ, đây chính là hắn không sợ Vạn Thọ Đan tiên, dám can đảm ngang nhiên giết chết Trương Lâm sức đi. Sớm biết như vậy, ban đầu chúng ta thì không nên đi trêu chọc hắn. Một vị tiên nhân tồn tại đột nhiên nói, giọng chính giữa thấm ra lau một cái hối hận vẻ. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Một người khác nhìn không đặng, lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta đã trở mặt, vẫn là muốn phải như thế nào đem hắn ấn đi xuống đi, nếu không, một khi để cho hắn thật tạo thành hòa hậu, chúng ta Hôn Nguyên Thần Triều từ nay về sau cuộc sống sẽ phải thật khó qua. Cái này còn suy nghĩ gì? Hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn. Lại một vị cao cấp cường giả cười lạnh một tiếng, cười lạnh nói, Vạn Thọ Đan viện, Kim Diệu Thiên Long tộc, Phi Dương Hoàng Triều, hơn nữa chúng ta Hôn Nguyên Thần Triều, cái này Trần Hư Không, quá trong mắt không người, cùng ngông vô biên. Chẳng lẽ hắn thật lấy là bằng chính hắn, là có thể chống lại chúng ta như thế nhiều thế lực cao cấp? Ha ha, cái này thuần túy là đang nói vớ vẩn. Tốt lắm. Nhưng vào lúc này, một vị Hỗn Nguyên Thần Triều Thiên Tiên trung kỳ cường giả lên tiếng. Hắn ánh mắt rình chung quanh tất cả mọi người, nhàn nhạt nói: "Việc đã đến nước này, không thể nào còn muốn trước hòa giải, đã như vậy, chém tận giết tuyệt đi. Ta tự mình đi Vạn Thọ Đan viện một chuyến, xem Vạn Thọ Đan tiên bọn họ là thái độ gì đi." "Tốt lắm, cứ như vậy đi." Một vị khác Thiên Tiên trung kỳ tồn tại cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói: "Chuyện này, Vạn Thọ Đan viện thái độ cực kỳ trọng yếu. Trước hay là đi thăm dò một chút bọn họ miệng gió đi. Vậy ta lên đường." Liên quan tới Trương Lâm đánh cuộc thất bại, chết thảm ở Trần Phi trong tay chuyện này, dư âm vừa mới bắt đầu lan truyền, rất nhanh, hơn nửa tu chân giới 12 giới cao cấp cường giả đều biết. Trong thoáng chốc, toàn bộ tu chân giới 12 giới cao cấp nhân vật, thế lực cao cấp đều là chấn động. Mọi người cũng nhìn chằm chằm một màn này. Một bên là những năm gần đây thanh danh vang lên, cơ hội là lấy sức một mình chống cự Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Kim Diệu Thiên Long tộc cùng rất nhiều thế lực cao cấp mà không bại Minh Thần Phụ Trần Hư Không. Một phương là tu chân giới 12 giới đan đạo cự phách một trong, có thể so với Kim Diệu Thiên Long tộc, Luyện Ngục Ma Phượng tộc cùng siêu nhiên thế lực Đan Đạo Thánh Địa, Vạn Thọ Đan Viện. Hai cổ thế lực này đấu, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Nhưng có thể đoán được là, cái này mới vừa hơi có chút lắng xuống, an ổn tu chân giới 12 giới, nhìn dáng dấp lại phải động đất, đại loạn. Cùng lúc đó, 9 tầng trời giới Vạn Thọ Đan Viện ở giữa nào đó tọa trong điện đường. Từng vị cụ già ngồi ở trong đó, những người này đều là Vạn Thọ Đan Viện tiên đan sư tồn tại. Ngày thường bọn họ có thể tới 1/3, cũng đã coi như là hiếm thấy, mà bây giờ, bên trong điện đường vị trí ngồi đầy hết sức chi chín. Như vậy cảnh tượng, có thể nói Vạn Thọ Đan Viện ít nhất mấy triệu năm hết Tết đến cũng không xảy ra. Bất quá bọn họ bây giờ, tất cả đều là cao mày, không nói một lời. Trong không khí, tràn ngập một cổ để cho người hít thở khó khăn kiềm chế. Chương 2967, Vạn Thọ Đan Viện tiên nhân hội nghị. Chương có nội dung hình ảnh. Cũng ngậm miệng ba làm gì? Nói một chút đi, chuyện này, các ngươi là nghĩ như thế nào? Chỉ chốc lát sau, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, đem cổ xưa trong điện đường tất cả mọi người suy nghĩ kéo trở lại thực tế. Mọi người ánh mắt lóe lên, hướng người nói chuyện nhìn lại, phát hiện người này không phải người khác, chính là bọn họ Vạn Thọ Đan Viện được gọi là đan đạo người thứ nhất. Đồng thời vậy là cả tu chân giới 12 giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Long Phượng và Sừng Lân vậy tam phẩm tiên đan sư, Vạn Thọ Đan Tiên. Cổ xưa cung điện chính giữa, lúc này yên tĩnh không tiếng động. Xương trắng lượn lờ trên mặt đất, ai cũng không có đi động, không khí lộ vẻ được vô cùng là kiềm chế, quỷ dị. Hừ. Vạn Thọ Đan Tiên hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Làm sao? Ta bây giờ nói lời đã không hữu hiệu. Đại trưởng lão, không phải ngươi nói không hữu hiệu, mà là chúng ta bây giờ thật không biết nên nói cái gì." Một vị cả người hồng bào xích phát ông già chậm rãi mở miệng, con mắt lóe lên nói: "Kim Văn Tiên Đan ý vị như thế nào? Người ta, thậm chí là tất cả mọi người tại chỗ cũng rõ ràng. Nếu là cấp 1 Kim Văn Tiên Đan thì thôi, cấp 2 Kim Văn Tiên Đan, thứ cho ta xúc phạm, đại trưởng lão, ngươi có thể luyện ra sao?" Vạn Thọ Đan Tiên sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn lắc đầu thành thực, nói: "Không thể." "Đúng vậy, ngài không thể, chúng ta cũng không thể. Thậm chí ta phỏng đoán, bây giờ toàn bộ tu chân giới 12 giới, đều không người có thể luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan." Hồng Bào Xích phát ông già một chữ một cái, chậm rãi nói: "Đúng vậy. Nói cách khác, ban đầu sự kiện kia nếu là thật, như vậy người kia, chúng ta Vạn Thọ Đan Viện không trêu chọc nổi hắn." Lời vừa nói ra, bao gồm Vạn Thọ Đan Tiên ở bên trong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sắc mặt không ngừng biến ảo, không nói một lời. Bọn họ Vạn Thọ Đan Viện hạng tồn tại, là cả tu chân giới 12 giới gần như du ngoạn đỉnh cấp 2 đại đan đạo thánh địa một trong, nhưng bây giờ, bọn họ người mình lại nói bọn họ Vạn Thọ Đan Viện không chọc nổi đối phương. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại làm đủ. Đem bọn họ cho tới nay dẫn lấy là kiêu ngạo thân phận địa vị, cũng hung hãn dậm ở dưới chân. Giống như là lúc hung hãn ở trên mặt bọn họ sáng một bạt hai. Nhưng mà nếu như nói vậy cấp 2 Kim Văn Tiên Đan thật sự là vậy Minh Thần Phụ Trần Hư không nơi luyện chế được nói, mặc dù không cam tâm, cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng mà, thành như Hồng Bảo Xích phát ông già theo như lời, bọn họ đích xác là không trêu chọc nổi. Dù sao có thể luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan sư, ít nhất cũng được nửa bước cấp 4 Tiên Đan sư, hoặc là chân chân chính chính cấp 4 Tiên Đan sư trở lên. Xem ảnh một, mà vô luận là cái trước, vẫn là người sau. Bọn họ Vạn Thọ Đan Viện, ở đối phương trong mắt liền cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Cấp 4 Tiên Đan sư có thể luyện chế ra cấp 4 Tiên Đan, mà cấp 4 Tiên Đan chính là đối với Huyền Tiên sơ kỳ, thậm chí là Huyền Tiên trung kỳ cường giả vô địch, đều có chỗ tốt cực lớn, là vừa đủ nhằm vào bọn họ cái này một tầng thứ cực phẩm tiên đan. Nói cách khác, cấp 4 tiên đan sư là giống như là, thậm chí là bao trùm ở Huyền Tiên sơ kỳ cường giả trên ngút trời tồn tại. Vì vậy đừng nói là cấp 4 tiên đan sư, cho dù là Huyền Tiên sơ kỳ cường giả, bọn họ chính là một cái Vạn Thọ Đan Viện, vậy khó khăn một chút mới có thể có và chúng chống lại vốn. Còn như có thể luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan nửa bước cấp 4 tiên đan sư, cái này thì càng không cần phải nói. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại người này có thể so với chân chính cấp 4 tiên đan sư kinh khủng hơn. Tại sao? Rất đơn giản. Cấp 4 tiên đan sư luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan, đây là thuộc về bình thường, hoặc là ưu tú tình huống. Mà nửa bước cấp 4 tiên đan sư có thể luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan, cái này là thiên tài, thậm chí là yêu nghiệt tình huống. Nói cách khác, dưới so sánh, người trước đan đạo tiềm lực thiên phú, tuyệt đối tất nhiên là yếu hơn người sau. Tương tự với người sau như vậy đan đạo cao cấp yêu nghiệt, đừng nói là tu chân giới 12 giới, địa tiên giới, cho dù là đem thả vào tiên giới đi, cũng sẽ có một chỗ ngồi. Sẽ bị ra hơn thế lực cường đại tranh đoạt, thu nạp. Mà người như vậy muốn là xuất hiện ở tu chân giới 12 giới, tiên giới nói, trình độ nào đó mà nói, là đích thực, thật không có mấy người có tư cách chọc nổi hắn. Nhưng mà Trần Phi thật có thể luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan sao? Vạn Thọ Đan Tiên không tin. Hồng Bào Xích phát ông già đối với lần này ôm nghi ngờ. Tại chỗ rất nhiều người, vậy cũng không tin. Nói thật, ta thật không tin hắn có thể luyện chế ra cấp 2 Kim Văn Tiên Đan, đây nếu là thật nói, tới một cái, lấy hắn đan đạo thực lực, căn bản không cần thiết lưu lại ở nho nhỏ này tu chân giới 12 giới. Thứ hai, người như vậy đừng nói là chúng ta, cho dù là Vạn Long Hổ Kim Diệu Thiên Long tộc, vậy không chọc nổi hắn. Một vị cả người thiêu đốt xanh biết sắc ngọn lửa cháy mạnh dị tộc biển ông già chậm rãi nói. Xem ảnh hai, ánh mắt không ngừng lóe lên. Có thể xem hắn biểu hiện bây giờ và dáng vẻ, tựa hồ làm bộ làm tịch, sắc lệ nội tra chiếm đa số. Nghe được hắn như vậy, cổ xưa bên trong điện đường tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Một là bởi vì làm cho này dị tộc biển ông già, hắn thân phận địa vị không so tầm thường. Bọn họ Vạn Thọ Đan Viện có hơn 10 vị tiên đan sư, trong đó tam phẩm tiên đan sư một vị, cấp 2 tiên đan sư 4 vị, những thứ khác còn dư lại đều là cấp 1 tiên đan sư. Mà đây vị dị tộc biển ông già chính là Vạn Thọ Đan Viện chỉ có 4 vị cấp 2 tiên đan sư một trong. Cùng lúc đó, 4 vị này cấp 2 tiên đan sư cũng bị gọi chi là bốn tháp đứng đầu một trong. Bọn họ thân phận địa vị, đứng sau Vạn Thọ Đan tiên vị này Vạn Thọ Đan viện thái thượng đại trưởng lão. Thứ hai là bởi vì là dị tộc biển ông lão lời nói này, thật ra thì có đạo lý. Lấy bọn họ thị giác mà nói, bọn họ luyện đan sư giữa chiến đấu, căn bản không sẽ cùng ngươi con đạo đạo, âm nhu quỷ kế. Chỉ cần ta đan đạo thực lực đủ, chỉ cần ta luyện đan thực lực ở trên ngươi, vậy ngươi khẳng định nhất định phải thua. Một chút chỗ chống quay về cũng không có. Nhưng bây giờ, Trần Phi mặc dù nhìn như luyện đan thực lực yêu nghiệt, nhưng vẫn bị động ứng địch, từ không chủ động đánh ra. Nói thật, cái này căn bản không phù hợp bọn họ suy nghĩ chính giữa, thân là mạnh mẽ luyện đan sư xử sự chi đạo. Muốn nếu đổi lại là bọn họ đụng phải như vậy sự việc, căn bản không sẽ cùng ngươi nói nhảm. Trực tiếp trước Thái Sơn áp đỉnh, diệt ngươi cả nhà nói sau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ vậy Minh Thần phủ, phảng phất như là cái cả người mọc đầy gai nhọn con rùa đen. Từ đầu tới đuôi, vĩnh vĩnh viễn xa đều là ở co đầu rút cổ trước. Ngươi cầm hắn hoàn toàn không có biện pháp, có thể lại không dám tin chỉ như vậy buông tha. Thật sự là tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hoàn toàn là tiến tối lưỡng nan. Nói nhiều vô ích, chuyện này chúng ta phải cầm ra một cái thái độ tới. Trương Lâm bây giờ chết, đây chính là một vị tiên đan sư à? Nếu là làm gì đều không phóng sanh, không chỉ có người chúng ta sẽ đau lòng, chúng ta Vạn Thọ Đan viện cũng sẽ bị người giễu cợt dù sao cũng năm. Một vị cả người sang trọng hoa lệ trường bào bạc cụ mặt trầm như nước, chậm rãi đứng dậy nói, bọn họ nhưng mà có một vị tiên đan sư bỏ mình. Đây là chọc phá trời việc lớn, bọn họ không thể nào làm tốt. Còn như nàng thân phận, cũng chính là và dị tộc biển ông già, hồng bào xích phát ông già như nhau. Chính là Vạn Thọ Đan viện 4 năm thứ 2 đại học phẩm tiên đan sư một trong. Đồng thời cũng là Vạn Thọ Đan viện nội viện, 4 tháp tháp chủ cấp cao nhất tồn tại. Ta ý kiến là trả thù. Nàng đứng dậy sau đó, chậm rãi nói, giơ lên tay mình. Chương 2968, hai loại có khả năng. Chương có nội dung hình ảnh. Ta ý kiến là trả thù. Cả người sang trọng hoa lệ trường bảo bà cụ lợi vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, tim đập rộn lên đứng lên. Bọn họ biết, xem ra chuyện này bọn họ bây giờ phải được làm ra cái lựa chọn mới được. Ông. Trong ngay mắt, trong đại điện tràn ngập sát cơ. Rất nhiều người yên lặng không nói, ánh mắt đờ đẫn, yên lặng suy tính, cân nhắc được mất. Ta cũng cảm thấy hẳn trả thù. Dị tộc biển ông già đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, bỏ mặc hắn rốt cuộc kết quả là cấp bậc gì tiên đan sư, nhưng ở cái này tu chân giới 12 giới, thật ra thì vậy không nhiều lắm khác biệt. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, hướng dị tộc biển ông già trông lại. Ý ngươi là? Hồng bào xích phát ông già ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày. Rất đơn giản. Dị tộc biển ông già cười một tiếng, trong mắt ngậm lãnh đạm sắc ý, cười lạnh nói, dù là hắn thật sự là cấp 4 tiên đan sư, có thể ở nơi này tu chân giới 12 giới, hắn vậy tối đa chỉ có thể tìm được huyền tiên sơ kỳ cấp người rút. Mà đây đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là không thể địch. Dẫu sao cũng đừng quên, trừ chúng ta ra, Vạn Long ổ Kim Diệu Thiên Long tộc, Thái Hoàng Tiên vực Hỗn Nguyên thần triều, còn có Phi Dương hoàng triều, thậm chí là âm thầm muốn đục nước béo cò một ít người, hắn cũng muốn để cho hắn chết đi. Nói đến đây, hắn ha ha cười một tiếng, trong mắt tràn ngập qua vẻ tham lam. Lấy hắn tuổi tác, mới có thể có hôm nay lần này thành tựu, đây chính là đan võ song tu à? Chỉ có hai loại có khả năng, hoặc là hắn là một cái thời xưa lão quái vật, chuyển thế trọng tu, hoặc là hắn lấy được tiên giới cường giả di tích truyền thừa. Tiên giới cường giả di tích truyền thừa. Dị tộc biển ông già lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt đông lại một cái, tim đập rộn lên, khô miệng khô lưỡi đứng lên. Tiên giới cường giả di tích truyền thừa, cũng không phải là tiên nhân cường giả di tích truyền thừa. Bọn họ trong miệng tiên giới cường giả, ít nhất vậy được kim tiên, thậm chí là đại la chân tiên trở lên, mới có tư cách được gọi chi là tiên giới cường giả. Mà thật nếu là như hắn theo như lời, vậy Trần Hư Không lại là lấy được tiên giới cường giả truyền thừa nói. Cái này cùng nghịch thiên truyền thừa, nếu là thuộc về bọn họ, thật là tốt biết bao. Nhưng nếu như hắn là thời xưa nào đó lao quái vật chuyển thế trọng tu đâu? Xem ảnh một. Nhưng vào lúc này, Vạn Thọ Đan tiên đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, vừa nhắc tới tiên giới cường giả truyền thừa, hắn thật ra thì cũng có chút động tâm, tham lam, nhưng vấn đề là trước mắt xem ra, còn có một loại khác kết quả, đó chính là nếu như nói, cái này Trần Hư không chính là thời xưa nào đó lao quái vật chuyển thế trọng tu đâu. Loại chuyện này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gay go. Để cho bọn họ và như vậy một vị thời xưa lão quái vật đấu, ai cũng sẽ cảm thấy áp lực to lớn. Thái Sơn áp đỉnh. Đồng thời dưới tình huống này, bọn họ muốn lấy được đối phương truyền thừa. Nói thật, đây cũng là một kiện không quá có thể sự việc. Có thể làm được chuyển thế trọng tu lão yêu quái, thủ đoạn, cổ tay dùng quỷ thần khó lường để hình dung cũng không quá phận. Muốn ở bọn họ trong tay trừ điểm chỗ tốt, thậm chí là bảo tàng đi ra, quá khó khăn, cơ hội không quá có thể. Mà như vậy lao yêu quái, lao ra. Nói thật, Vạn Thọ Đan tiên hắn không quá muốn tùy tiện đắc tội. Lấy hắn góc độ mà nói, hắn bây giờ đã đứng ở tu chân giới 12 giới chóp đỉnh, cơ hội là trăm triệu trên vạn người, đồng thời nhưng cơ hội không người có thể chiếm được hắn trên đỉnh đầu. Đỉnh hơn cũng chỉ và hắn đứng song vai, một tầng thứ thôi. Dưới tình huống này, hắn can đảm có thể so với ngoài ra còn có lên cao không gian người, nhỏ một chút. Làm việc phong cách, vậy sẽ cẩn thận một chút. Không phải có câu nói tốt sao? Vượt trường thọ người càng sợ chết, vượt cao vị người càng cẩn thận một chút. Đến Vạn Thọ Đan tiên nơi này, thật ra thì cũng là tương tự. Đại trưởng lão, mặc dù ta liệt ra hai loại có khả năng, nhưng nói thật, cái này Trần Hư Không, hắn là thời xưa nào đó lao quái vật chuyển thế trọng tu, loại này có khả năng rất thấp, thậm chí cơ hồ không có. Dị tộc biển ông già cặp mắt híp lại, chảy xuôi vẻ tham lam, giọng nhưng khá là nói như đinh chém sắt. À, vì sao? Vạn Thọ Đan tiên hỏi ngược lại. Thật ra thì ở chúng ta cái này tu chân giới mà nói, thời xưa đan đạo cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền lấy thời đại viết cổ, thời thời đại thái cổ mà nói, đại trưởng lão, ngươi có thể nhớ tới mấy vị? Dị tộc biển ông già hướng Vạn Thọ Đan Tiên nhìn lại. Mấy vị? Vạn Thọ Đan Tiên ngẩn người một chút, con mắt lóe lên nói, đó đương nhiên là từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất, Minh Thần. Cùng với hắn đóng cửa đại đệ tử, có Minh Ngông Đan Tiên tên ngũ phẩm tiên đan sư, Độc Cô Minh Ngông. Liên cùng Thái Hoàng không sức mẹ ở toàn bộ tu chân giới 12 giới mọi người trong lòng địa vị như nhau. Ở bọn họ cái này tu chân giới luyện đan sư, tiên đan sư trong mắt, trừ đi thời đại hoang cổ cái đó bọn họ hoàn toàn không được rõ, một phiến xa lạ mới bắt đầu thời đại bên ngoài, còn giữ lại thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, gần cổ, cùng với đương thời, xem ảnh hay. Minh Thần. Lão nhân gia ông ta tuyệt đối là xứng đáng không hẹn, tất cả luyện đan sư, tiên đan sư công nhận đan đạo người thứ nhất. Thậm chí liền hắn môn nhân đệ tử, Minh Ngông Đan Tiên Độc Cô Minh Ngông, thời đại viễn cổ, hắn lúc rời tu chân giới 12 giới thời điểm, cũng đã là ngũ phẩm tiên đan sư, đây chính là ngũ phẩm tiên đan sư hả? Cái gì khái niệm? Cấp 4 tiên đan sư, có thể để cho huyền tiên sơ kỳ cường giả cũng túi người gật đầu, a du định nói. Ngũ phẩm tiên đan sư mà nói, thậm chí liền huyền tiên hậu kỳ cường giả cũng được khách khí, lấy cùng tầng thứ thái độ đối đãi hắn. Có thể tưởng tượng được, ngũ phẩm tiên đan sư phân lượng có bao kinh khủng. Có hơn khoa trương. Có thể coi là như vậy, khi đó thân là ngũ phẩm tiên đan sư Độc Cô Minh Ngông, nhưng chỉ là Minh Thần môn nhân đệ tử thôi. Nói không khoa trương chút nào một câu, Minh Thần có đan đạo thực lực, luyện đan thực lực, cơ hồ vượt qua bọn họ cái này tu chân giới một cái thời đại, thậm chí là mấy cái thời đại. Hắn tồn tại, phản phất như là dựng đứng ở đan đạo thánh địa trước khi một đạo phong bi. Mỗi một người cũng có thể nhìn xa đến nó. Nhưng có thể vọng mà không có thể tức. Vì vậy vừa nhắc tới cái đề tài này, Vạn Thọ Đan Tiên đầu tiên nghĩ tới liền chính là Minh Thần, còn có hắn đóng cửa đại đệ tử, Độc Cô Minh Ngông. Còn gì nữa không? Bất quá dị tộc biển ông già nhưng lại ở hỏi tiếp. Còn có. Vạn Thọ Đan Tiên ngẩn người một chút, hơi nhíu mày, sau hồi lâu mới chậm rãi nói, thời đại thái cổ đan đạo thánh địa dài thanh môn dài xanh lơ đan tiên coi là một cái, khói dáng thánh địa khói dáng cụ già coi là một cái, còn có cổ thế gia bùi quân đan tiên coi là một cái, còn nữa, còn có thời đại thái cổ đan tháp người sáng lập, Lạc Linh đan tiên, Tây Lăng Bách Thảo thánh tộc Bách Thảo lão tiên, vậy coi là một cái. Nói hồi lâu, Vạn Thọ Đan Tiên vậy vừa nói ra 10 người tới. Đại trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nói những người này, có ai là đan võ song tu? Đến khi Vạn Thọ Đan Tiên sau khi nói xong, dị tộc biển ông già chậm rãi mở miệng, hỏi, đan võ song tu? Lời vừa nói ra, Vạn Thọ Đan Tiên trực tiếp là ngây ngẩn. Những người khác cũng giống vậy, chợt cả người run lên, sắc mặt ngẩn ra, chợt ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Chương 2969, suy đoán. Chương có nội dung hình ảnh. Đan võ song tu. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó thậm chí so ba đạo đồng tu cũng còn muốn càng khó hơn. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ba đạo đồng tu cũng thuộc về là võ đạo một loại, đồng thời cũng thuộc về là đan võ song tu một người trong đó nói. Ngược lại nói, đan võ song tu, nhưng thật ra là bao trùm ở võ đạo trên. Vậy chính vì vậy, so với đơn độc võ đạo hoặc đan đạo mà nói, đan võ song tu, nó hạn mức tối đa thật ra thì sẽ cao hơn. Giống như là Trần Phi hắn như bây giờ, thân là ba đạo đồng tu yêu nghiệt đồng thời, vậy còn là một vị đan đạo thực lực yêu nghiệt, kinh khủng đan đạo chí tôn. Loại người này, không thể nghi ngờ là so đơn độc ba đạo đồng tu thiên kiêu, còn muốn hơn nữa đáng sợ. Dĩ nhiên, muốn trở thành cái này cùng tồn tại, vậy khó như lên trời. Toàn thể độ khó sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Các ngươi nói, thằng nhóc này biết hay không và Minh Thần có quan hệ thế nào? Lúc này, đột nhiên có người hỏi. Lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Minh Thần. Minh Thần phủ. Hơn nữa Trần Phi một ngón kia quỷ thần khó lường đan đạo thuật. Thật ra thì bọn họ vậy không phải người ngu, sớm liền liên tưởng đến. Nhưng mà, Minh Thần hạng tồn tại. Đây chính là thời đại thái cổ phong bi cấp tồn tại. Từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn lịch sử địa vị, mặc dù không như Thái Hoàng không sức mẹ, Chu Tiên Vương vậy cùng nhìn bằng nửa con mắt của kim, cao cao tại thượng, nhưng cũng tuyệt đối muốn so với Túng Ngưng Chí Tôn, Tiêu Túng Chí Tôn nhất lưu, cao hơn rất nhiều. Cùng là phong bi cấp bậc, cũng có trên dưới phân chia. Mà Túng Ngưng Chí Tôn, Tiêu Túng Chí Tôn nhất lưu, ở phong bi cấp tồn tại vậy một tầng thứ chính giữa, thật ra thì tới hơn chỉ có thể coi như là phổ thông mà thôi. Mà Minh Thần và bọn họ so với, thì không thể nghi ngờ là tăng thêm một bậc, thậm chí là rất nhiều xoay sở. Mà bây giờ, lại có người nói cho bọn họ, cái này Minh Thần phụ Trần hư không, lại có thể vô cùng có thể, và Minh Thần cái này cùng thời xưa nhân vật lớn cũng có thể liên hệ quan hệ. Cái này cái gì khái niệm? Bọn họ phản ứng đầu tiên nhất định là không muốn tin tưởng. Đúng vậy, là không muốn tin tưởng, mà không phải là không tin. Thật ra thì người đều là như vậy, gặp được quá không tưởng tượng nổi, quá mức rung động sự việc, cũng sẽ theo bản năng tránh, không thèm nghĩ nữa nó. Nhưng bây giờ, nói cũng ném đến chỗ sáng, bọn họ cũng không khả năng lại tiếp tục làm bộ như không biết. Cái này Trần hư không, có khả năng hay không là Minh Thần chuyển thế trọng tu? Vạn Thọ Đan Tiên thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, cho dù là lấy hắn tam phẩm tiên đan sư thân phận, nhắc tới chuyện này vậy vẫn là khó nén trên mặt hốt hoảng, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Minh Thần hai chữ, ý nghĩa quá nhiều đồ, xem ảnh một, nhất là đối với bọn họ một giới này luyện đan sư mà nói, Minh Thần cơ hồ là không gì không thể thần. Đối mặt thần, thậm chí là đối kháng thần, làm sao có thể sẽ không sợ đâu? Yên tâm đi, tuyệt không có khả năng này. Dị tộc biển ông già lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, Minh Thần đích xác là từ cổ chí kim kinh khủng nhất tiên đan sư, nhưng đại trưởng lão, ngươi cũng đừng quên, hắn cũng không phải là đan võ song tu, cũng không phải ba đạo đồng tu, mà chỉ là đan tu linh hồn chi đạo thôi. Lời vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc mặt. Bất quá nhưng là sắc mặt hơi đổi được đẹp mắt một ít, bởi vì Minh Thần cũng không phải là ba đạo đồng tu, mà chỉ là đàn tu linh hồn chi đạo chuyện này là từ cổ chí kim mọi người đều biết, cũng không phải bọn họ biên tạo nên. Mà từ góc độ này để phán đoán, hắn và Minh Thần Phụ vậy Trần Hư Không đích xác là căn bản cũng không xem. Đàn võ song tu nghe đơn giản, nhưng trên thực tế chúng ta ai cũng biết cái này có bao nhiêu khó khăn, nhất là ba đạo đồng tu cấp ba đạo đồng tu, đừng nói là liền Minh Thần, ta hoài nghi cho dù là Thái Hoàng Không Sức Mẹ, Chu Tiên Vương bọn họ cái đó niên đại vậy cũng không có kinh khủng như vậy nghịch thiên nhân vật. Huống chi Minh Thần năm đó lại không chết, mà là đi địa tiên giới. Hơn nữa lão nhân gia ông ta vẫn còn ở địa tiên giới chính giữa, vậy giống vậy sáng tạo ra chúng ta các luyện đan sư, người người cũng hướng tới đan đạo thánh địa Minh Thần Thiên Cung. Cho nên dù là Minh Thần thật sẽ chuyển thế trọng tu, cũng không khả năng ở chúng ta bên này, mà là sẽ ở địa tiên giới. Nói đến đây dị tộc biển ông già lắc đầu một cái, nói như đinh chém sắt, cho nên hắn tuyệt không thể nào là Minh Thần chuyển thế trọng tu. Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều người đều là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, đồng ý. Cái gọi là đan võ song tu là chỉ võ lực cá nhân, đan đạo thực lực tề đầu tịnh tiến cũng rất lợi hại, lại độ tiến triển, cảnh giới cũng đều kém không quá nhiều lúc mới có thể được gọi chi là đan võ song tu. Mà Minh Thần đâu? Thực vậy, Minh Thần hắn đan đạo thành tựu đích xác là rất khủng bố, có thể nói nhìn bằng nửa con mắt của kim, ngang dọc vô song, thậm chí có thể cùng chi luận đạo nói đan người từ cổ chí kim cũng lắc đắc không có mấy, mà có thể ở đan đạo lên thắng nổi hắn, có lẽ cũng còn không có. Có thể tương đương với hắn đan đạo thực lực mà nói, hắn võ lực cá nhân thật đúng là kéo chân sau, liền rất giống nhau cái loại đó. Dưới tình huống này, vừa là đan võ song tu, thậm chí lại là đan đạo, võ đạo đều rất yêu nghiệt, kinh khủng Trần Hư Không, đích xác là không quá giống là truyền nhân của hắn. Còn có một chút. Cùng lúc đó, vậy dị tộc biển ông già lại mở miệng nữa, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, nhàn nhạt nói: "Dù là hắn thật sự là Minh Thần chuyển thế trọng tu, thì như thế nào? Các ngươi đừng quên, nơi này là tu chân giới 12 giới, mà không phải là địa tiên giới. Chuyển thế trọng tu hắn, tất nhiên thực lực giảm lớn. Chúng ta nếu có thể đem bắt tới, nghiêm hình tra hỏi ra hắn trọn đời đan đạo kinh nghiệm, đây chính là thiên đại cơ duyên à." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều con ngươi co rúm một cái, xem ảnh hay. Trợn sắc mặt hoảng sợ hướng dị tộc biển ông già nhìn lại. Đông, đông, đông. Bọn họ tim vậy tăng tốc độ nhảy lên, ùm ùm nhảy loạn. Đồng thời, trong mắt bọn họ vậy còn hiện ra một mạng lớn quỷ dị thần thái, giống như là chần chờ, hoặc như là tham lam. Đúng vậy, dù là thật sự là Minh Thần chuyển thế trong tu, thì như thế nào? Cái này bây giờ tuyệt đối suy yếu của Hàn Kỳ. Nếu có thể bắt cái này ngàn năm một thở cơ hội, đem bắt tới, nghiêm hình khảo đánh, há chẳng phải là có thể có được hắn trọn đời đan đạo truyền thừa. Nghĩ đến đây, bọn họ đều có chút kích động, đỏ mắt. Mà ở thấy một màn này, Vạn Thọ Đan Tiên hơi nhíu mày. Hừ. Chợt hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ. Các ngươi chẳng lẽ đan tháp là ai? Hắn thật nếu là Minh Thần chuyển thế trong tu, sớm bị một lá lao già kia tiểu lớn tám người mang cho mang trở về. Còn cần chúng ta ở nơi này đoán mò sao?" Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều người đều là cả người chấn động một cái. Như băng nước đón đầu tới xuống, khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, đan tháp người sáng lập, Lạc Linh Đan Tiên, đây chính là Minh Thần môn hạ đệ tử. Nói cách khác, Minh Thần là đan tháp lao tổ tông à? Trần Hư Không thật nếu là Minh Thần chuyển thế nói, sớm bị một Diệp Đan Tiên kiệu lớn tám người mang cho mang trở về. Nhưng bây giờ hắn không những không có, thậm chí liền một chút động tác cũng không có, vậy không cùng Minh Thần phủ có tiếp xúc quá nhiều. Này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là cái này Minh Thần phủ và Minh Thần, hẳn thật chỉ là trùng hợp. Bọn họ bây giờ là thật không có quan hệ gì mới đúng. Nghĩ đến đây, Vạn Thọ Đan Tiên lắc đầu một cái, hướng dị tộc biển ông già nhìn lại. Ngọc Đông, ngươi mới vừa nói thứ hai có khả năng là cái gì? Loại thứ hai có khả năng? Dị tộc biển ông già cặp mắt híp lại, trong mắt bắt đầu xông ra lao một cái tham lam, nói: "Cái này Trần Hư Không, 10 có 8 9 là lấy được tiên giới chính giữa đan võ song tu cường giả truyền thừa." Chương 2970, Vạn Thọ Đan Viện tham lam. Chương có nội dung hình ảnh. Tiên giới chính giữa đan võ song tu cường giả truyền thừa. Dị tộc biển ông già lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chẳng lẽ không đúng sao? Dị tộc biển ông già cười một tiếng, tham lam nói: "Nhìn tổng quát của Kim, cho dù là Minh Thần cũng đều không làm được đan võ song tu, nói cách khác, chúng ta một giới này tu chân giới hẳn không có đan đạo cường giả có thể làm đến bước này, nhưng tiên giới nhưng không giống nhau. Đan võ song tu loại đan đạo cường giả mặc dù hiếm có, nhưng ở tiên giới nhất định là có. Nhưng mà cả người sang trọng hoa lệ trường bảo bà cụ hơi như mày nghi vấn hỏi: "Trong miệng ngươi tiên giới cường giả ít nhất là kim tiên, thậm chí là nửa bước đại la chân tiên chứ? Nhưng mà cái loại đó cấp bậc siêu cấp cường giả, bọn họ truyền thừa làm sao có thể ở chúng ta một giới này? Tại sao không thể nào?" Dị tộc biển ông già cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi quên thời đại viễn cổ trận chiến đấy. Thời đại viễn cổ trận chiến đấy." Cả người sang trọng hoa lệ trường bảo bà cụ cả người chấn động một cái, nhất thời cặp mắt híp lại, ánh mắt vậy kịch liệt lóe lên. Thời đại viễn cổ trận chiến ấy, tiên phàm đại chiến, thiên địa bể tan cảnh, máu nhiễm sơn hà. Khi đó, đừng nói là kim tiên, coi như là chân chánh đại la chân tiên, cũng có chết ở chúng ta một giới này. Nói đến đây, dị tộc biển ông già rình chung quanh toàn trường, đầy mắt tham lam cười lạnh nói: "Ta hoài nghi, vậy chính giữa thì có một vị đan võ song tu kiểu tiên giới siêu cấp cường giả. Hắn trước khi chết, để lại truyền thừa của mình, bị cái này Trần Hư Không vận khí tốt lấy được, từ đó để cho hắn có hôm nay hết thảy các thứ này thành tựu." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Phản phất là cũng dị tộc biển ông già cái này kinh người, hoang đường ý tưởng dọa sợ. Thời đại viễn cổ trận chiến ấy, đích xác là có tiên giới kim tiên, cực hạn đại la chân tiên hạ giới, thậm chí chết trận. Nhưng vấn đề là, thật sự có thể vừa vặn phát sinh loại chuyện này sao? Đan võ song tu kiểu tiên giới kim tiên, thậm chí là đại la chân tiên cường giả, ở bọn họ một giới này chết trận trước, để lại mình chọn đời truyền thừa, lại vừa vặn bị Trần Phi đạt được. Cái này nghe tại sao giống như vậy không chịu trách nhiệm đoán mò, thậm chí là nói bậy nói bạn. Ngọc Đông, ngươi ý tưởng này quá hoang đường. Hồng Bào Xích Phát ông già lắc đầu một cái, dẫn đầu tỏ thái độ. Theo ngươi như thế nói, trong tay hắn truyền thừa, thậm chí so Minh Thần truyền thừa còn lợi hại hơn. Điều này sao có thể? Nhưng cái này là duy nhất hợp tình giải thích hợp lý. Dị tộc biển ông già không nhường nửa bước, lãnh đạm nói: "Nếu không ngươi cảm thấy hắn là cùng lúc lấy được hai vị cao cấp cường giả truyền thừa, mà đây hai vị cao cấp cường giả, vừa lúc là một cái võ đạo, một cái đan đạo, hơn nữa bọn họ tu luyện công pháp vậy hoàn mỹ phù hợp, không có một chút mâu thuẫn, từ đó có thể làm cho hắn đan võ song tu." Cái này, Hồng Bào Xích Phát ông già sắc mặt cứng đờ, không nói ra lời. Quả thật, đan võ song tu vật này, không phải nói ngươi tùy tùy tiện tiện tìm hai cái đan đạo, võ đạo công pháp, cắm đầu đi lên luyện, cái này thì nhất định có thể thành công. Trên thực tế, rất nhiều kiểu tu luyện công pháp bây giờ cũng tồn tại nghiêm trọng mâu thuẫn, hoặc là cố bên trái, hoặc là cố bên phải. Xem ảnh một, muốn lương toàn kỳ mỹ, tề đầu tỉnh tiến, đây cơ hồ không quá có thể. Nói cách khác, và trước cái giải thích so với hiện ở cái suy đoán này, thật ra thì sẽ hơn nữa hoang đường, canh không hợp lý. Thậm chí dưới so sánh, hắn bây giờ ngược lại còn cho rằng trước cái giải thích mặc dù nghe hoang đường, có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật giống như đích xác là có như vậy mấy phần đạo lý. Nghĩ đến đây, Hồng Bào Xích Phát ông già ngoan ngoãn ngậm miệng, yên lặng không nói. Ha ha. Cùng lúc đó, vậy dị tộc biển ông già ha ha cười một tiếng, mở miệng nói: "Huống chi, hắn cái này cả người bản thân, còn có những cái kia chúng ta suy đoán bậy bạ truyền thừa rốt cuộc là ở đâu ra, cái này thật có trọng yếu không?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ lại là cả người chấn động một cái. Trong mắt tinh mang lóe lên, kinh nghi bất định nhìn hắn. "Chư vị, mọi người đều là người mình, cũng không nói nhảm." Dị tộc biển ông già lên tiếng lần nữa, mặt đầy tham lam, thanh âm mang to lớn cám dỗ tính. "Vô luận thằng nhóc kia bí mật là từ vì sao tới, trên người hắn bí mật, các ngươi chẳng lẽ liền không động tâm sao?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhưng mà, bọn họ diễn cảm, bọn họ ánh mắt, lúc này lại cũng đổi được mất tự nhiên. Ứng đỏ, kích động, thậm chí là tham lam. Đúng vậy. Loại bí mật này, nghi là siêu cấp cường giả truyền thừa. Bọn họ sao có thể không động tâm đâu. Đừng quên đây không phải là địa tiên giới, mà là chúng ta tu chân giới 12 giới. Nơi này, là chúng ta Vạn Thọ Đan Viện địa bàn. Dị tộc biển ông già mở miệng lần nữa, cổ động nói. Chúng ta có thể cầm ra huyền tiên cấp lực lượng. Kim Diệu Thiên Long tộc cũng có thể, hơn nữa còn không chỉ một. Hơn nữa Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều, cùng với Vạn Long Ổ mấy đại chân long tộc, coi như là nhất giới lực, thậm chí còn là hai giới lực, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Hắn chính là một cái trần hư không, lấy cái gì và chúng ta chống lại? Nơi này nhất giới lực là chỉ tu chân giới 12 giới một, một cả thế giới lực lượng. Nói đến đây, hắn cặp mắt híp lại, thâm độc cười nói, chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể đem hắn bắt lại, trên người hắn tất cả bí mật cũng được thuộc về chúng ta. Đừng nói cho ta, các ngươi thật đối với hắn luyện đan truyền thừa không động tâm. Toàn trường tĩnh mịch, một hồi trầm mặc. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không nói. Cho đến hồi lâu sau, Vạn Thọ Đan Tiên đột nhiên đứng dậy, chậm rãi nói: "Ta đi một chuyến Vạn Long Ổ. Ngọc Đông, ngươi đi một chút Hỗn Nguyên Thần Triều, còn có Phi Dương Hoàng Triều. Chuyện này chúng ta cần phải thật tốt thương lượng một chút." Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đông lại một cái. Chợt đều là đối với vậy Trần Hư Không mặc nghiệm, thương hại đứng lên. Đáng thương Trần Hư Không, đây là bị bọn họ Vạn Thọ Đan Viện theo dõi à? Đây chính là bọn họ Vạn Thọ Đan Viện thô bạo và tự tin. Thành tựu tu chân giới 12 giới cao cấp nhất Đan Đạo Thánh Địa, bọn họ tài sản vô tận, mạng giao thiệp vô cùng. Chỉ cần thật muốn giết một người, cũng chưa có không làm được. Huống chi, hơn nữa kinh khủng kia vô địch Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Long Ổ mấy đại chân long tộc, Thái Hoàng Tiên vực Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều, cái này hai đại đế tộc. Xem ảnh hai. Đây quả thực là làm người ta tuyệt vọng trên lệ cả. Chính là Thái Sơn áp đỉnh thế. Được. Lấy được hài lòng câu trả lời, dị tộc biển ông giả cười. Hao hết miệng lưỡi, cuối cùng là được đền bù mong muốn. Ngọc Đông, chính là hắn danh hiệu. Vạn Thọ Đan Viện tháp chủ cấp tồn tại. Biển chi Ngọc Đông Đan Tiên. Tan học đi. Theo Vạn Thọ Đan Tiên đứng dậy rời đi. Những người khác tất cả đều là lục tục đứng dậy rời đi cổ xưa cung điện. Bất quá Ngọc Đông Đan Tiên cũng không có thời gian đầu tiên lên đường đi Thái Hoàng Tiên vực, mà là trở lại mình chỗ ở, ở nơi đó, một vị thiên tiên trung kỳ tồn tại đang lặng lẽ ở đó chờ đợi. Người này không phải người khác, chính là vậy Hỗn Nguyên Thần Triều thiên tiên trung kỳ tồn tại. Ngọc Đông, sự việc thế nào? Ngọc Đông Đan Tiên một trở về. Vậy Hỗn Nguyên Thần Triều thiên tiên trung kỳ tồn tại lập tức đứng dậy hỏi. Thành công. Đại trưởng lão hắn đáp ứng phải hướng Minh Thần phụ ra tay. Ngọc Đông Đan Tiên gật đầu một cái, cặp mắt híp lại, cười nói: "Chương trình, trước ngươi đáp ứng ta, cũng đừng quên." "Làm, ta đã sớm chuẩn bị xong, đều ở đây cái này." Được gọi làm là chương trình vậy Hỗn Nguyên Thần Triều Thiên Tiên Trung Kỳ tồn tại cười một tiếng, chợt cong ngón tay bắn ra, vèo một tiếng, một đạo ánh sáng rơi vào Ngọc Đông Đan Tiên trong tay. Người sau hơi tra một cái xem, cặp mắt híp lại, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười thỏa mãn. "Rất tốt." Ngọc Đông Đan Tiên cười một tiếng, lạnh như băng nói: "Vạn Long Ổ, Tổ Long Nguyên, Long Thần Núi ba đại giới long tộc, bây giờ đều còn ở Thánh Long giới tìm cơ duyên, chưa trở về, cho nên chúng ta còn phải tiếp tục cùng." Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện, lạnh như băng nói: "Bất quá, nếu là có cơ hội, cũng phải bắt cho được cơ hội, đừng để cho nó trắng trắng xem đi tới." "Ta rõ ràng." Hôn Nguyên Thần Triều tiên nhân tồn tại chương trình cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Ta đã phái ba cái tiên nhân nhìn chằm chằm Minh Thần phủ, chỉ cần hắn Trần Hư không dám ra đây đi tới lui, ha ha, sẽ không như vậy ung dung." "Rất tốt." Ngọc Đông Đan Tiên gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói: "Vậy mấy cái hư vô thôn long tộc tiểu tử đâu? Nghe nói bọn họ bây giờ ở Hắc Ám Thâm Viên chính giữa." "Ừ." Thiên Nhân Chương Trình sắc mặt trầm xuống, con mắt lóe lên nói: "Luyện Ngục Ma Phượng tộc tựa hồ cố ý muốn bảo bọn họ, cho nên chúng ta cũng dám làm bậy. Ngược lại là Vạn Long Ổ bên kia, nghe nói vậy phái người đi qua, chính là không biết kết quả như thế nào." "Luyện Ngục Ma Phượng tộc?" Ngọc Đông Đan Tiên mở ra, hừ lạnh nói: "Hừ, xen vào việc của người khác đồ." Cùng lúc đó, Minh Thần Phụ bên trong. Chương 2971, đi đoạn ma huyên. Cùng lúc đó, Minh Thần Phụ bên trong. "Chủ nhân, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài sao?" Vừa nghe đến Trần Phi mà nói, Thương Khôn đạo nhân cũng không do được hơi nhíu mày, lo lắng nói: "Ta nghe thôn Nhật lão tổ nói, bây giờ chúng ta cái này Minh Thần Phụ bên ngoài, ít nhất có 4-5 cái tiên nhân tồn tại thay nhau trông nom, ngươi nếu bây giờ đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện." "Ta biết." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Coi như bị bọn họ phát hiện vậy không việc gì, hơn nữa, ta cũng không khả năng một mực lưu lại ở bên trong phủ không đi ra." Hắn biết bây giờ rất nhiều người cũng đang ngó chừng hắn, nhưng lấy hắn nóng nảy, không thể nào đàng hoàng ở Minh Thần Phụ làm con rùa đen giúp đầu. Huống chi, lấy hắn bây giờ thực lực, không nói có thể cùng tiên nhân tồn tại nhất quyết cao thấp, nhưng là một lòng muốn chạy, vấn đề còn chưa lớn. Hơn nữa, trong tay hắn tiên nhân thi thể số lượng còn rất đầy đủ. Thật nếu là cầm hắn ép, để cho hắn này sinh ác độc nói, đừng nói là thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, coi như là thiên tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới, cũng có thể bị hắn đánh ôm đầu trốn chui như chuột. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hao tổn một cái số lượng không nhiều huyền tiên thi thể thôi. Trước mắt mà nói, trong tay hắn huyền tiên thi thể còn dư lại 8 cái. Nói cách khác, hắn còn có thể tùy ý lãng phí một chút. Thật nếu là có cái loại đó không có mắt ngu xuẩn nói, hắn ngược lại cũng không để ý lần nữa đại khai sát giới. Để cho cái này tu chân giới 12 giới lại chấn động 3 chấn động. Còn như huyền tiên cấp bậc thi thể, có thể ở trong tay hắn phát huy ra cái gì cấp lực lượng khác đâu? Câu trả lời là thiên tiên hậu kỳ cấp. Huyền tiên cấp bậc thi thể, có thể ở trong tay hắn phát huy ra đại khái thiên tiên hậu kỳ tả hữu lực lượng. Mà thiên tiên hậu kỳ cường giả thi thể, đại khái có thể ở trong tay hắn phát huy ra, có thể so sánh phổ thông thiên tiên sơ kỳ cường giả hơi thắng một bậc lực lượng. Tỷ như hắn trước chém chết thiên tiên sơ kỳ cường giả, Cảnh Vân đại đế đạp không cảnh vân lúc, liền là dùng thiên tiên hậu kỳ cường giả thi thể. Mà ở trận chiến ấy sau đó, vậy cái thiên tiên hậu kỳ cường giả thi thể, vậy căn bản là hoàn toàn phế, trở thành phân vụn, biến mất không gặp. Nói cách khác, một cái tiên nhân thi thể, chỉ có thể ở trong tay hắn miễn cưỡng chống đỡ đánh một trận, thậm chí là một ly đều có chút không quá đủ dùng. Còn như thiên tiên hậu kỳ cấp trở xuống cường giả thi thể, thiên tiên trung kỳ hoặc là thiên tiên sơ kỳ, đối với hắn mà nói, thì trên căn bản là đã không tác dụng gì. Một là đi qua rất dài thời gian trôi qua, chính là một cổ thi thể, khẳng định không thể nào còn có lúc còn sống đỉnh cấp lực lượng. Thứ hai, Trần Phi hắn loại thủ đoạn này mặc dù nghịch tiên, nhưng cũng không thể có thể thật liền nghịch tiên đến, có thể hoàn mỹ không sức mẻ, không chút nào thiếu sót phát huy ra tiên nhân thi thể khi còn sống 10 trên 10 lực lượng. Nhất hơn 10%, thậm chí còn là 20%, cũng chỉ đỉnh tiên. Mà dưới tình huống này, sử dụng thiên tiên trung kỳ, hoặc là thiên tiên sơ kỳ cường giả thi thể. Đối với Trần Phi hắn lớn nhất ý nghĩa, chính là luyện đan. Luyện chế tiên đan, bởi vì luyện chế tiên đan cần tiên khí, mà hắn bây giờ bởi vì cảnh giới tu vi không tới chí tôn tầng 3, căn bản không có tiên khí, vì vậy chỉ có thể giả mượn tay người khác, hoặc là mượn tiên nhân trên thi thể tiên khí mới có thể thành công. Nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn đạo sắc mặt người cứng đờ, thấp giọng nói: "Vậy nếu không muốn cho thôn Nhật lão tổ cùng ngươi cùng đi?" Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói: "Được rồi đi, ta cũng không dự định đi hơn địa phương xa. Thật muốn phát sinh chuyện gì, đến lúc đó nói sau." "Dạ, chủ nhân." Thương Khôn đạo nhân mặc dù vẫn là có chút bận tâm, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Đều đã nhiều năm như vậy, hắn cũng coi là đã sớm biết Trần Phi là cái gì tánh khí, đúng là, lấy chủ nhân hắn nóng nảy, căn bản không có thể đàng hoàng vùi ở Minh Thần Phụ làm con rùa đen giúp đầu. Rất nhanh, Trần Phi không cố kỵ chút nào đi ra Minh Thần Phụ. Một thân một mình, chậm rãi hướng Vạn Quốc ở giữa khu vực phương hướng đi. Hắn mục tiêu là Vạn Quốc ở giữa khủng bố cấm khu, Đoạ Ma Huyên. Trần Phi, hắn lại có thể rời đi Minh Thần Phụ. Thời gian đầu tiên, có người phát hiện Trần Phi động tĩnh, ánh mắt đông lại một cái, trong lòng không nhịn được hơi run một chút hạ. Hôm nay cũng không phải là cũng chỉ có Vạn Thọ Đan Viện, Vạn Long Ổ, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều người đang chăm chú nhìn Lâm Phong, cho dù là toàn bộ tu chân giới 12 giới ánh mắt, cũng toàn ở Trần Phi trên mình. Tất cả đại siêu cấp thế lực ân oán giữa, sẽ lấy loại nào cục diện thu tràng? Ai cũng rất muốn biết kết quả. Hắn muốn đi đâu? Cùng lúc đó, phụ trách giám thị Minh Thần Phủ Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều tiên nhân tồn tại ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn ra uy nghiêm vẻ. Sắc ý tràn ngập. Cái này Trần Hư Không, hôm nay lại có thể dám một mình rời đi Minh Thần Phủ. Điều này hiển nhiên là ngàn năm một thở, có thể đánh chết hắn cao nhất cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, bọn họ tim đang dục dịch. Muốn không muốn bây giờ liền ra tay. Hắn bây giờ chỉ có một người, bắt cơ hội, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị Phi Dương Hoàng Triều tiên nhân tích chữ đang chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Trong hư không một hồi trầm mặc. Hôm nay bọn họ phụ trách giám thị Minh Thần Phủ, tổng cộng có 3 vị tiên cấp tồn tại. 3 vị tiên tiên sơ kỳ. Lấy bọn họ đối với thực lực mình tự tin, nếu như đồng loạt ra tay, lấy thế lôi đình đánh giết Trần Phi mà nói, đến thật đúng là có thể một kích giết chết đáng chết kia Trần Hư Không. Nhưng vấn đề là, nếu như hành động thất bại, bọn họ sẽ là cái gì kết quả? Biết hay không giống như vậy đạp không cảnh vân, tiên đan sư Tôn Lâm như nhau, chết tại đây. Bá. Chết kích thích, giống như là nước đá đón đầu tới xuống, làm bọn họ cả người run lên, khôi phục bình tĩnh. Một vị khác Hỗn Nguyên Thần Triều tiên nhân tồn tại ánh mắt lóe lên, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Vẫn là được rồi, thôn Nhật lão già kia có lẽ đang ở phụ cận. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là chúng ta 3 người liên thủ, cũng cũng là đường chết một cái. Không cần phải tự tìm phiền toái, tự tìm đường chết. Không sai. Cuối cùng một vị tiên nhân cường giả gật đầu một cái, xoay người rời đi nói: "Đi thôi, thăm hắn muốn đi chỗ nào?" "Được rồi." Đề nghị động thủ vị kia Phi Dương Hoàng Triều tiên nhân tồn tại mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vậy lựa chọn thỏa hiệp. Cùng lúc đó, Trần Phi một thân một mình rời đi Minh Thần phủ, hướng Vạn Quốc bên trong bưng khu vực đi tin tức, cũng là như gió lốc lớn càn quét bát hoang vậy, lấy tốc độ thật nhanh, ở rất trong thời gian ngắn truyền khắp thiên hạ. Tên này lại có thể dám một thân một mình rời đi Minh Thần phủ, thật là to gan. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Vạn Long ổ, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Vạn Thọ Đan Viện tiên nhân tồn tại, đi giết hắn sao? Chưa đến nỗi, cái này Trần Hư không cũng không phải là người không có đầu óc. Hắn dám làm như vậy, tất nhiên có mình ý tưởng và sức. Có thể có cái gì sức? Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể thắng được tiên nhân tồn tại sao? Ngươi quên, Cảnh Vân Đại Đế là chết như thế nào sao? Vậy chỉ là một bất ngờ. Hơn nữa, ta cũng không tin tưởng giống nhau thủ đoạn, hắn còn có thể sử dụng lần thứ hai, cái này căn bản không có thể. Chương 2972, Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long tử. Coi như không thể nào, vậy thì như thế nào? Tiên nhân tồn tại mệnh chân quý bực nào? Ai dám đi đánh cuộc? Huống chi, Minh Thần phủ bây giờ nhiều một đã khôi phục tiên cảnh thực lực thôn Nhật lão tổ, đây chính là hư vô thôn Long tộc xuất thân tiên giới cường giả ạ. Cái gì khái niệm? Đúng vậy, lấy thôn Nhật lão tổ tiềm lực thiên phú, đừng nói là thiên tiên sơ kỳ, coi như là thiên tiên trung kỳ tồn tại, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Nếu là hắn trong bóng tối bảo vệ, trừ phi là các thế lực lớn đứng đầu nhất cường giả cái thế tự mình ra tay, nếu không, không người có thể giết được hắn Trần Hư không. Đúng vậy, huống chi các ngươi đừng quên, cái này Trần Hư không sau lưng còn có hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú cùng siêu nhiên bá chủ thế lực. Nếu là có người dám hồ làm loạn, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Các ngươi nói hắn chuẩn bị đi kia, Thái Hoàng Tiên vực, vẫn là những địa phương nào khác? Nhìn dáng dấp hình như là Thái Hoàng Tiên vực phương hướng. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đi Thái Hoàng Tiên vực, tìm Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều phiền toái? T. Thật giống như thật có thể. Đi mau, đi theo đi xem. Đây quả thực là một tràng động đất. Tin tức mới vừa truyền ra, tất cả mọi người đều chú ý. Cho đến ngày nay, Minh Thần phủ Trần Hư Không, tuyệt đối là trong mắt bọn họ tu chân giới 12 giới nhân vật đứng đầu. Dẫm chân một cái, tất nhiên chấn động một khối, có ảnh hưởng to lớn lực. Mà như vậy tồn tại, một lời một hành động cũng sẽ bị người chú ý. Bất kỳ hành động nào, cũng đều sẽ bị người không ngừng giải độc. Sẽ bị cho rằng là đang truyền đạt một loại tín hiệu. Rút dây động rừng. Mà bây giờ Trần Phi một đường hướng nam, phương nam có cái gì? Câu trả lời, Thái Hoàng Tiên vực. Nam phương điểm cuối, liền chính là Vạn Quốc nửa đoạn sau, tu chân giới khu nồng cốt, Thái Hoàng Tiên vực. Tất cả mọi người đều lấy là Trần Phi mục tiêu là Thái Hoàng Tiên vực. Mà hắn đi Thái Hoàng Tiên vực làm gì? Hoặc là chính là báo thủ, đi tìm Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều phiền toái, hoặc là chắc là những thứ khác một ít bọn họ không biết sự việc, nhưng rất nhiều người đều cảm giác người trước tỷ lệ thiên đại. Bởi vì những năm gần đây, Minh Thần phủ Trần Hư không tỷ vết nào phải trả, chém tận giết tuyệt, hung ác sắc bén cá tính, đã là truyền nhân người đều biết, không người không biết, không người không hiểu. Vì vậy vừa phát sinh như vậy nhạy cảm sự việc, bọn họ lập tức liền sẽ không kềm hãm được nghĩ tới phương diện này. Nhưng cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền ra. Trần Phi cũng không có đi Thái Hoàng Tiên vực, mà ở Vạn Quốc khu vực người người đàm chi sắp biến, ví như bỏ cạp cấm khu chi địa, Đoạ Ma Huyền. Ngừng lại, hắn làm sao đi Đoạ Ma Huyền, chẳng lẽ hắn muốn đi Đoạ Ma Huyền tìm cơ duyên? Tin tức vừa ra, để cho tất cả mọi người trong lòng rung động. Đoạ Ma Huyền là địa phương nào? Đây chính là được gọi là tiên nhân nơi chôn cất cấm khu chi địa. Từ cổ chí kim, vô số cao cấp cường giả chết vào trong đó. Cho dù là cao cao tại thượng tiên nhân tồn tại vậy đều không thể may mắn tránh khỏi. Lâu này, không người lại đi ngu ngốc đánh hắn chủ ý, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Hư không lại có thể đi Đoạ Ma Huyền. Tên này hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ba. Vô số người đều bắt đầu vì chuyện này nghị luận ầm ĩ, toàn bộ Vạn Quốc, Thái Hoàng Tiên vực, thậm chí là tu chân giới 12 giới hơn nửa khu vực đều bị nhấc lên to lớn gợn sóng. Rất nhiều nhân vật lớn cũng đều ở chú ý chuyện này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vạn Long ổ chỗ sâu, Kim Diệu Thiên Long tộc nào đó tọa kim quang long lánh bí cảnh chính giữa. Hững. Ùng ùng. Đi đôi với một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên. Một cổ cực kỳ kinh khủng khí lưu, trực tiếp là từ một nơi vặn vẹo cửa không gian hộ chính giữa bạo phát ra. Ông. Cùng lúc đó, chói mắt màu vàng long lánh chói lọi. Từ vậy dần dần vặn vẹo không gian chính giữa xông ra. Cuối cùng, xuất hiện một đầu che khuất bầu trời đồ vật khổng lồ kim sắc cự long. Hắn bàn hoành ở đó trong bầu trời, che khuất bầu trời, ố đẻ đẻ một phiến, chặn lại ánh mặt trời. Hắn uy phong lẫm lẫm, cả người tràn ngập bạo ngược mà kinh khủng màu vàng chói lọi, trên dưới chim nổi, biến dạng chốc lát, cực kỳ kinh khủng. Vậy cùng uy áp, thậm chí có thể so với tiên nhân tồn tại. Hưu, hưu, hưu. Ùng ùng. Cùng lúc đó, tiếng vang lớn ngất trời. Hư không vỡ vụn. Hư không tô mãnh liệt tất cả dáng người khổng lồ khủng bố kim sắc cự long đánh vỡ bầu trời mênh mông, từ bên kia vọt ra khỏi vạn mẹo cửa không gian hộ, xuất hiện ở trên bầu trời, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thánh Long tử ngươi đột phá, quá tốt. Đến, làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Tộc trưởng bọn họ đâu? Bọn họ đều là Kim Diệu Thiên Long tộc tộc nhân. Còn như bọn họ trong miệng Thánh Long tử, chính là Kim Diệu Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa bên trong nhất tươi đẹp và cổ, nhất làm người ta bộ dạng sợ hãi tuyệt thế thiên kiêu. Đệ cùng thay thế người không thở nổi, vô cùng đáng sợ. Đồng thời, cái này Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long tử cũng là một vị một số gần như siêu đẳng thần thú đứng đầu lên cùng thần thú yêu nghiệt. Hơn nữa, hắn vậy vẫn là năm đó Kim Diệu Thiên Long Vương ruột thịt, kiệt xuất nhất hậu nhân. Phụ vương, cùng với chư vị trưởng lão vẫn còn ở Thánh Long giới chính giữa tìm cơ duyên, ta trước thời hạn trở về, là bởi vì là hư vô thôn long tộc sự việc. Thánh Long tử cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói: Nghe nói bọn họ lại xuất hiện. Đúng vậy. Mấy đầu Kim Diệu Thiên Long tộc tộc nhân nhìn nhau một cái, một vị khá là cao tuổi lão long đi ra, đem cái này gần đây vạn năm phát sinh hết thảy, cũng nguyên nguyên bản bản, tưởng tượng tế tế nói một lần. Trần, hư, không. Sau khi nghe xong, Thánh Long tử cặp mắt híp lại, cười lạnh. Cảnh Vân đại đế đạp không Cảnh Vân, Tiên Đan sư Tôn Lâm đều bị hắn giết, như vậy nghe, ngược lại cũng là một nhân vật. Nói đến đây hắn đổi câu chuyện, đầy mắt cười nhạt, ngậm một tia sát ý, nói: "Bất quá, dám trêu chọc đến ta Kim Diệu Thiên Long tộc trên đầu, đến vậy thật sự là tự tìm đường chết, không tự lượng sức." Hừ. Tiếp theo chỉ nghe được hắn một tiếng hừ lạnh, lãnh đạm nói: "Trần Hư Không, hắn bây giờ người ở đâu?" "Thánh Long tử, người muốn?" Vậy cao tuổi lão long hơi biến sắc mặt, mở miệng khuyên: "Thánh Long tử, hôm nay Vạn Thọ Đan viện, Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều tất cả liên thủ với chúng ta, đều đang đợi tộc trưởng, còn có chư vị trưởng lão từ vậy Thánh Long giới trở về." Lời còn chưa dứt, vậy Thánh Long tử sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ngươi nghe không hiểu ta nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, vậy Trần Hư Không, bây giờ người ở đâu?" Cao tuổi lão long sắc mặt cứng đờ, chợt cười khổ nói: "Nghe nói hắn một thân một mình đi Đoạ Ma Huyền." "Đoạ Ma Huyền?" Thánh Long tử hơi biến sắc mặt, chợt nhàn nhạt nói: "Thông báo Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều, phái người đi Đoạ Ma Huyền." "Đông." Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn tràn ra bàng bạc khiếp người khủng bố chập chờn, kim quang lóng lánh, ngay lập tức gian đệ xây đầy đúng phiến bầu trời, rồi sau đó đột ngột ánh sáng trước mắt, trực tiếp là biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, vậy còn sót lại mấy cái một mực không dám lên tiếng Kim Diệu Thiên Long tộc tộc nhân trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó đều là lắc đầu cười khổ, hoặc là than nhẹ. Không có nói gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là một thân một mình tiến vào vậy Đoạ Ma Huyên chính giữa. Chương 2973, cường giả thần bí. Chương có nội dung hình ảnh. Đoạ Ma Huyên, tên chữ bên trong mang theo một chữ ma, là bởi vì nó khắp nơi ma khí, có vô cùng vô tận hắc ám, nhìn không thấy cuối. Còn có đời đời đời đời rất nhiều người, cũng từ xưa đến nay chưa bước vào qua cấm khu. Vì vậy ở rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều tu chân giới 12 giới đã sớm sừng sững ở đỉnh cấp siêu nhiên thế lực trong mắt, số này gọi cấm khu Đoạ Ma Huyên, vẫn là thần bí khó lường, tràn đầy truyền kỳ và nguy hiểm. Không hổ là thanh danh bên ngoài Đoạ Ma Huyên, nơi này tốt kinh khủng à khí à. Đoạ Ma Huyên vòng ngoài, lao nhanh không ngừng mênh mông hải ma bầu trời, Trần Phi ánh mắt lóe lên, phát ra từ nội tâm cảm thấy một ít kiêng kỵ. Toàn bộ Đoạ Ma Huyên vòng ngoài chính là nội địa biển giống vậy khu vực. Mà đây chút biển khơi chính giữa nước, chính là hoàn toàn do cổ xưa ma khí ngưng tụ mà thành, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hơn nữa cái này ma chi hủy diệt biển khơi còn tràn đầy phá hoại và kịch độc. Nói không khoa trương chút nào một câu, dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là thánh đế cấp tầng 7, bắt trọng thiên tu sĩ đích thân tới nơi đây, một cái sơ sẩy, dính vào khí độc, hoặc là bị trong biển độc thủy ô nhiễm, tại chỗ, lập tức liền sẽ toi mạng. Cơ hồ không khả năng sẽ có còn sống hy vọng. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói, ngược lại cũng không coi vào đâu. Bởi vì cho dù là trừ ra Bạch Thủ Luân hồi lực vậy vạn độc kích dịch thần hiệu lực không nói, một chỉ là hắn hôm nay đã sớm đột nhiên tăng mạnh thực lực, cũng đã là có thể so với nửa bước tiên nhân. Ở tiên cảnh giới trở xuống, hắn bây giờ cơ hồ là không việc gì đối thủ. Ma liên thực lực bực này mà nói, một chỉ là Đoạ Ma Huyên vòng ngoài loại cấp bậc này kịch độc, hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì và uy hiếp. Bất quá chỗ này chân chính kinh khủng địa phương vẫn là bên trong. Trần Phi nhìn Đoạ Ma Huyên chỗ sâu, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói, một khắc sau thời gian, liền gặp thân hình trước mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng biển khơi chỗ sâu lao đi. Vô tận đen sóng biển khơi chỗ sâu, là một tòa giống như là thiên quật biển sâu vòng xoáy. Nó cao vút, khảm nạm ở mặt biển chính giữa, bất cứ thời khắc nào đều ở đây bộc phát ra quần quần tiếng nổ. Cùng vậy sóng gió kinh hoàng thanh âm xen lẫn nhau chiếu rọi, khuyết tán ra tràn ngập bốn phương, sóng âm cực kỳ khiếp người, điếc tai nhức óc, để cho người có loại mắt nổ đom đóm, cảm giác da đầu tê dại. Trừ cái này ra, vậy nước xoáy trung tâm tràn ngập mênh mông không gian chi lực, hư không lực. Đồng thời, mơ hồ có thể gặp một lần mặt không ngừng trên dưới chìm nổi hư vô ảnh xem, nhìn như mờ mịt, nhưng lại rõ ràng cực kỳ. Ở đó chính giữa, cổ mục chọc trời, khủng bố dị thú gầm thét thiên địa, trời trăng sao đồng thời chen đầy tinh không, ảo ảo che khuất bầu trời, dị thường khủng bố. Giới trung giới. Rất hiển nhiên, cái này Đoạ Ma Huyên khu vực nằm cốt, chính là một tòa phụ thuộc vào tu chân giới chủ thế giới, nhưng lại độc lập ở hư không ra thứ nguyên giới trung giới. Mà ở chỗ này, Trần Phi cũng còn chưa đi vào, hắn lại có thể cũng đã cảm nhận được ào ào khủng bố ma uy đập vào mặt, để cho hắn áp lực to lớn, sợ hết hồn hết vía. Không đúng à, ta cũng còn chưa đi vào, chỗ này tràn ngập hơi thở lại có thể như thế khủng bố, cái này. Xem ảnh một. Trần Phi nhìn chằm chằm vậy tràn ngập khủng bố chập chờn vặn vẹo hư không. Hơi nhíu mày, có chút kinh nghi bất định. Phải biết hắn bây giờ thực lực nhưng mà có thể so với nửa bước tiên nhân. Có thể để cho hắn đều có cái này loại sợ hết hồn hết vía, cảm giác da đầu tê dại, như thế nào đi nữa vậy được tiên cấp bậc uy áp hơi thở mới được. Ngược lại không phải là nói Đoạ Ma Huyên khu vực nồng cốt không có tiên cấp bậc nguy hiểm, nhưng vấn đề là cái này là Đoạ Ma Huyên khu vực nồng cốt môn hộ mà thôi hả? Ở hắn ấn tượng chính giữa, minh thần truyền thừa trong trí nhớ cũng chỉ là Đoạ Ma Huyên khu vực nồng cốt cổng vào mà thôi, hẳn không như thế nguy hiểm đi. Tiểu bối, ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền tới, một đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở Trần Phi sau lưng. Trần Phi con ngươi co rút một cái, nhanh chóng xoay người, nhất thời sắc mặt của biến. Bởi vì lúc này ở sau lưng hắn, lại có thể lặng lẽ không hơi thở xuất hiện một vị ông cụ áo dài trắng. Đắc, đắc, đắc. Trần Phi nhất thời theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, đồng thời ánh mắt lóe lên, cặp mắt híp lại xem xét đối phương. Mà đây xem một chút sát, nhưng càng ngày càng kinh hãi đứng lên. Ông già cả người bạch bào, da thịt màu trắng bạc, tóc trắng bay lượn, cả người tràn ngập mờ mịt thêm kinh người khủng bố ma khí. Hắn dáng người mặc dù là khô cằn, gần như cốt gầy như củi, nhưng dựng thân ở đó, nhưng tràn đầy làm người ta linh hồn run rẩy cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác đó, phản phất như là một cái ẩn nút ngủ say trần lòng, để cho người nghẹt thở. Thật là mạnh. Trần Phi tim đập rộn lên đứng lên. Đến tận bây giờ, hắn đã gặp qua người mạnh nhất, hẳn là hư không kỳ lân thú đỉnh cấp vương giả, Ngân Nguyệt hư không vương. Đó là đủ để có thể so với huyền tiên cấp tồn tại siêu cấp cường giả. Dõi mắt tu chân giới 12 giới. Vậy tuyệt đối là sừng sững ở nhất tuyệt điên cao nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, trước mắt lão này, nhưng lại có thể cho hắn cảm giác không thua gì Ngân Nguyệt hư không vương. Không phải đâu, huyền tiên cấp lão quái vật. Trần Phi ánh mắt run lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, không ngừng kêu xui xẻo. Nói không khoa trương chút nào một câu, huyền tiên cấp lão quái vật, dõi mắt tu chân giới 12 giới, sợ rằng tới hơn cũng sẽ không vượt qua 20 cái, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể ở cái này đụng gặp, thật sự là vận khí có đủ nghịch thiên. Cùng lúc đó, ông cụ áo dài trắng hơi nhíu mày nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang quan sát cái gì. Dám hỏi tiền bối là người phương nào? Trần Phi thở một hơi thật dài, mở miệng hỏi. Xem ảnh hay. Ngươi đến tới nơi này làm gì? Lấy ngươi thực lực, đi bên trong, chỉ sẽ một con đường chết. Ông già tránh không nói, nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Trần Phi ngẩn người một chút, trầm mặc. Ngược lại không phải là bởi vì ông già lời này, như có như không lộ ra mấy phần xem thường hắn thực lực, mà là bởi vì đường đường huyền tiên cấp tồn tại, lại có thể vậy sẽ theo bản năng đối với cái này đoạ ma huyền khu vực nóng cốt toát ra vẻ kiên kỵ. Có thể gặp, ở trong đó phải đúng là chuyện gì xảy ra. Ma đổi phải cùng minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa đoạ ma huyền khu vực nóng cốt, hẳn là có chút không quá giống nhau. Tiền bối, bên trong chuyện gì xảy ra? Yên lặng hồi lâu, Trần Phi mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ông già ngẩn người một chút, bình tĩnh nói. Đây không phải là ngươi hẳn hiểu, xem ngươi tuổi không lớn lắm, tu hành không dễ, rời đi nơi này đi. Chỗ này không phải ngươi có thể qua loa xông vào. Trần Phi chần đấy. Hắn có thể nhận ra được đối phương có lòng tốt, nhưng mà chỉ như vậy buông tha, hắn cũng có nơi không cam lòng. Đi vào xem. Nhưng vào lúc này, Trần Phi linh hồn chỗ sâu, đột nhiên đi ra một giọng nói. Trần Phi ngẩn người một chút, nhất thời cặp mắt híp lại, hướng trước mắt vị kia ông cụ áo dài chẳng nói. Cảm ơn tiền bối quan tâm, nhưng ta vẫn là muốn đi vào xem. Ông già ngẩn người một chút, chợt thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, cũng không nói gì nhiều, phất ống tay áo một cái, xoay người trốn vào biển khơi chính giữa, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng vặn vẹo cửa không gian hộ lao đi. Hưu một tiếng, Trần Phi biến mất ở đoạ ma huyền khu vực nồng cốt môn hộ chính giữa, biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ông cụ áo dài trắng bóng người lại lần nữa xuất hiện, bị ánh sáng vây quanh, cuối cùng biến thành một đầu toàn thân mực đen màu đen kỳ lân, cả người trên dưới lộ ra đủ để cho người hít thở khó khăn khủng bố chập chờn, nhìn vặn vẹo môn hộ, yên lặng không nói. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu một cái, lại lần nữa rời đi. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là đi tới đoạ ma huyền khu vực nồng cốt. Chương 2974, Đại La chân tiên máu. Chương có nội dung hình ảnh. Một tòa nhìn lại dõi mắt, chỉ có cổ mục chọc trời, cây xanh bóng mát cổ xưa trong rừng rậm. Nơi này nhìn cực kỳ nguyên thủy, cổ xưa, cổ lâm vô biên. Rất nhiều cổ thụ chọc trời thẳng sông lên trời cao, cao lớn vô cùng. Lại là có đông đảo cổ xưa, khổng lồ dây leo, liền đại sơn cũng cho chôn ở phía dưới, để cho người sợ hãi. Vừa thấy liền cũng không phải là vật phàm. Bất quá Trần Phi ngược lại là đối với những thứ này cũng không có chú ý, mà là sắc mặt ngưng nhiên hỏi: "Ngươi làm sao đi ra? Không phải nói sợ bị người phát hiện sao?" Nói thật, ở hắn xem ra, cái này tiểu tổ tông vừa nói, thậm chí so với trước đó sao chịu được so huyền tiên tồn tại quỷ dị lão quái vật hiện thân, cũng còn muốn càng làm cho hắn cảm thấy rung động và kinh ngạc. Một là lấy hắn thân phận và tầm mắt, theo lý thuyết hẳn coi thường đọa ma huyên loại địa phương này mới đúng. Thứ hai, vì để tránh cho bị những người đó phát giác, nàng cơ hồ vô cùng thiếu ở bên ngoài chủ động nói chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng chủ động phá ca, có thể gặp cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, ở nơi này đọa ma huyên khu vực nòng cốt, chắc có liền nàng cũng khá trọng thị, thậm chí là xem trọng nào đó sự kiện, hoặc là nào đó kiện bà bối. Nhưng vấn đề là ở minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, cái này đoạ ma huyên bí mật lớn nhất, không nên liền chỉ là một huyền tiên bảo sao? Trong chốc lát, Trần Phi có chút mê mang, cảm giác chuyện phát triển thật giống như dần dần có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Đây là địa phương nào? Thiên Vũ thần điểu cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là chậm rãi hỏi. Đây là tu chân giới chủ thế giới cấm khu một trong, đoạ ma huyên. Truyền thuyết đây là thời đại thái cổ, một vị thực lực thông thiên cái thế ma tổ, một tay sáng lập. Dĩ nhiên, đây đối với ngươi mà nói, cũng không tính là cái gì. Ta biết nơi này cất giấu một kiện huyền tiên bảo, chuẩn bị đem nó lấy ra, sau đó đi cầm hư không tiên thú thi thể mang về. Trần Phi giải thích. Thiên Vũ thần điểu một hồi trầm mặc, không lên tiếng. Hồi lâu sau, hắn ánh mắt lóe lên nói. Trong này còn sót lại trước đại la chân tiên hơi thở. Cái gì? Trần Phi con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, khó tin nói, thật to lớn, là chân tiên. Thiên tiên tiên trên là huyền tiên trên là kim tiên. Kim tiên trên, này là đại la chân tiên. Nói không khoa trương chút nào một câu, coi như là ở đó một thần thoại đầy đất, cường giả vô số thời đại hoang cổ, đại la chân tiên vậy tuyệt đối là vô địch thiên hạ, cao cao tại thượng siêu cấp cường giả đỉnh phong. Ngươi là nghiêm túc? Nơi này có đại la chân tiên? Trần Phi mặt đầy không tưởng tượng nổi, thậm chí có chút hối hận như thế xung động. Đại la chân tiên cái gì khái niệm? Đó không phải là đùa giỡn. Thật nếu là đụng phải, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Đừng như vậy nhắc gan, ta chỉ là nói nơi này còn sót lại trước đại la chân tiên hơi thở mà thôi. Thiên Vũ thần điểu ngược lại là rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lấy chủ thế giới bây giờ năng lực chịu đựng, đừng nói là đại la chân tiên, cho dù là kim tiên vậy không xuống được. Bất quá, chỗ này tốt xem đích xác là có chút ý tứ. Khắp nơi xem một chút đi. Được rồi. Trần Phi nuốt ngụm nước miếng, vậy tạm thời trước không lo lắng huyền tiên bảo chuyện, xem ảnh một. bắt đầu khắp nơi lẩn vẩn. Hững. Chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng giống giận phá vỡ cổ xưa rừng rậm trầm tĩnh. Một con to lớn huyền quy đột nhiên xuất hiện, miệng to mở ra, lực cắn nuốt huyết tán ra, phảng phất là có thể chiếm đoạt trời chăng sao vậy. Hướng Trần Phi nhào tới. Đáng chết. Tiên cấp đại gia hỏa. Trần Phi sắc mặt kỳ biến, quay đầu chạy. T. T. T. Nhưng mà hắn cũng còn không chạy ra một hồi, lại gặp được nguy hiểm. Một đầu có thể so với cự long ban văn chăn lớn nô lên, phảng phất là kình thiên trụ vậy, để ngang ở giữa thiên địa, lấy tốc độ cực nhanh hướng Trần Phi nhào tới. Lại là một tiên cấp đại gia hỏa. Trần Phi sắc mặt kỳ biến, hư không thiên phú dịch chuyển phát động, lập tức đường chạy. Từ tại chỗ biến mất. Hưu. Cùng trong chốc lát, triệu rằng bên ngoài nơi nào đó. Ông. Lặng yên không một tiếng động, một đạo vặn vẹo hư không xuất hiện. Trần Phi từ vậy chính giữa đạp đi ra, đầu đầy mồ hôi lẩm bẩm nói: "Xem ra chỗ này thật sự là ra biến cố, lại có thể khắp nơi đều là tiên cấp bậc hoàng cổ hung thú. Vậy quá nguy hiểm." Liền hắn bây giờ thấy được cái này hai cái tiên cấp hung thú, tất cả đều chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp, nhưng lại hết lần này tới lần khác khủng bố, mạnh mẽ, hơn nữa lộ ra vô cùng là khí tức cổ xưa. Vừa thấy chính là thời xưa khủng bố sinh vật, có thể là thời đại hoang cổ, hoặc thời đại thái cổ hung thú, hoang thú, man thú hậu duệ. Những người này mặc dù rất ít hiện lộ trên đời người trước mắt, nhưng lại trời xanh mạnh mẽ tuyệt luân, vô cùng cao ngạo, không muốn dung nhập vào lấy sinh vật có trí khôn làm chủ thế giới, đều là vẫn ở một thỉnh thoảng, một mình tu hành. Mà càng như vậy, những người này càng thêm khủng bố, đáng sợ. Như vậy đáng sợ tồn tại, lấy giá thú, thú vương hình thái không ngừng tiến hóa, không gần nhân tính. Một khi chọc giận, hở một tí chính là núi thây biển máu. Trước chớ chạy, tìm hai cái giết, ta xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, Thiên Vũ thần điểu nói lại lần nữa truyền tới, khiến cho được Trần Phi ngẩn người một chút, chợt nở nụ cười khổ. Được rồi. Ùng ùng. Rất nhanh, khí tức kinh khủng ngất trời, chấn động bốn phương. Trần Phi trực tiếp là bỏ vốn gốc, lấy ra một cái huyền tiên thi thể, dung nhập vào trong đó, rồi sau đó tranh đoạt từng giây tìm được một đầu thiên tiên trung kỳ cấp long mã hoang thú, không nói hai lời, trực tiếp chửi nhau. Con rồng này ngựa hoang thú vô cùng to lớn, có thể so với núi cao, đầu rồng, ngựa thân, kỳ lân chân, toàn thân đỏ tươi, không ngừng cháy, tựa như phần thiên lửa cháy mạnh, cực kỳ khủng bố. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống Trần Phi trước người, trở thành một cổ thi thể. Liên cái này có được hay không? Phế bỏ một câu huyền tiên thi thể, Trần Phi đầu đầy mồ hôi trở về bản thể, mở miệng hỏi: "Ông?" Thiên Vũ thần điểu không câu trả lời hắn, nhưng lại có thể trực tiếp hiện thân. Một giọt ánh vàng rực rỡ máu nổi lên, tràn ngập kinh người hơi thở. Xem ảnh hay. Xa xa nhìn lại, tốt hơn xem một con dương cánh bay cao thần điểu vậy, xích hà trùng tiêu, kim quang vần quanh, bay lượn cửu thiên thập địa gian. "Ngươi làm sao đi ra?" Trần Phi mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói: "Không có sao, chỗ này có chút đặc thù." Thiên Vũ thần điểu lắc đầu một cái, hư không chớp mắt, tiến vào vậy long mã hoang thú thi thể chính giữa. Chỉ chốc lát sau, người sau phảng phất là bị hút khô như nhau, hoàn toàn khô đét lại. Nhìn Trần Phi há to miệng, có chút sửng sợ. "Ngươi đây là?" Trần Phi ngây ngẩn hỏi. Không nghĩ tới đây còn sót lại đại La Kim tiên máu. Thiên Vũ thần điểu xuất hiện ở Trần Phi trước người, có chút hưng phấn nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là kinh sợ. Đại La Kim tiên máu. Chỗ này hẳn là bởi vì thời đại hoang cổ trận chiến ấy mà hình thành. Không cùng Trần Phi hỏi, Thiên Vũ thần điểu trực tiếp là mở miệng nói. Trận chiến ấy, chết trận một ít tiên giới xuống đại La chân tiên. Máu của bọn họ, hoặc là máu tươi tới ở cả vùng đất này chính giữa, lâu ngày khiến cho được nơi này xảy ra dị biến. T. Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú, ngược lại hút khí lạnh. Không nghĩ tới cái này Đoạ Ma Huyền lai lịch lớn như vậy, lại là bởi vì làm cái này mà hình thành. Vậy tại sao chỗ này ở rất nhiều năm trước, đại khái thời đại viễn cổ thời đại, không như thế nguy hiểm đâu? Trần Phi lại hỏi. Bởi vì Minh Thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, cái này Đoạ Ma Huyền thật ra thì không như thế nguy hiểm. Thật nếu là bởi vì đại La chân tiên máu, thậm chí là máu tươi mà hình thành, theo lý thuyết Minh Thần không đạo lý sẽ không phát hiện được đi. Nếu như nói những thứ này đại La kim tiên máu, là sau đó mới hình thành, vậy hẳn là một cái muốn chết mà sống lại lao ra, nửa đường xảy ra vấn đề gì liền chứ? Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói. Chết mà sống lại. Trần Phi con ngươi co rút một cái, sắc mặt rung động đứng lên. Ngươi, ý ngươi là? Ta bây giờ cũng không quá xác định. Khắp nơi vòng vo một chút đi, những thứ này đại La chân tiên máu có thể khôi phục ta thực lực. Thiên Vũ thần điểu chậm rãi nói, trong mắt nhưng tràn ngập một tia tinh mang. Cái này thế gian có thể để cho hắn để ở trong lòng đồ, đã không nhiều lắm, mà bây giờ cái này đại La kim tiên máu coi là một cái. Thật ra thì nàng quan tâm nhất còn không phải là những thứ này đại La kim tiên máu, mà là trong lòng nàng suy đoán, không biết có thể hay không thực hiện. Nếu là chỗ này thật cất giấu một cái muốn chết mà sống lại lao quái vật mà nói, đây đối với nàng mà nói, nhưng mà siêu cấp đại bộ ạ. Dẫu sao năm đó vì trộm đi vậy tiên giới chín lớn sách cấm một trong luân hồi chi thư, Bạch Thủ luân hồi tọa vong kinh. Nàng nhưng mà từ chém một cái mạng mới có thể chạy thoát thân. Hơn nữa bị thương đến bây giờ cũng còn chưa khỏe. Một người còn không sống lại đại La chân tiên, mặc dù không có thể để cho nàng hoàn toàn bình phục, nhưng ổn định thương thế vẫn là có thể. Vì vậy nếu là nàng suy đoán không sai, cái tên kia, nàng thế ở tất được. Chương 2975, San An. Chương có nội dung hình ảnh. Tiếp theo chúng ta hẳn làm gì? Trần Phi hỏi. Chỗ này ẩn chứa bí mật vượt quá hắn dự đoán, thậm chí bây giờ liền Thiên Vũ thần điểu cái này tiểu tổ tông đều kinh động, hắn vậy không dám tùy ý làm bậy, chỉ có thể hỏi một chút đối phương, rốt cuộc cần phải nên làm thế nào. Trước đi săn đi. Thiên Vũ thần điểu cả người tràn ngập bạo ngược màu vàng thần mang, phóng lên cao, có loại bất hủ mà tuyệt thế chói lọi. Long trời lở đất. Những thú dữ này, hoang thú, man thú trong cơ thể đại La chân tiên máu, tại ta lại nói hữu dụng. Thiên Vũ thần điểu ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói. Hơn nữa, nơi đây có chút kỳ quái, không chỉ có thể chứa huyền tiên cấp trở lên lực lượng, thậm chí còn có thể ngăn chặn đến từ ngoại giới hết thảy thần niệm cảm ứng. Nếu như thiên nhiên hình thành bí cảnh, cái này cũng còn, nhưng nếu là có người ở nơi này làm qua tay chân nói. Nói đến đây Thiên Vũ Thần Điểu mặc dù im miệng, nhưng Trần Phi nhưng cũng đã rõ ràng nàng muốn là nói cái gì, từ đó hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, tâm tình trầm trọng. Đại La Chân Tiên chưa chết. Nếu quả thật là như vậy, chuyện này liền thật là có chút một phát không thể thu thập. Đi thôi. Nhưng vào lúc này, Thiên Vũ Thần Điểu mở miệng nữa, chậm rãi nói, mình thực lực so với cái gì đều trọng yếu. Ta trước thời hạn nhắc nhở ngươi một câu, lấy ngươi bây giờ thực lực, hẳn muốn cân nhắc một chút đi tiên giới chuyện. Tới bên kia, ta có thể giúp ngươi cơ hội sẽ canh thiếu. Tại sao? Trần Phi ngẩn ra. Địa tiên giới khoảng cách tiên giới, cũng chỉ có một vách không gian chướng sông dài khoảng cách. Vì vậy chỉ cần ta hiện thân, hoặc là ra tay, lấy những người đó thông thiên khả năng, liền vô cùng có thể sẽ phát hiện ta. Thiên Vũ Thần Điểu đổi câu chuyện, giọng nặng nề nói, đến lúc đó, bất kể là ta vẫn là ngươi, cùng với tu chân giới, cũng xong rồi. Lấy những người đó lực lượng, cho dù là muốn hủy diệt toàn bộ địa tiên giới, cũng chỉ cần một đầu ngón tay thôi. Một đầu ngón tay. Trần Phi cả người run lên, rơi vào yên lặng. Chỉ cảm thấy nặng chịu áp lực tấn công tới, để cho hắn có chút nghẹt thở, thậm chí là không thở nổi. Phải biết tiên giới đỉnh cấp lực lượng, nhưng mà kim tiên cấp, một đầu ngón tay là có thể hủy diệt toàn bộ địa tiên giới, đây là khái niệm gì? Sợ rằng đại La chân tiên cấp cường giả cũng không làm được đi. Cho nên nói, kẻ địch có thể là đại La chân tiên trên, thậm chí là trên càng bên trên. Làm sao? Sợ? Thiên Vũ Thần Điểu nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngươi lúc trước không phải rất muốn biết chân tướng sao? Bây giờ lúc này mới chỉ là một chút mà thôi, chỉ là như vậy thì không gánh nổi sao? Đích xác là có chút sợ. Xem ảnh một. Trần Phi cười khổ một tiếng, lắc đầu hỏi, bọn họ mục tiêu là cái gì? Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh. Đúng vậy. Thiên Vũ Thần Điểu nhàn nhạt nói, cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, còn có một cái tên khác, tên là Luân Hồi Chi Thư. Ngươi nếu là đi liền tiên giới, ngươi biết liền sẽ lập tức biết nó giá trị và hàm nghĩa, cho nên, ngươi nếu như muốn lập bản, cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh là ngươi hy vọng duy nhất và cơ hội, hiểu không? Hô. Trần Phi thở một hơi thật dài, nói, ta biết. Không nói những thứ này, nhức đầu, theo ngươi nói đi săn đi. Ngươi có thể ở trong này tự mình động thủ sao? Hơi thu điểm lực tính, hẳn không vấn đề gì. Thiên Vũ Thần Điểu gật đầu một cái, xoay người hướng mênh mông cổ xưa rừng cây xuất phát. Ngao đi. Không lâu lắm, một đầu vạn trượng giao long đằng không. Nó chống trời lập, có thể so với núi cao, cả người tràn ngập mênh mông màu xanh đậm mây khói. Đến mức, mây khói lướt qua, hết thảy đều bị ăn mòn. Nhìn dáng dấp cho dù là tiên cấp tích trữ khi tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không gánh nổi. Cái này vừa thấy chính là có kịch độc. Hơn nữa độc tính cực kỳ khủng bố. Hững. Rồi sau đó, nó bàn lượn quanh ở trên ngọn núi, gầm thét hướng Thiên Vũ Thần Điểu phát động công kích. Nhưng lại có thể bị người sau một móng biến dạng, máu nhiễm thương khung. Loại trang cảnh đó, cho Trần Phi cảm giác phảng phất như là hùng ưng đang săn ăn vị thành niên rắn con như nhau, thanh thế kinh người, có vô cùng thống trị lực. Cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất là, ở Trần Phi trong cảm giác, vậy kịch độc giao long thực lực, dù là không bằng trước ở bên ngoài đụng thấy lao nhân kia, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Nói cách khác, Thiên Vũ Thần Điểu cái này tiểu tổ tông, một móng liền xé nát một cái nửa bước huyền tiên tồn tại. T. Trần Phi ngược lại hút từng trận khí lạnh, không nhịn được thở dài nói, không hổ là cái thời đại kia vương. Thực lực bực này thật sự là quá kinh khủng. Khiếu. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo có thể so với vực sâu trong thung lũng, một đạo màu xanh da trời băng mạc xuất hiện, chính giữa có một tôn dáng người mấy vạn trượng ý bóng người màu xanh da trời xông lên bay ra. Nó cả người mọc miếng vậy, lại hiện đầy băng tuyết, có mênh mông kinh người khí lạnh nhập vào cơ thể ra. Đến mức, cựu thiên thập địa hóa là tượng đá. Loại trang cảnh đó, phảng phất như là bị hoàn toàn đông, vinh phong. Hưu. Vậy tôn ý bóng người màu xanh da trời lần nữa thét dài, hóa thành một đạo hàn mang, hướng Thiên Vũ Thần Điểu vào tới. Đây là, Trần Phi vậy mới nhìn rõ chân dung của nó. Không khỏi cả người run lên, kinh hô. Xem ảnh hai. Dị loại băng hoàng. Không, không đúng, đây cũng là băng hoàng hậu duệ. Băng hoàng và hư không tiên thú một loại là tu chân giới trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Đồng thời cũng là trời xanh băng tuyết nắm giữ, có căn nguyên băng tuyết lực, một khi toàn lực bùng nổ, cho dù là kim tiên, thậm chí còn là đại la chân tiên ở trong tay nó, vậy sẽ nuốt hận. Băng hoàng cái này loại vật trồng, tại tu chân giới lịch sử, cùng với hoạt động ghi chép rất ít. Nhưng vô luận là vậy một hạng, cũng tuyệt đối là kinh thiên kinh hãi, khoáng cổ tuyệt kim, kinh người nghe vậy loại cao nhất, ngút trời sự tích. Có thể tưởng tượng được, cái này băng hoàng là có đáng sợ dường nào. Nhưng mà, Thiên Vũ Thần Điểu biểu tình như cũ bình tĩnh. Phản phất là và gặp được cái gì tiểu miêu tiểu cầu như nhau, căn bản không cái gì khác biệt. Phốc suy, phốc suy, khiếu, căn bản không phí khí lực gì. Vậy băng hoàng hậu duệ liền liền phát ra một tiếng hét thảm, chìm ngập ở mênh mông, nóng bỏng màu vàng lửa cháy mạnh chính giữa, thân xác trở thành hư không, rồi sau đó hóa thành sương mù, chết oan uổng. Lợi hại. Trần Phi sắc mặt cứng đờ, không nhịn được thở dài nói, quả nhiên người và người là không giống nhau, đến Thiên Vũ Thần Điểu loại trình độ đó, trong truyền thuyết băng hoàng hậu duệ thì như thế nào? Hoàn toàn không việc gì khác biệt. Quản hắn là cái gì xuất thân, hết thảy trong nháy mắt giết. Căn bản không cùng ngươi nói nhiều một câu nói nhảm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Vũ Thần Điểu cũng chính thức mở ra nó săn ăn cuộc hành trình. Cho đến mấy cái tháng sau, cái này đoạ ma huyên khu vực nồng cốt cuối cùng một đầu hung thú, hoang thú, man thú, cũng khe ở Thiên Vũ Thần Điểu móng nhọn ở dưới, chàng này nhìn Trần Phi ra đầu tê dại săn giết cuộc hành trình, cuối cùng là chấm dứt ở đây. Cuối cùng kết thúc. Phốc suy, ngã xuống thi thể, ở Thiên Vũ Thần Điểu chiếm được hạ, rất nhanh trở thành một cổ thây khô. Rồi sau đó cả người run lên, hóa thành tinh điểm, biến mất không gặp. Khôi phục được thế nào? Trần Phi hỏi, có chút hơi thất vọng. Thiên Vũ Thần Điệu lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, những thứ này đại la chân tiên máu đi qua thời gian tẩy rửa, lực lượng nòng cốt yếu bất quá nhiều, đối với ta mà nói, chống đỡ chết cũng chỉ nhét kẽ răng một chút, trừ cái này ra, thật giống như vậy không việc gì quá lớn chỗ dùng. Trần Phi ngẩn ra, cười an ủi, vậy không việc gì, có còn hơn không? Hơn nữa thật ra thì chờ ta đạt tới tiên cấp sau đó, máu ta hẳn sẽ còn có dùng một ít chứ. Chương 2976, còn sống đại la chân tiên. Chương có nội dung hình ảnh. Thiên Vũ Thần Điệu ngẩn ra, quét hắn một mắt, chợt nhàn nhạt nói, được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ. Ngươi mặc dù thiên phú có thể khoảng cách có thể đến giúp ta bước, còn rất kém xa. Dừng một chút, nàng lại nói, tiếp theo đi trước lấy ngươi nói cái đó huyền tiên tiên bảo đi, có huyền tiên tiên bảo, đối với ngươi mà nói, tính an toàn cũng phải cao một chút. Nếu như ta đoán không lầm, một khi đánh, có thể ta sẽ không để ý tới ngươi. Ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm trọng, nói, thật ra thì đều ở đây một chỗ. Một chỗ? Thiên Vũ Thần Điệu ngẩn người một chút, chợt hơi nhíu mày, nói, ngươi xác định? Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, nói, nhưng ta bây giờ không xác thực định, vậy rốt cuộc phải chăng thật sự là huyền tiên tiên bảo? Thiên Vũ Thần Điệu một hồi trầm mặc, chợt nhàn nhạt nói, đi xem thì biết. Được. Xoát. Ánh sáng chớp mắt, Trần Phi, Thiên Vũ Thần Điệu hành độ hư không, đi tới một tòa sương mù mờ mịt ánh sáng mở tối núi thần dưới. Cái này ngôi thần sơn cùng trời cao bằng, che khuất bầu trời, vô cùng hùng kỳ, vĩ đại, nguy nga nặng hồn, nhưng ở cái này cùng lúc đó, cũng cho người cảm giác cực kỳ khó chịu. Lộ ra một cổ lạnh người vô cùng ma đạo uy áp. Trừ cái này ra, cái này ngôi thần sơn toàn thân đen nhánh, tràn ngập quỷ dị mực quang, phía trên mặc dù có cổ mục chọc trời, cây cối thanh ấm, nhưng lại vậy vẫn là tất cả đều là màu đen hoặc là màu xám cho. Núi thần bên trong từng ngọn dốc, cô tịch đỉnh núi tịnh lập chung một chỗ, đổ cắm thương khung, khí tượng bằng bạc. Chỗ này thật là có chút khủng bố. Nhìn trước mắt một màn này, Trần Phi không nhịn được phát ra từ sâu trong nội tâm thở dài nói, chỗ này trước mấy tháng phụng bồi Thiên Vũ Thần Điệu đi săn ăn lúc từng tới qua một lần, nhưng vô luận là lúc ấy vẫn là bây giờ, hắn đều có loại chỉ nửa bước vào cái này trong thế gian kinh khủng nhất hố ma cảm giác. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái địa phương quỷ quái này tuyệt đối là hắn từ xuất đạo tới nay có thể nói là nguy hiểm nhất, quỷ dị nhất, đáng sợ nhất hố ma. Nếu không phải vì có Thiên Vũ Thần Điệu cái này tượng Phật lớn ở đây, địa phương quỷ quái này hắn ít nhất thành tiên sau đó mới dám tới. Đích xác là đại la chân tiên hơi thở, nhưng mà năm đó tựa hồ cũng không có ma đạo đại la chân tiên hạ giới à? Thiên Vũ Thần Điệu lúc này cũng là hơi nhíu mày đứng lên, xem ảnh một, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, lơ lửng không chừng, vào xem một chút đi. Yên lặng chốc lát, Thiên Vũ Thần Điệu nhàn nhạt nói, đồng thời hưu một tiếng, một đạo kim sắc thần mang xuất hiện, còn quấn Trần Phi quanh quẩn chạy một vòng, cuối cùng sờ vào hắn ấn đường bây giờ. Thật nếu là gặp được khó giải quyết người, đừng lòng tham, nhanh chạy. Ta rõ ràng. Trần Phi chậm rãi gật đầu. Thiên Vũ Thần Điệu đồng dạng cũng là gật đầu một cái. Chợt liền gặp hai người bọn họ cùng nhau hướng màu đen núi sâu tiến phát. Vừa tiến vào trong đó, u đùn kéo đến ma uy đập vào mặt, cho người lấy rất cường đại cảm giác bị áp bách, thấy chúng, phản phất như là tiến vào vạn ma cùng tồn tại thế gian kinh khủng nhất hố ma chi địa. Trần Văn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Vũ Thần Điệu đống nhiên mở miệng, ánh mắt lóe lên. Trần Văn. Trần Phi ngẩn người một chút, mở miệng hỏi, chỗ tòa này ma trên núi quỷ dị cảnh tượng là bởi vì làm Trần Văn? Thiên Vũ Thần Điệu không lên tiếng, chỉ là thu liễm cả người hơi thở, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi sâu vào. Ngao. Xa xa, một tiếng tựa như cô lang trường hào chuyển tới, thanh âm thê lương mà bị thương, ở nơi này phiến đen nhánh, đè nén ma sơn chính giữa vang vọng, phảng phất là để cho người linh hồn đều run rẩy. Cái này lại là thứ quỷ gì? Trần Phi cả người run một cái, sắc mặt có chút khó khăn xem. Lấy hắn linh hồn chi đạo thành tựu, còn đều bị cái này một giọng thật linh hồn run rẩy, có thể tưởng tượng được, đây là đáng sợ giường nào một chuyện. Nói không khoa trương chút nào một câu, ở hắn xem ra, đừng nói là tiên nhân bình thường, cho dù là huyền tiên cường giả đích thân tới, địa phương quỷ quái này chỉ sợ cũng sẽ trở thành là bọn họ nghĩa địa. Thảo nào bên ngoài lão nhân kia đối với nơi này mặt như này kiêng kỵ mà thâm, nhìn dáng dấp, hắn hẳn là đã sớm đã bị thua thiệt. Trần Phi lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Nhưng vào lúc này Thiên Vũ Thần Điệu đột nhiên mở miệng, phảng phất là bừng tỉnh hiểu ra vậy. Trần Phi ngẩn ra, chợt hỏi tới, chuyện gì xảy ra? Cái này cả tòa ma sơn, nhưng thật ra là một tòa lớn tiên trận, nhưng nhìn dáng dấp thật giống như đã bị ô nhiễm, nếu là lại kéo cái mấy chục triệu năm, hẳn liền sẽ trực tiếp hỏng mất đi. Thiên Vũ Thần Điệu nhàn nhạt nói, cái gì? Đây là một tòa tiên trận? Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt đại biến, kinh hô, khó khăn, chẳng lẽ ý ngươi là chỗ này phong ấn một cái còn sống đại la chân tiên? Cũng khó trách Trần Phi sẽ như vậy thất thố. Xem ảnh hai, dẫu sao một tôn còn sống đại la chân tiên đây là một cái gì khái niệm, người bất kỳ cũng sẽ rõ ràng. Hắn muốn là thật còn sống, thậm chí phá trận ra nói, toàn bộ tu chân giới, thậm chí là địa tiên giới cũng sẽ bị hắn phá hủy. Kinh khủng hơn là liền đại la chân tiên cũng có thể phong ấn hoàn thành đây hết thảy, người rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn thực lực lại là cường đại dường nào? Thật ra thì vậy không việc gì, thời đại kia đến ngày hôm nay đều đi qua mấy trăm triệu năm, lại nhân vật cường đại cũng không cản được năm tháng lực lượng, huống chi vẫn bị phong ấn dưới trạng huống. Ngược lại thì Thiên Vũ Thần Điệu một mặt rưng rưng, thậm chí trong mắt còn đeo vẻ vui sướng. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, còn sống đại la chân tiên tuyệt đối có thể so với chết đại la chân tiên giá trị cao rất nhiều. Được rồi, nghe được Thiên Vũ Thần Điệu như thế nói, Trần Phi mặc dù có loại đồng dạng là người, vì sao ngươi có thể như vậy chi mạnh oán niệm, nhưng vậy vẫn không kềm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối phương đều đã có thể nói như vậy khẳng định là chứng minh nguy hiểm không lớn, 10 phần chắc chín. Mà đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là xứng đáng không thẹn, 10 phần tin tức tốt. Theo ta tới.